Chúa công, hắn sẽ núp ở chỗ nào? Thác Bạt Thế Hiền tò mò hỏi. Địa phủ môn cao thủ, mỗi người đều là sát thủ. Bọn hắn tối thiện trường tìm tới ẩn náu chi địa, Phương Thiên Hoàng Cung, hiểu được bận bịu một trận. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đoán chừng, cuối cùng còn phải để van cầu chúa công vị này bộ vương rồi. Thác Bạt Thế Hiền một mặt hà hê. Không thể để cho bọn hắn lung dung cầu đúng chỗ. Thế Hiền, thông báo thuốc minh người, ta tại Hoa Gia bị nội thương, muốn chữa thương. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vỗ trên người cho bụi. Chúa công lợi hại. Thác Bạt Thế Hiền giơ ngón tay cái lên. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt về tới thuốc minh cho mình an bài nơi ở, một cái độc môn tiểu viện. Cái này Hoa Gia, quả thực bùn nhào không dính lên tường được. Quốc quân trưởng Tôn Hải Đào nhận được bẩm báo sau, suýt chút nữa thổ huyết. Cái này hoa mị nương một thân mị cốt có thể làm cho nam nhân mềm yếu đến trong xương, nếu như bị giết rồi, trưởng Tôn Hải Đào được đau lòng chết rồi. Thế là, lúc này phái ra hoàng cung rất nhiều tinh vệ cùng với cao thủ chạy tới Hoa Gia. Hoa Gia sơ suất quá, làm sao lại có thể làm cho một người ngoài trà trộn vào đến. Cung thân vương trưởng Tôn Chư Dừng nói ra, rằng những này còn có cái gì dùng, mấu chốt là cho tới bây giờ, còn không phát hiện tung tích địch. Chặt chẽ bắt tổng trưởng lệnh Vương Văn Căn hừ nói. Chạy đi không nhanh như vậy, khẳng định trả ở trong thành. Quốc sư Trương Cơ Thiên nói ra. Quốc sư, ngươi nhanh chóng cho tính tính toán toán. Chỉ cần có thể vạch ra đại thể phương hướng, chúng ta thì sẽ không mù quáng làm việc. Vương Văn Căn hỏi. Được. Trương Cơ Thiên gật gật đầu, hắn nhưng là xuất thân từ chính thống Long Hổ Sơn Thiên Sử Giáo, chợt lấy ra một cái âm dương la bàn, đi lên phun một cái, một trận âm phong thổi qua. Không lâu, một đạo hắc khí hướng bên ngoài mà đi. Hắc khí kia thật giống một đoàn bất định hình quái vật trên không trung xoay tròn. Chương 831, Hoàng đế cho mời. Chín càng. Yên tâm, một khi của ta hắc mị khóa chặt phương hướng hắn liền chạy không thoát. Trương Cơ Thiên vẫn là tương đối tự tin. Bất quá, hắc mị một mực tại chuyển liền không dừng lại đến. Lẽ nào ngươi la bàn hỏng rồi? Cung thân vương khả là không chờ được. Làm sao có khả năng, đây chính là ta thiên sư giáo trấn giáo pháp vật một trong. Trương Cơ Thiên lắc lắc đầu. Ngắm cung thân vương nhất mắt có chút bất mãn. Vừa dứt lời, bước ba một tiếng, thật giống bạo giang đậu dạng thanh âm truyền đến. Trương Cơ Thiên đốn lúc biến sắc, bởi vì hắc mị rõ ràng nứt ra rồi. Sợ đến Trương Cơ Thiên nhanh chóng hít sâu một hơi, nguyên thần bắn ra, sửng sốt thanh cái kia nứt ra hắc mị cho thu nạp lên ấn về trong la bàn. Giang giác. Sau một khắc, Trương Cơ Thiên suýt chút nữa sợ đến vỡ mật, bởi vì hắc mị vừa vào la bàn rõ ràng nứt ra rồi. Việc lớn không tốt bệ hạ. Trương Cơ Thiên hét lớn, không biết được là tại đau lòng pháp bảo của mình hay là thật lo lắng hoa mị nương có chuyện, đại khái hẳn là người trước rồi. Thiên tượng đều biến, không tốt, hẳn là đụng tới cọng rơm cứng rồi. Cung thân vương cũng hiểu được một điểm đối với mệnh chi thuật. Ái phi của chấm sẽ như thế nào? Trưởng Tôn Hải Đào đau lòng mà hỏi. Thế sự khó lường, lành ít giữ nhiều a. Trương Thiên Sư nói ra. Cha! Thanh hoa tinh hồng lão giả kia cho chấm bắt được trong cung đến, chấm muốn đích thân câu hỏi. Trưởng Tôn Hải Đào liền quốc trượng đại nhân đều không gọi, có thể thấy được nội tâm phẫn nộ. Hắn đã quỳ gối bên ngoài cửa cung rồi. Vương Văn Căn nói. Gọi hắn lăn tới đây. Trưởng Tôn Hải Đào hừ nói. Bệ hạ, thần đáng chết ta. Hoa tinh hồng một đường kêu khóc nửa leo lên tiến vào. Được rồi, vội vàng đem việc đầu đuôi nói đến. Nhất quốc tri quân, đương nhiên cũng không thể quá mức thất thố, xuất hiện đang khôi phục một chút tâm cảnh. Việc này nguyên nhân là vì Hoa Nguyệt Thanh cùng thuốc minh Tiêu Thất Nguyệt chi tranh Hoa Tinh Hồng không dám ẩn giấu. Ác nữ chuyện xấu à, ta sớm từng nói với ngươi, Hoa Nguyệt Thanh điêu ngoa vô lễ, Hoa gia không cố gắng quản giáo, hiện tại, làm cho xuất nhiễu loạn lớn đến, đến rồi. Trường Tôn Hải đảo mắng. Bệ hạ, thần phát hiện một chi tiết chỗ. Cung thân vương nói ra. Có dám mau thả. Quốc quân đều bạo lời thô tục rồi, có thể thấy được Trường Tôn Hải đảo phẫn nộ. Hoa võ nhất định là được người kia giết. Nhưng là người khác cũng không phát hiện, Phương Thiên Phủ một đám bộ khoái, còn có bộ khoái cung phụng, bao quát nương nương bên người mấy cái thị vệ. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt liếc mắt là đã nhìn ra hắn không phải hoa võ. Hơn nữa, một quyền đả thương là người kia. Việc này, bệ hạ, ngài xem. Cung thân vương nhất sờ cái cằm, hơi đắc ý giải thích của mình. Lập tức gọi Tiêu Thất Nguyệt lại đây. Trưởng Tôn Hải Đảo nói ra. Hiện tại đoán chừng không được tốt đều. Hoa tinh hồng vẻ mặt đưa đám. Chấm nhất quốc chi quân. Lẽ nào hắn còn dám kháng chỉ? Trưởng Tôn Hải Đào mặt nghiêm, một mặt uy nghi. Bệ hạ quên rồi, hắn nhưng là lục phiến môn bộ vương, không phải chúng ta Phương Thiên Quốc người. Hoa Tinh Hồng nói ra. Cung thân vương, ngươi lập tức mang lên lễ trọng, tương thỉnh vào cung. Việc này, liền giao cho cấp cho ngươi rồi. Trưởng Tôn Hải Đào suy nghĩ một chút nói ra. Thần lĩnh chỉ. Cung thân vương âm thầm cao hứng, mời một cái nội điểu, còn không phải bắt vào tay. Công lao này, thực sự là tự nhiên kiếm được đó a. Thật không tiện thân vương, thần sứ đại nhân bế quan chữa thương, phải bàn giao không cho phép bất kỳ muốn làm phiền. Đỗ Biển một mặt khách khí. Thương có thể sau này lại liệu, tiên tiến cung, quốc quân có đại sự thương lượng. Cung thân vương sững sờ, ư được, ngươi chả khoe khoang gặp. Mặt kia đều bản đi lên, một mặt ta là thân vương phái đoàn. Bất luận người nào cũng không được. Công tử phải bàn giao, tại hoa gia được thương đến rất nặng, nếu không chỉ phải hạ xuống trung thân tàn phế, thậm chí, có khả năng sẽ chết. Thác Bạt Thế Hiền một mặt thối thối, so với trong hố xí thạch đầu mụn nhọt còn thối hơn gấp trăm lần. Thần sứ đại nhân sau này không muốn tại phương thiên quốc trợ lý nhi à nha. Cung thân vương khả là căm tức, uy hiếp người đến. A a, phương thiên quốc thật không tha cho thần sứ đại nhân, hắn cũng có thể không tới rồi. Đương nhiên, thần sứ không đến, thuốc này minh đoán chừng có phần đường khẩu muốn chuyển tới sáu phiến thành, thuận tiện thần sứ đại nhân ngay tại chỗ làm việc. Thác Bạt Thế Hiền cười cười. Ta dựa vào. Uy hiếp ta. Cung thân vương suýt chút nữa khí bạo phổi. Quốc quân cho mời, chính là các ngươi thuốc minh tiểu thần gia cũng sẽ cho mặt mũi. Cung thân vương không thì, làm sao lại đụng tới như thế cái trẻ con miệng còn hôi sữa. A a, vậy thì mời cung thân vương đi mời tiểu thần gia chính là. Thác Bạt Thế Hiền lần nữa cười cười, cung thân vương bên cạnh ngự tiền thị vệ đeo đao trưởng trưởng Tôn Hồng Bá Lạp địa một tiếng rút ra bảo kiếm, chỉ tay Thác Bạt Thế Hiền nói, hôm nay không đi cũng phải đi, lẽ nào các ngươi muốn kháng chỉ. Đây chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà chi tội. Xét nhà, trả diệt môn. A a, nếu như ngươi là Lạc môn chủ giảng lời này, thần sứ đại nhân còn có chút hơi sợ. Thác Bạt Thế Hiền một mặt khinh miệt nhìn xem hắn. Soạt. Trường Tôn Hồng chọc tức, ánh sáng màu xanh lóe lên, cạnh cửa một khối đôn đá tử cho sắc bén bảo kiếm trẻ thành hai nửa, vết đao thật giống tấm gương trà sáng qua bình thường, có thể thấy được đao công chi lưu loát. Thị vệ trưởng đại nhân, nơi này là thuốc minh. Ngươi muốn làm gì? Thuốc minh chấp pháp đường đường chủ Yến Nhất Trọng mang theo một loạt y giáp tiên minh chấp pháp xuất hiện tại hiện trường. Được rồi. Cung thân vương khoát tay háo một cái, dùng sức mạnh khẳng định là không được. Thuốc minh cũng không phải bùn nạt giấy, chỉ là cái kia mấy vị trưởng lão mỗi người đều là thần khiếu cảnh, càng kinh khủng hơn nữa ba thần gia. Chính là không có bọn hắn, phương này thiên thuốc minh nhưng là quản khống mấy triệu dược sư, các đại môn phái đều có. Đến lúc đó, dược sư tạo phản, liên quan đến phương thiên vực tất cả thế lực lớn. Phương Thiên Quốc thực lực tuy nói cường hãn, thế nhưng, cũng không khả năng đánh thắng được hết thể tông phái liên thủ, đến lúc đó, hậu quả chính là cây mạt dược có thể ăn rồi. Trường Tôn Hồng không thể không thu kiếm lập thân, một mặt thối thối. Cung thân vương hậu hối hận thật muốn rút chính mình một người miệng rộng ngựa, vốn cho rằng là cái mỹ xoa, tự nhiên kiếm được công lao, bây giờ nhìn lại, cái này căn bản là một cái khoai lang bỏng tay. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt khó chơi. Ở cái này trong lúc mấu chốt bế quan chữa thương, lừa gạt quỷ lực. Tiêu thần sư muốn thế nào mới bằng lòng tiến cung. Cung thân vương không thể làm gì khác hơn là mặt dạy mở ra điều kiện. A a, việc này tương đương khó làm a. Các ngươi nhìn xem, công tử nhà ta êm đẹp được trưởng tôn thành chủ lừa gạt đến hoa phủ bị thương. Còn thiếu chút nữa mất mạng, đồng thời, được Hoa Nguyệt Thanh mở miệng một tiếng xúc sinh chửi đến đều nhanh tắt thở đến. Còn có, vốn là việc này công tử không cho nói, bất quá, ta cảm thấy được vẫn là nói ra tốt hơn. Thác Bạt Thế Hiền cười khan. Trong lòng cái kia sảng khoái bạo. Gia hỏa này ở đâu là cái gì trẻ con miệng còn hôi sữa, vốn là một cáo giả hạng người. Có những gì ngươi cứ việc nói, quốc quân sẽ vì các ngươi chỗ dựa. Cung thân vương hổ thân thể rung lên, dọn lên kiểu cách nhà quan. Vừa mới trở về, công tử chúng ta trên tinh thần bị trọng thương, suýt chút nữa liền tán công rồi. Cho nên, nhanh đi cầu tiểu thần gia, cuối cùng, đã nhận được năm giọt ngàn tầng nguyệt âm chi lộ một cái nuốt vào, cái này mới bảo vệ được mạng nhỏ. Nhưng là phía sau khó làm, năm giọt thần lộ a, công tử cả đời làm trâu làm ngựa cũng kiếm không trở lại à. Cái này Thác Bạt Thế Hiền thật đúng là bắt chẹt người lao tổ tông, một bên Đỗ Hải Đâu nghe được ở trong lòng dựng lên ngón tay cái cách, ai thán Phương Thiên Quốc hoàng thất muốn đại xuất huyết. Không phải năm giọt linh lộ. Không có chuyện gì, chỉ cần tiêu thần sứ chịu cùng lao phu tiến cung, ta bảo đảm bồi thường. Cung thân vương há mồm liền đến. Thân vương sợ đến thị vệ bên cạnh trưởng trưởng Tôn Hồng nhanh chóng hò khan một tiếng. Thị vệ trưởng ngươi cảm mạo à nha. Nhanh chóng uống thuốc đi, đừng tận ở nơi này hò khan quấy rầy chúng ta nói chuyện. Cung thân vương nhất mặt không kiên nhẫn phiền nói ra. Nếu như có thể bồi, lại tăng thêm nghiêm trị hoa gia hung thủ, lời nói như vậy ta có thể lại xin phép một chút công tử. Thác Bạt Thế Hiền khẩn trương nói ra, đừng cho kia chó má thị vệ trưởng quấy rối chuyện tốt. Bồi, không có chuyện gì, ta làm chủ rồi. Về phần nghiêm trị hung thủ, đây là tất yếu. Cung thân vương còn kém vô ngực. M. Chương 832, kéo. Chương 832, kéo. 10 càng. Cái kia mời viết cái đơn giản chứng từ in dấu dưới dấu ấn là được, hiện trường mọi người là chứng nhân. Ta cũng tốt cầm cái này đi quấy rầy công tử, không phải vậy, ta cũng không dám đi, muốn bị đánh chết. Thác Bạt Thế Hiền trong lòng âm hiểm cười hắc hắc vào trọng. Sư gia, lập tức viết xuống đến. Cung Thân Vương vừa muốn đem việc làm tốt. Thân Vương, cái kia cam lộ rất đắt. Thị vệ trưởng trưởng Tôn Hồng cũng nhịn không được nữa. Rất đắt, đắt nữa cũng phải bồi thường. Không cần dài dòng nữa rồi, không phải vậy, Lâm Quốc quân đại sự, ngươi tới tha thứ. Cung Thân Vương kiểm nghiệm, trong lòng tự nhủ hoa gia có tiền như vậy, chả bồi không được vài giọt nước thuốc hay sao. Trưởng Tôn Hồng vừa nghe, không dám lên tiếng. Ai dám Lâm Quốc quân đại sự, đó là muốn rơi đầu chuyện. Dù sao là hoa gia thường tiền, theo ta chim quan hệ. Không lâu, hiện trường đầu lĩnh ký tên đồng ý dấu ấn, Thác Bạt Thế Hiển cầm chứng từ thí điên chạy tiến vào. Ai ra, Thân Vương giá lâm, cái này tên cẩu nô tài rõ ràng không dám cùng nói một tiếng, trả lập chữ gì theo. Đây không phải không nể mặt Thân Vương sao. Ta lập tức xé ra xé ra. Tiêu Thất Nguyệt chậm chậm đi ra, vừa thấy được Cung Thân Vương lập tức liền làm ra tay xé chứng từ động tác. Tiêu thần sứ rộng nhân đại lượng, chứ dừng ta xấu hổ a. Bất quá, hoa ra như thế hãm hại Tiêu thần sứ, không cho bọn họ một chút giáo huấn hội hỏng rồi ta Phương Thiên Quốc quy củ. Chữ này theo tuyệt đối đừng xé ra, giữ lại, yêu cầu của ngươi trong vòng 3 ngày định tất làm được. Cung Thân Vương chỉ sợ Tiêu Thất Nguyệt lại thay đổi chủ ý, mau tới trước giúp Tiêu Thất Nguyệt thành chứng từ thu cẩn thận, cuối cùng, lập tức lại bồi thêm một câu nói, Tiêu thần sứ, quốc quân chiêu thấy vậy việc. Được rồi, Thân Vương đều tới, ta không cho quốc quân mặt mũi cũng phải cho ngài mặt mũi đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt nhíu mày lại, cuối cùng lại gật đầu một cái. Cung Thân Vương tâm bên trong mừng lớn, vẫn là lao tử mặt mũi lớn a, hoàng đế đều không bằng ta. Đâu có, ta biết, đây là Tiêu thần sứ cho ta Phương Thiên Quốc quốc quân mặt mũi. Cũng không dám bất cẩn, nhanh chóng giải thích một chút. Không phải vậy, nếu như cho truyền tới trưởng Tôn Hải đảo trong thai, chính mình nhưng là chịu không nổi. Lần đầu tiến Phương Thiên Quốc hoàng cung, Tiêu Thất Nguyệt liền sửng sốt một chút, quả nhiên có vấn đề. Bởi vì, mét đồi đồ biến hình thành mấy cái vật kiện đồng thời cộng hưởng lên. Hơn nữa, chuỗi nhân quả hình thành một cái lụa màu phi đâm về hoàng cung hậu phương. Theo nhân quả lụa màu đi đến tìm kiếm, một mảnh trắng xóa cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đồ vật đều không thấy rõ, liệu tất nhân quả thôi diễn khẳng định cũng không thể thực hiện được. Quả nhiên, thử một chút, không cách nào thôi diễn. Mà chuỗi nhân quả thượng lộ ra rồng bay phượng múa vài cái chữ to, thực lực không đủ, nhân quả lực tuyến không đủ. Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, cái này Phương Thiên Quốc hoàng cung cùng Vũ Vương mét đồi sông có lớn lao nhân duyên. Chỉ có thể tạm thời coi như thôi, đi theo Cung Thân Vương tiến hoàng cung, không lâu, đã đến Kim Loan Điện. Tiêu thần sứ, hoa mô giáo dục vô phương, xấu hổ chết rồi. Mới vừa vào điện, liền thấy hoa tinh hồng hướng về chính mình chắp tay, bồi khuôn mặt tươi cười. Thật không tiện, ta chỉ biết là hoa gia có cái ác nương tử Hoa Nguyệt Thanh. Ngươi là ai hả? Tiêu Thất Nguyệt cố ý con mắt một lăng, nghiêm trang lắc lắc đầu. Hoa tinh hồng vừa nghe, mặt liền đỏ lên. Vẽ mặt ta. Lão phu Hoa Tinh Hồng là Hoa gia gia chủ. Hoa Nguyệt Thanh phạm lỗi lầm, lão phu định tất áp hắn đến hướng về ngươi chịu nhận lỗi, bồi thường tất cả tổn thất. Hoa Tinh Hồng được chính mình người hoàng đế này con rể ánh mắt làm cho hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười theo, khuất nhục chết rồi. Hoa gia chủ, ngươi nói về chuyện này ta còn thực sự nghĩ tới. Vừa nãy ta đã cùng Tiêu thần sứ làm rõ bồi thường mức, lập được chứng từ, một thức hai phần. Một cái phần ngươi xem một chút, tốt hồi phủ chuẩn bị một chút. Nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày tất làm thỏa đáng. Cung Thân Vương nói xong, móc ra một phần khác chứng từ đưa cho Hoa Tinh Hồng. Hoa Tinh Hồng sớm có chuẩn bị tâm tư, biết Tiêu Thất Nguyệt nhất định sẽ đòi hỏi nhiều. Cũng là hít sâu một hơi, lại đóng một cái mắt mới dám nhìn về phía chứng từ. Cong. Cái nào ngờ tới Hoa Tinh Hồng trừng mắt nhìn, cái kia đồng thiết bản đúc đi ra ngoài chứng từ phát ra một tiếng vang dọn, lúc này mất dưới mặt đất. Hoa gia chủ, chữ này theo tuy nói là thỏi đồng đúc, cũng sẽ không nặng như vậy chứ. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt kinh ngạc mà hỏi. Ta Hoa Tinh Hồng chẹn họng hai cái, cách soạt một tiếng, một ngụm máu lớn phun tại cung vàng điện ngọc thượng, thân thể mềm nhũn hướng về dưới đất ngã đi. May là bên cạnh mật thám tổng trưởng lệnh Vương Văn Căn nhanh tay, nhanh chóng một cái đỡ lấy hắn. Giờ khắc này, trên cung điện hết thảy văn thần vũ tướng nhóm ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía dưới đất bản in bằng đồng. Dựa vào, năm giọt ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Khó trách ta. Hoa gia chủ được khóc ngất tại hố xí rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đang vì hoa gia mặc niệm 10 giây đồng hồ. Mỗi một người đều lén lút quan sát một chút mặt non như bơ y hệt Tiêu Thất Nguyệt, trong lòng đều có chút phát lạnh. Tiểu tử này, thuộc về loại kia tuyệt đối không thể trêu gõ lửa dối hộ chuyên nghiệp. Quốc quân trưởng Tôn Hải Đào cũng liếc một cái, nhất thời, mặt cũng có chút cứng ngắc. Tuy nói còn không chí ít ở để Hoa Gia triệt để phá sản, thế nhưng, đoán chừng phải bán thành tiền 7-8 phần 10 sản nghiệp tổ tiên năng lực đủ số này. Thân vương, ta Hoa Gia thực sự không bỏ ra nổi đến A một lát, Hoa Tinh Hồng rốt cuộc tắc ra những lời này để. Thật giống, chả mang theo nồng nặc khóc nức nở. Hoa Gia nội tình hùng hậu như vậy, chẳng lẽ còn muốn quy nợ? Nếu như Hoa Gia miễn cưỡng muốn như thế, ta chỉ có thể hướng về bệ hạ bẩm báo. Việc này, cháu đích tôn của ta chư dừng quản không được, cũng không muốn quản. Tuy nói cung thân vương cũng cảm giác được Hoa Gia muốn xuất huyết nhiều, thế nhưng, cũng không đến nỗi đến loại trình độ đó chứ. Không khỏi có phần căm tức, ta thật vất vả làm thành việc, người rõ ràng giảng không bỏ ra nổi đến, đây không phải qua cầu rút ván sao. Không phải quy nợ, là thật không bỏ ra nổi đến A. Hoa Tinh Hồng cho cung thân vương phất tay háo tử ép một cái, rốt cuộc khóc lên. Đương nhiên, còn chưa tới gào khóc phân thượng, chỉ là khóc nước nở càng ngày càng đậm. Bệ hạ, hạ thần mời ngài định đoạt. Cung thân vương cũng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, khả năng thật đúng là không lấy ra được. Không phải vậy, làm sao có thể thanh Hoa Tinh Hồng đường đường một đời gia chủ, quốc trượng đại nhân bức cho thành như vậy. Đương nhiên, cung thân vương cũng không khả năng thừa nhận chính mình nháo cái mở mắt mù không biết hàng, nhanh chóng vung nổi cho quốc quân. Ách! Chuyện lần này Hoa Gia xác thực có trách nhiệm. Bất quá, tiêu thần sứ. Sự tổn thất của ngươi chúng ta nhất định sẽ bồi thường. Trong cung suất một nửa, Hoa Gia một nửa. Tổng không thể nhìn chính mình cái này cha vợ đi nhảy lầu, trưởng Tôn Hải Đảo không thể làm gì khác hơn là bóp mũi lại nhận. Tạ bệ hạ. Hoa Tinh Hồng nhanh chóng quỳ trên mặt đất, hơn nữa, nước mắt rốt cuộc chảy ra. Cho dù như vậy, Hoa Gia cũng tương biến bán một nửa sản nghiệp tổ tiên. Nhất cổ phẫn nộ tràn ngập trong tim, Hoa Tinh Hồng hận không thể lập tức lấy đao làm thịt Hoa Nguyệt Thanh cái này người chuyên gây họa. Tiêu thần sứ. Hiện nay chấm yêu phi bỏ mình không biết, việc này, vẫn cần tiêu thần sứ tận lực. Trường Tôn Hải Đảo nói ra, bệ hạ có thể hướng về lục phiến môn đưa ra hiệp trợ phá án thỉnh cầu. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền nói ra, việc này dễ làm, chấm liền điểm danh ngươi rồi. Về phần nói thù lao, bên ta thiên hoàng tộc tuyệt sẽ không bạc đãi tiêu bộ vương ngươi. Trường Tôn Hải Đảo nói ra, lập tức đổi giọng xưng được bộ vương. A, bản bộ vương định tất tận tâm tận lực phá án. Bất quá, cái kia hung nghiệt giảo hoạt như vậy. Ta cần bệ hạ cho ta thuận tiện. Tiêu Thất Nguyệt mở miệng muốn quyền. Được, chấm trao tặng ngươi giải cứu ái phi một án tạm thời tổng trưởng lệnh. Trường Tôn Hải Đào sau khi nói xong rõ ràng từ trên đai lưng giải khối tiếp theo ngọc bội nói, vật ấy tên Phương Thiên Ấn, là ta Phương Thiên Quốc Trấn Quốc Ngọc Tỷ một khối đầu thừa đuôi theo đúc chế mà thành. Bình thường mang ở trên người có thể đi ác tránh ma quỷ. Tạm thời cho ngươi, thuận tiện phá án, các loại vụ án chung kết sau lại trả cùng chấm là được rồi. Tạ bệ hạ cho bản bộ vương thuận tiện. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng đại hỉ, bởi vì, hắn có thể cảm giác được, khối này đầu thừa đuôi thẹo sẽ mang đến cho mình kinh hỉ. Mà trưởng Tôn Hải Đào hiển nhiên không biết hàng, coi nó là chơi kiện mang theo mà thôi. Đương nhiên, không có nhân quả mắt trưởng Tôn Hải Đào không quen biết nó cũng nói còn nghe được. M. Chương 833, nghiêm trị ác nữ. Đây mới là đệ mười càng. Mà các vị hạ thần nhưng là hâm mộ phải chảy nước miếng rồi. Đây chính là hoàng đế tín vật, cùng thượng phương bảo kiếm vậy. Hoa Tinh Hồng trong lòng đánh cái nhanh chóng, không biết được Tiêu Thất Nguyệt thu được về như thế nào cùng Hoa Gia tính sổ. Xem ra, vì bảo vệ Hoa Gia, phải đem Hoa Gia tất cả năng lượng đều khiến thượng mới được. Chúc mừng Tiêu Tổng trưởng lệnh. Quan lại nhóm lập tức nói vui vẻ nói. Cùng vui cùng vui. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền trả lại. Chấm liền không lưu ngươi rồi, Tiêu Tổng trưởng lệnh vẫn là tranh thủ thời gian cứu người quan trọng. Cần gì nhân thủ, ngươi trực tiếp cùng Vương Văn Căn trưởng lệnh sứ nói là được rồi. Trưởng Tôn Hải Đào hạ lệnh chủ khách. Ừm, ta phải đi về trước thanh thương cho chữa khỏi. Không phải vậy, kéo một cái bệnh thân thể là làm không xong vụ án. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, xoay người nhanh chân rời đi. Bệ hạ, người này vốn là tại kéo. Không sai, cho hắn thêm mang xuống chỉ sợ chậm. Bệ hạ, nếu không, mời lục phiến môn hạng đông lại đây. Trong lúc nhất thời, hạ thần nhóm bàn ra tán vào mở ra. Hắn không phải kéo, hắn đang chờ. Trưởng Tôn Hải Đào cười lạnh một tiếng. Các loại. Chúng hạ thần như có điều suy nghĩ rồi, đồng thời nhìn hướng Hoa Tinh Hồng. Ta hồi phủ lập tức công việc. Hoa Tinh Hồng xanh mặt, vội vã mà đi. Bệ hạ, người này cũng quá kiêu ngạo rồi. Được cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem mới là, không phải vậy, chả thật sự cho rằng ta Phương Thiên Quốc dễ ức hiếp. Yên tâm, ta Phương Thiên Quốc hoàng thất không phải tốt như vậy lường gạt. Trường Tôn Hải Đào tay háo vung một cái, tan chiều. Bình! Hoàng đế đi rồi, một tiếng vang dọn, dọa các vị hạ thần nhảy một cái. Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời dọa sợ. Bởi vì, Long ỷ cũng nứt ra. nhất định là cho trưởng tôn Hải Đào vừa nãy cái kia một tay háo cho vùng nước ra. Có thể thấy được bệ hạ chi phẫn nộ, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cũng nhảy không được bao lâu. Đào Nhi, chuyện gì đem ngươi khí thành như vậy? Vừa mới chuyển tiến hậu phương một cái tầm thường gian phòng nhỏ, một cái ngồi ở trên bồ đoàn, người mặc bố y hoàng bào lão giả mở mắt ra. Cái kia hoàng bào khá giống là một kiện cà sa, bất quá, lại không hoàn toàn như. Mà lão giả cũng không lần lượt đầu trọc, chỉ bất quá, mái tóc tương đối ngắn, khá giống là tóc hối cua. Người này, trưởng tôn Hải Đào phụ thân trưởng tôn Kẽ Hở. Tuy nói là hoàng đế lao tử của, thế nhưng, hắn cũng không có làm qua một ngày hoàng đế. Bởi vì, trưởng tôn Hải Đào ra tại Long Y ngồi thời gian trăm năm, đến phiên trưởng tôn Kẽ Hở lúc hắn đã đại thọ 80 tuổi rồi. Mà trưởng tôn Kẽ Hở một lòng hướng về Phật, thế nhưng, trong nhà không cho phép hắn xuất ra. Cho nên, làm cái bất luân bất loại xuất ra đến. Bởi vì không làm hoàng đế, cho nên, trưởng tôn Kẽ Hở tại trưởng tôn trong gia tộc không lộ ra ngoài. Thậm chí, 9 phần 10 quốc dân cũng không biết còn có hắn người này. Cầu vật, rõ ràng bắt chẹt trên đầu ta, an gan hùm mật gấu trưởng tôn Hải Đào thành Tiêu Thất Nguyệt sự tình nói một lần. Tức giận nhưng cũng không thể nắm long ỷ hạ giận, đó là quyền lực tượng trưng, cái này tương đương không tốt, không may mắn. Bất quá, sự ra có nguyên nhân. Hoa gia gần nhất cũng có chút bành trướng. Trưởng tôn Kẽ Hở tay cầm một chuôi Phật Châu, một bên chuyển động một bên từ tốn nói. Đào Nhi biết, bất quá, hoa gia trung thành trưởng giám. Không phải vậy. Trưởng tôn Hải Đào hừ một tiếng, âm trầm. Ngươi chuẩn bị làm sao thu thập tên tiểu tử kia? Trưởng tôn Kẽ Hở hỏi. Dám bắt chết ta, chết. Trưởng tôn Hải Đào hừ nói, một đường sát khí đều lộ, hình thành khủng bố chân cương vẽ ra trên không trung một đạo sắc bén hồng thải. Ừm, cần thiết chết cũng là việc nên làm. Bất quá, ngươi nhưng nghĩ tới như thế nào khắc phục hậu quả? Trưởng tôn Kẽ Hở hỏi. Đối phó một cái cấp 9 linh vương, nhi tử có 1000 loại biện pháp giết chết hắn. Trưởng tôn Hải Đào một mặt khinh thường. Cái kia tiểu không thể tại chúng ta phương thiên quốc bên trong chết. Trưởng tôn Kẽ Hở nói. Nhi tử rõ ràng, liền để hắn chết tại chính mình người trong tay. Trưởng tôn Hải Đào nói. Ngươi thật giống như đã sớm chuẩn bị. Trưởng tôn Kẽ Hở hỏi. Đương nhiên, lục phiến môn bắt hoàng Âu chiếm phương thiên chính là tốt nhất giết hắn đối tượng. Chúng ta phương thiên quốc thổ địa quá nhỏ, nếu như Âu chiếm phương thiên có thể lên vị, chí ít có thể hoa 3-4 cái quận cho chúng ta. Trưởng tôn Hải Đào nói. Âu gia sớm có dạ tâm, cũng tốt, chúng ta thổ địa là quá ít. Ta đem xem thiên tượng, phương thiên vực đoán chừng hội một lần nữa thanh tẩy, cho đến lúc đó, quần hùng tranh giành, rất loạn, liền dễ làm nhất rồi. Bất quá, lục phiến môn sừng sững phương thiên đảo ngàn năm không ngã, khẳng định cũng có không thể cho ai biết thực lực. Trường tôn Kẽ Hở nói, nhi tử rõ ràng, bất quá, tổ gia một khi luyện được đạo thứ hai phân thân, chính là lục phiến môn sụp đổ thời điểm. Đến lúc đó, ta phương thiên quốc mới là phương thiên đảo lớn nhất bá chủ. Trường tôn Hải Đào một mặt phong khoáng. Phải chú ý nhiều làm tốt quy hoạch, như đại hiệp minh bọn hắn cũng phải cho một chút chỗ tốt. Trường tôn Kẽ Hở chân thành mà nói. Trường tôn Kẽ Hở tuy nói không muốn làm hoàng đế, nhưng cũng không có nghĩa là hy vọng ra thả suy yếu. Hơn nữa, người này một mực trốn ở hậu trường, sớm cân nhắc thấu rất nhiều việc. Gia chủ, đông thành bên kia ngân hàng tư nhân bán sạch 100 linh thạch. Gia chủ, tây lâu tổ ốc lấy được 80 linh thạch. Gia chủ, hoàng tộc phong ruộng tốt 1000 mẫu tổng cộng đổi được linh thạch. Gia chủ, Đông Nam huyền thiết quáng hiện tại giá cho người ép tới rất thấp, suýt chút nữa cải trắng giới. Cải trắng giá cũng phải bán đi. Nghe thủ hạ tập hợp thức bẩm báo, hoa tinh hồng trái tim chảy máu. Mang lên linh thạch, thanh hoa nguyệt thanh áp lên, chúng ta đi thuốc minh. Hoa tinh hồng trắng hư thúi 10 cái bàn đứng lên. Đại ca, con gái của ta có tất cả sai, thế nhưng, cũng không thể áp đi để Tiêu Thất Nguyệt xử trí, đây là muốn mạng của nàng. Nhị đệ Hoa Ninh Phong mang theo tộc nhân ngăn cản đường đi. Ngươi còn có mặt mũi nói. Không đi ngươi đi cùng quốc quân giải thích. Hoa Tinh Hồng hừ nói. Ta. Bất kể như thế nào, đại ca muốn áp con gái của ta đi tuyệt đối không được. Chúng ta Hoa gia không thể sợ một cái xuất sinh. Hoa Ninh Phong chọc tức. Hoa gia đều nhanh cho ngươi cái kia bại gia nữ chỉnh ô rồi. Nhị thúc Hoa Gian Sông tức giận đến đều nhảy dựng lên. Bởi vì... Đông thành ngân hàng tư nhân chính là của hắn. Cút. Ai còn dám ngăn, ra pháp hầu hạ. Hoa Tinh Hồng không muốn dài dòng nữa. Thả ta ra con gái. Vừa thấy Hoa Nguyệt Thanh cho giam giữ đi ra, Hoa Ninh Phong tức giận rít gào xông lên phía trước muốn cứu người. Đùng. Kết quả, trực tiếp cho Hoa Tinh Hồng một cái tát rút được ngã xuống đất. Trói lại. Tự nhiên, Hoa Đình Phong nhất hệ đưa hết cho đánh té xuống đất. Bởi vì, các tộc nhân toàn bộ thanh khí hướng về bọn hắn nhất hệ gọi. Mượn cơ hội hạ âm thủ. Các ngươi bọn này xuất sinh. Khốn nạn, nếu không phải con gái của ta, các ngươi có hôm nay ngày sống dễ chịu sao? Các ngươi lương tâm đều cho chó ăn hết đúng hay không? Hoa gia sản nghiệp có 8 thành đều là con gái của ta tại Thuốc Minh kiếm tới. Hoa Đình Phong giận điên lên. Đánh! Cho ta hung hăng đánh, đánh đánh đánh. Ngươi không để cũng còn tốt, ngươi nhắc lên Hoa Tinh Hồng càng thấy thật mất mặt, đó là mù quáng, bắt chuyện tộc người tiến lên chính là đấm đá loạn xạ một trận. Cái gì anh em ruột, tại lợi ích trước mặt tất cả đều là cất chó, vào chỗ chết bắt chuyện. Huống chi, nữ nhi mình Hoa Mị Nương hiện tại sinh tử chưa biết, nếu như bị giết, chính mình nhưng là làm mất đi quốc trưởng ngũ, cái kia Hoa gia vẫn đúng là muốn triệt để lành lạnh rồi. Cha, ngươi không cần quản ta. Ngươi không cần sợ, Tiêu Thất Nguyệt cái kia xuất sinh không dám làm gì ta. Còn có, Hoa Tinh Hồng, ngươi ngừng tay, ngươi dám động thủ nữa, hai thần gia hội báo thủ cho ta. Ta Hoa Nguyệt Thanh tức giận rêu rao lên. Ba ba ba. Kết quả, các tộc nhân càng tới hơn tức giận, sao quan tâm ngươi cái gì ba thần hai thần. Giờ khắc này nổi nóng tiến lên chính là một trận tàn nhẫn tắt hai, rút cho nàng một cái đầu hai người lớn, nhân cơ hội ra quyền động chân càng nhiều, đánh cho Hoa Nguyệt Thanh không ngừng thét chói tai, như dạ quỷ đằng ca. Được rồi. Hoa Tinh Hồng khoát tay chặn lại, tạm giữ người thẳng đến Thuốc Minh mà đi, để lại đầy mặt đất kêu rên Hoa Đỉnh Phong nhất hệ. Tiêu thần sứ, ta đưa cái này xuất sinh cho đã mang đến, do ngươi xử lý. Đúng. Hoa Nguyệt Thanh cho Hoa Tinh Hồng nặng nề đập xuống đất, quay cuồng một hồi, đầu bù tỏa ra, trạng thái như điên phụ. Chương 834, Thuốc Minh quyết đấu. Bạo canh tư cầu giữ gốc vẽ tháng. Hoa gia chủ, ngươi làm sao có thể dáng dấp như vậy đối xử Nguyệt Thanh? Nguyệt Thanh nhưng là chúng ta Thuốc Minh đại tổng quản, ngươi dáng dấp này làm ta phải gọi chấp pháp đã tới. Thuốc Minh tổng tuần sát hồ thi đấu Hoa cũng là nữ nhân, hơn nữa, cùng Hoa Nguyệt Thanh quan hệ cũng không tệ lắm. Vừa nhìn, phi thường bất mãn nói tiến lên bức lên Hoa Nguyệt Thanh. Ngươi nếu gọi ta Hoa gia chủ, cái này Hoa Nguyệt Thanh là ta Hoa gia hậu bối, ta quản nhà mình tộc nhân cùng Thuốc Minh quan hệ gì? Hoa Tinh Hồng lông mày nhíu lại, đáp: nếu là ngươi hậu bối, cũng không thể dáng dấp như vậy làm đúng hay không? Hồ thi đấu Hoa hừ nói, đưa tay giúp Hoa Nguyệt Thanh sửa sang lại nhăn ba quần áo đến. Hồ tỷ, ta Hoa Nguyệt Thanh cũng nhịn không được nữa, víu vào Hồ thi đấu Hoa trên bả vai thút thít, nước mắt không cần tiền chảy ra. Tiêu thần sứ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đều là Thuốc Minh trưởng lão, cần gì như thế? Hồ thi đấu Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm mới từ hậu đường ngáp dài đi ra ngoài Tiêu Thất Nguyệt. Hồ tỷ, không yêu cầu cái này xuất sinh. Ta Hoa Nguyệt Thanh với hắn thể không lưỡng lập, xuất sinh, ngươi có bản lĩnh giết ta chính là. Hoa Nguyệt Thanh lớn tiếng thét to, hoàn toàn, một bức người đàn bà chanh chua sắc mặt. Bởi vì, đây là Thuốc Minh, cho ngươi Tiêu Thất Nguyệt 100 cái lá gan cũng không dám giết của mình. Huống chi, hai thần oai vũ tại trấn. Có những này dựa vào, cái này nữ nhân ngu xuẩn lại lớn lối lên. Đã cho ta không dám. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem người. Ngươi không giết cũng không phải là nam nhân, là loại nhát gan, cả nhà ngươi đều là không loại xuất sinh. Hoa Nguyệt Thanh càng là ác độc nguyền rủa giống như mắng. Thiếu giảng hai câu. Hồ thi đấu Hoa đô nhìn không được, trong lòng mắng ngươi thằng ngu này, vào lúc này chả kích thích Tiêu Thất Nguyệt, người ta tuy nói không dám giết ngươi, nhưng đánh ngươi gần chết vậy cũng phải đau lòng. Vành. Một con nồi đất quả đấm to trực tiếp phá không, Hồ thi đấu Hoa căn bản là không ngăn trở kịp nữa, kết quả, trơ mắt nhìn nắm đấm đánh vào Hoa Nguyệt Thanh trên mặt. Nhất thời, cái kia gương mặt của nữ nhân như một quả dưa hấu cho đập nát, máu tươi tại chỗ, mũi nào huyết đồng thời phun tung tóe năm trượng chi địa, một mảnh đỏ tươi lệnh người khiếp sợ. Ngươi lại chửi một câu. Tiêu Thất Nguyệt sát khí đều lộ, dương mắt lạnh lẽo máu be bét Hoa Nguyệt Thanh. Ngươi cái xuất sinh, cả nhà ngươi đều xuất sinh, hai thần gia hội báo thù cho ta Hoa Nguyệt Thanh phun ra tiên huyết, cái kia bị đánh nát kín miệng chạy lại gió giò điều chỉnh mắng. Một đống linh quang như siêu cấp lớn ấn lóe lên tử vong màu đen lũ quang đập ầm ầm hướng về phía Hoa Nguyệt Thanh. Tiêu thần sứ hạ thủ lưu tình. Hồ thi đấu Hoa sợ hãi, biện xuất toàn lực đi lên đỉnh đầu, màu xanh linh cương trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt to lớn cách xỉ ẹn muốn ngăn cản ở cái này khủng bố một đòn. Ầm ầm. Một tiếng chấn động, linh cương bạ bay, toàn bộ chứng thần tổ thật giống đều nhảy nhảy. Dưới đất đầu thạch như bay loạn hoa tuyết chung quanh phi bạo mà đi, bụi bặm vọt thẳng đã đến cao trăm trượng nơi. Linh bạo hiện trường bốn phía ba trong phạm vi 10 trượng đồ vật đều cho chấn động bể một đống phế tích. Hiện trường, một mảnh hỗn độn. Hoa Tinh Hồng một nhóm Hoa gia tộc người bao quát Thuốc Minh đám dược sư tất cả đều cho mạnh mẽ song khí vén lên không trung rất hướng bốn phía, tiếng kêu rên bên trong lăn thành một đoàn. Công tử! Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, Thác Bạt Thế Hiển đánh về phía dưới đất cái danh to kia, một trận trở mình bới ra bên dưới cuối cùng đem Tiêu Thất Nguyệt cho bới ra rơi xuống đi ra. Cũng là đầu bù tỏa ra, máu nhuộm toàn thân. Cùng Hoa Nguyệt Thanh chính dễ dàng ghép thành đôi, một đôi người điền phu thê. Tiểu tử, người lá gan không nhỏ. Một đạo lạnh lẽo tiếng hử lạnh từ sau một bên truyền đến. A, là hai thần gia. Có dược sư rít gào lên, nhanh chóng hướng về hậu đường phương hướng không người chào. Hai thần gia, lẽ nào ngươi không thấy người nữ nhân điên này càn rỡ sao? Tiêu Thất Nguyệt chọc tức, dãy rủa, tại Thác Bạt Thế Hiển nâng đỡ dưới lên mặt đất. Người càn rỡ thì thế nào? Hắn chính là giết ngươi thì thế nào? Hai thần gia thanh âm đặc biệt lạnh lẽo. Hai thần gia ngươi quá không nói lý. Tiêu Thất Nguyệt lập tức trở về kích, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hắn đã làm được rồi bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Cái này hai thần gia quá nó ư cường đại rồi, Tiêu Thất Nguyệt từ hắn xuất thủ sóng khí bên trong có thể dự kiến, người này chí ít thần khiếu năm đạo cảnh. Chính mình tuy nói sức chiến đấu thẳng tới thần khiếu tam đạo, lại tăng thêm yêu cơ xanh làm cùng phi thiên ngô công hai cái này ẩn núp sát thủ, ngoài ra còn thượng kiển tương đánh lén, nhưng có tối đa cùng thần khiếu bốn đạo cảnh chiến một hồi. Thế nhưng, phần thắng không lớn. Đối mặt thần khiếu năm đạo cảnh, vậy chỉ có bị giết hết phần rồi. Cường giả, không cần nói lý. Hai thần gia thật là bá đạo. Cái này gì gì đó cho má thần sứ, bổn công tử không làm nữa. Tiêu Thất Nguyệt thanh ngân lệnh sau này một bên ném đi, xoay người làm như muốn đi. Muốn chết ta. Khá hơn chút dược sư ở trong lòng vì Tiêu Thất Nguyệt mặc niệm một giây đồng hồ. Cát Thiên cùng Đường Trọng bao đổi Nam Cung Tiểu Yêu ba vị cũng tới, nhưng cũng không dám xuất đầu. Cái này hai thần gia, căn bản cũng không theo lẽ thường xuất bài. Thật chọc giận hắn đương đường bị giết cũng quá bình thường bất quá, bởi vì, ở trong mắt hắn, sẽ không có đạo lý có thể nói. Hai thần gia, ta muốn chết rồi. Ta được Tiêu Thất Nguyệt cái này xuất sinh, còn có Hoa Tinh Hồng bắt nạt chết rồi. 5.555 Hoa Thanh Nguyệt thê thảm tiếng la khóc trời rung đất chuyển. Hơn nữa, trả ác độc trừng Hoa Tinh Hồng một mắt. Hoa Tinh Hồng không khỏi ở trong lòng đánh cái nhanh chóng, hắn biết, cùng chính mình cháu gái cái này cửu oán là không cởi được. Hôm nay muốn bảo vệ mạng nhỏ đều phải cẩn thận ứng đối rồi. Muốn đi. Tiểu tử, vào ta thuốc minh, sinh là minh người chồng, chết là minh bên trong quỷ. Hai thần hừ nói. Hai thần không nói đạo lý, muốn giết, ngươi phóng ngựa lại đây là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng lưu manh một hồi, ngẩng đầu đỡ ngực, một bức thấy chết không sờn tư thế. Kỳ thực, yêu cơ xanh lam đã sớm tiềm. Ở, dây leo rội ra hơn trăm trượng, Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn có thể dựa vào hắn dây leo trong nháy mắt bỏ chạy. Về sau lập tức điều động hư vô đạo thể phân giải ở trong không khí, tùy thời bỏ chạy, liệu tất chính là nhị gia nhất thời cũng khó tra được chính mình. Tiểu tử, ngươi thật giống như không sợ chết. Hai thần gia hỏi. Hai thần gia, không nên giết hắn, ta muốn tự mình động thủ, ta muốn từng đao quả dưới thịt của hắn, để roi bỏ xuyên vào thân thể gặm cắn, một chút ngứa hoa thanh nguyệt đắc thế, cái kia ác độc biện pháp khiến cho hiện trường hết thể dược sư đều tê cả da đầu, hai luồng rung động, gần muốn đào tẩu. Hoa Tinh Hồng một mặt cứng ngắc, hôm nay phiền toái. Chính mình cô cháu gái này cái thứ hai muốn thu thập nhất định là chính mình, không chết cũng phải lột ra rồi. Cái này hai thần gia cường đại như thế, đoán chừng chính là Phương Thiên Quốc Hoàng Thất cũng có kiên kỵ. Lại tăng thêm hắn thuốc minh ba vị một trong thân phận, không đắc tội được a. Được rồi, ta trước tiên chia rẻ hắn xương tùy ý ngươi xử lý. Hai thần gia giảng lời này khẩu khí tương đương ung dung, thật giống tại thu thập một con gà tựa như. Một vệt quang ảnh xuất hiện tại Tiêu Thất Nguyệt phía trước. Lao tử với ngươi biện á. Thác Bạt Thế Hiển dục ngựa hung mãnh xông hướng quang ảnh, kẻ này huyết mạch đều trường, thiêu đốt tự thân huyết mạch, trên cầu lại hà cửu thế huyết cái này bí thuật lập tức xung kích đã đến đệ tam chuyển. Sức chiến đấu lập tức bạo biểu đã đến thần khiếu một đạo cảnh, huyết vụ bốc lên thời khắc, cương quang hình thành áo giáp màu bạc, trong miệng hắn lại là điên cuồng gào thét nói, công tử chạy mau. Chạy mau. Bá. Hai thần gia qua cường đại, bóng trên ánh sáng thủ trưởng chỉ là hướng về Thác Bạt Thế Hiển nhẹ nhàng phất một cái. Thật giống đang nuốt ve một cái món đồ chơi, mà Thác Bạt Thế Hiển đã phun tiên huyết phi đập về phía trăm trượng có hơn. Một đám mưa máu nổ tung. Thế Hiển. Tiêu Thất Nguyệt phẫn nộ rồi, hắn huyết mắt đỏ, trên cầu lại hà cửu thế huyết trong nháy mắt vọt thẳng đến đệ ngũ chuyển, sức chiến đấu lập tức bạo biểu, huyết dịch bay lên, vọt thẳng ra bên ngoài cơ thể, đến đệ lục chuyển đỉnh điểm. Mắt thấy liền muốn bạo biểu đến đệ thất chuyển rồi, đây là Tiêu Thất Nguyệt chưa từng có điều động đến mức độ. Mà bóng dưới ánh sáng ép Tiêu Thất Nguyệt huyết vụ mang theo nhục thân trực tiếp để đánh, đánh như một khối ván cửa, cả người cho cứng rắn ép tiến vào sàn nhà, sống sờ sờ cho khảm nạm tiến vào một khối to lớn đầu trong đá, thật giống một cơ thể sống người khác. Muốn tự bạo, ngươi không cái kia cơ hội. Hai thần gia thanh âm lãnh khốc truyền đến. Chương 835, thần khiếu hai đạo cảnh. Cát Thiên, Nam Cung Tiểu Yêu các loại dược sư đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp đè thành bánh bao nhân thịt. Hoa Tinh Hồng chân run rẩy dữ dội, đặt mông ngồi dưới mặt đất. Hoa gia theo tới tộc nhân không một cái đứng đối với, một ít thoáng gan nhỏ một chút đã sớm đổ cất đái một thân rồi. Sinh tử trước mặt, có mấy người còn có thể bình tĩnh thong dong. 3. Một tiếng lay động, thật giống một hạt hạt đậu nổ tung, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc vọt tới đệ thất chuyển, bạo. Nhưng là, cũng không hề kinh thiên vụ nổ lớn vang lên, bởi vì, đưa hết cho hai thần gia mạnh mẽ nguyên thần cùng linh cương cho ép đè lại. Cái kia năng lượng mạnh mẽ thật giống cho thùng sắt bao quanh toàn bộ bắt chuyện ở Tiêu Thất Nguyệt chính mình thân thể. Đây giống như một quả tạc đạn cấp bao quấn ở một cái không cách nào đột phá quân sự bê tông bên trong, không cách nào hướng bên ngoài tản ra năng lượng, kết quả toàn bộ được cho mình nuốt vào vậy kết quả. Loại kia được tự thân mười mấy lần năng lượng xung kích thống khổ là cá nhân đều nhẫn nhịn không được. A, Tiêu Thất Nguyệt thống khổ tiếng gào người ngoài căn bản là không nghe được, bất quá, lại là vang vọng ở tinh thần vòng xoáy trong không gian. Tòa kia dạng nước hình người sơn đô chấn động phải là tả lăn xuống dưới một chút đá vụn. Mà đá vụn liên tiếp đập vào Tiêu Thất Nguyệt thân thể. Ngoại giới tuy nói mới ngắn ngủn quá rồi mấy ngàn tức thời gian, thế nhưng, vòng xoáy không gian lại là quá khứ 3 ngày 3 đêm. Tại cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, Tiêu Thất Nguyệt tại nếm sai người giữa tàn khốc nhất hình pháp, được đá vụn không ngừng đập lên. Nhục thân kinh mạch đứt từng khúc, da thịt không một chỗ hoàn hảo, mà ngoại giới nhìn đến liền là một khối mỏng như bánh mì dạng nát huyết nhục. Bất quá, kỳ diệu chính là Tiêu Thất Nguyệt chả có thể cảm giác được ngoại giới cùng tinh thần không gian bên trong tất cả, mình còn có chi giác, hẳn là còn chưa có chết. Hắn không biết chính là, ngàn tầng nguyệt âm chi lộ hình thành đạo thứ 5 nguyên thần không ngừng phun ra nguyệt âm chi lộ tưới lên trên thân thể, mà thần nông tử nhãn hiệu như hình thành nguyên thần không ngừng phá phát ra bừng bừng sinh khí hỏa vào trong máu thịt. Lại tăng thêm tinh thần không gian thời gian, hai thần gia thật giống cũng muốn giết gà dọa khỉ, cũng không hề lập tức liền lui lại nguyên thần nghiền ép, cố ý trả đè lên. Hắn chính là muốn để hết thể dược sư biết, đây chính là khiêu chiến hắn hai thần gia kết cục. Hắn muốn cho Hoa Nguyệt Thanh trong lòng sảng khoái, cho nên, từ từ đập vụn Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng một dây thần kinh, cuối cùng một tia da thịt cốt đủ. Bên ngoài thời gian trôi qua lặng lẽ nửa ngày, nội bộ thạch đầu chả đang không ngừng lăn xuống nện ở Tiêu Thất Nguyệt trên người. Càng kỳ diệu hơn chính là, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên có điều cảm ngộ. Tảng đá kia giống như là có quy luật đập xuống, mỗi một khối rơi tại trên người mình đều sẽ mở ra một huyệt đạo. Khiếu huyệt một trận. Năng lượng theo vào, sinh cơ cùng nguyệt âm chi lộ đi theo tiến lên, một đường đi qua, rõ ràng tái tạo một thân kinh mạch mạch máu, cuối cùng, khung xương thành hình, chữa trị nhục thân. Hai thần gia đột nhiên có phần giật mình, bởi vì, hắn phát hiện Tiêu Thất Nguyệt lại còn không chết, không chỉ không chết, thật giống cùng lúc trước so với sinh cơ còn mạnh mẽ hơn một chút. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tiểu tử này ăn cái gì bất tử đan các loại siêu cấp thần dược? Hai thần gia tức giận rồi, chị không chết ngươi, cái này còn cao đến đâu? Gia tăng cường độ, nguyên thần tăng giá cả, chân cương tăng lực, linh nguyên tuôn trào ra, không ngừng thấu đặt ở Tiêu Thất Nguyệt bẹp trên thân thể. Mà tinh thần vòng xoáy không gian dưới đá vụn càng ngày càng nhiều, đập vụn lại chữa trị, nặng hơn tố. Như thế nhiều lần, song phương thật giống rằng co mở ra, lại qua một ngày một đêm, bên trong đã qua một năm rồi. Ha ha ha, có môn lộ rồi. Một đạo chiêng vỡ dạng tiếng cười truyền đến, không phải tiểu thần gia mặt lộ an quỷ kêu âm thanh còn có ai. Ồ, ai nha, không tốt. Hai thần gia, có thể hay không thanh Tiêu Thất Nguyệt tạm thời cho ta mượn dùng một chút, ta còn cần hắn hỏa thiêu luyện hôm nay ra tinh thần thạch. Mặt Lộ An có vẻ như mới phát hiện vấn đề, kinh ngạc một cái khẩn trương nói ra. Tiểu tử này chỉ còn lại nửa hơi rồi, còn có thể đốt cái rắm. Hai thần gia hừ nói. Chết rồi, không có không có, chính là trước khi chết cũng phải giúp ta trước tiên đem tảng đá kia cho hỏa táng mới có thể chết ta. Không phải vậy, ta tìm ai đi. Mặt Lộ An nói ra. Coi như vậy đi. Ngươi muốn thì lấy đi. Bóng quang lóe lên, hai thần gia thu hồi nguyên thần linh cương. Ai, tiểu tử này, làm sao mỏng như một bánh rán, thật là muốn chết ta. Tiểu thần gia rong dài, đột nhiên một bàn tay lớn dò ra đến một chảo, Tiêu Thất Nguyệt cho cuốn thành một tấm bánh cho bắt đi. Hai thần gia, ngươi đã đáp ứng ta sao? Hoa Nguyệt Thanh không làm nữa, gào khóc nói. Đúng. Một cái tát lại đây, lập tức thanh Hoa Nguyệt Thanh mới vừa khôi phục một điểm tướng mạo mặt lại cho rút nước ra rồi. Lục Lý ngoã rồi giống cái quỷ. Tiểu thân ông mày muốn luyện cửu chuyển kim đan, lẽ nào ngươi có ý kiến? Không. Không có Hoa Nguyệt Thanh mới phản ứng được, chính mình vừa nãy có bao nhiêu ngu xuẩn, ngươi đây chính là không cho tiểu thần ra mặt mũi. Mặt mũi này, được bạch đã rồi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi là tên khốn kiếp, ta sẽ sống với ngươi. Lại cuồng loạn rồi. Hoa Nguyệt Thanh biết, có tiểu thần ra ra tay, Tiêu Thất Nguyệt nhất định là không chết được rồi. Bất quá, không chết cũng phải tàn chứ. Trong lòng chả tốt hơn một chút. Ai? Tiểu tử ngươi chính là không trưởng nội tâm. Mặt Lộ An thở dài, lấy ra vị này pho tượng đồng thau, không ngừng có đồng thau bột phấn đánh vào Tiêu Thất Nguyệt trên người, không lâu, kẻ này thành một cái đồng nhân. thiện nghi tiểu tử ngươi. Mặt Lộ An lắc lắc đầu, thập phần đau lòng thu hồi đồng tàu tiểu nhân nhi. Ách xác thực. Sáng ngày thứ hai, Tiêu Thất Nguyệt đánh một cái to lớn hắt xì, thanh tiểu thần gia đều dọa tỉnh lại. Cuối cùng là sống lại, tiểu tử ngươi mệnh thật đúng là lớn a. Mặt Lộ An mặt không hề cảm xúc. Năm nào các ngươi Mã Tư gia tộc gặp nạn, Tiêu Thất Nguyệt ta nhất định trả báo. Ngươi trước quản tốt chính mình đi. Mặt Lộ An thối cái mặt. Thật không tiện, ta được rồi. Tiêu Thất Nguyệt một cái lý ngư đà đĩnh, nhảy lên. Lần này, tuy nói cửu tử nhất sinh, thế nhưng, tại hai thần gia siêu cấp nghiền ép dưới, lại tăng thêm vòng xoáy bên trong thạch đầu nhân đá vụn tấn công dưới, chính mình rõ ràng như kỳ tích đúc lại nhục thân, chân cương cùng đạo thứ hai nguyên thần hợp thể, thành tựu thần khiếu hai đạo cảnh. Bởi vì hòa được chúc, sức chiến đấu hoàn toàn nhưng chống lại thần khiếu bốn đạo cảnh, lại tăng thêm kiền tường cùng yêu cơ xanh lam, phi thiên ngô công tam đạo phần mềm hắc, chính là đụng với thần khiếu năm đạo cảnh cũng có sức đánh một trận. Ngươi, tiểu tử ngươi thực sự là mạng lớn a. Mặt Lộ An đều cho sợ hết hồn, một mặt không thể tin được nhìn hắn chằm chằm. Tại Mặt Lộ An tâm bên trong cho rằng, chính là có của mình đồng thao chân linh giúp đỡ, tiểu tử này chí ít cũng phải nằm trên giường một năm hai năm. Hơn nữa, thực lực không thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có thể nói là lượm cái mạng trở về. Cái nào ngờ tới tiểu tử này không chỉ nhảy nhót tương bừng, hơn nữa, thật giống so với lúc trước còn có tinh thần đầu, kỳ tích a. Đà tạ ngươi đồng thao. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi nhãn lực sức lực còn không kém. Mặt Lộ An gật gật đầu. Vậy hẳn là một đạo đồng thao chân linh, là các ngươi Mã Tư gia tộc chấn tộc chi bảo, bên trong hẳn là còn có đồng thao chi hồn. Chỉ bằng cái này, tiểu thần gia tuy nói công lực tầng thứ so với hai thần gia chênh lệch một ngăn, thế nhưng, thực lực cũng không thua với hai thần cái kia thứ chó má. Tiêu Thất Nguyệt nói, làm sao ngươi biết? Cái này đồng thao chân linh nhưng là chúng ta Mã Tư gia tộc bí mật. Tại vực ngoại đều không có mấy người biết, tại vực nội, càng không thể có người biết. Chính là hai thần gia cũng không khả năng biết. Mặt Lộ An một mặt ngốc si. Ngươi vừa nãy đang cứu ta lúc không phải là mình lầm bầm lầu bầu sao. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên sẽ không nói ta là căn cứ nhân khí của ngươi thôi diễn đi ra ngoài. Ta nói rồi ư. Là ta thật giống có từng nói, thiệt là, ta sao lại thế. Mặt Lộ An vỗ một cái sọ não, chính mình cũng có phần bị hồ đồ rồi. Hoa Nguyệt Thanh thật đúng là được sủng ái, hai thần gia vì người rõ ràng hào không giảng lý. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Cặp mắt đằng đằng sát khí. Tạm thời chớ trêu chọc hắn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì, ta có đồng thao chân linh, hắn cũng có những khác. Tiểu thần gia rõ ràng trở nên một mặt nghiêm nghị. Hai người bọn họ đến cùng quan hệ gì? Tiêu Thất Nguyệt tò mò hỏi. Chương 836, một đôi cậu nam nữ. Ta cái nào hiểu được? Tiểu thần gia lắc lắc đầu. Một đôi cậu nam nữ. Tiêu Thất Nguyệt mắng. Có một số việc, không hề giống mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Không nói cái này. Ngươi giúp ta thanh khối đá này cho hỏa táng. Mặt Lộ An bức cho Tiêu Thất Nguyệt một khối U Lan sắc thạch đầu. U Lan. Tiêu Thất Nguyệt kinh hãi. Nó là ta từ Vũ Lâm Quốc một cái ra hỏa trong tay giành được. Mặt Lộ An nói ra. Thất trưởng lão Vi làm chính là Vũ Lâm Quốc người, còn có cửu phẩm dược sư Âu Nguyên cũng là, ngũ tuyệt thuốc cung Phạm Trình cũng gia nhập. Tiêu Thất Nguyệt nói. Bình thường. Cái nào ngờ tới Mặt Lộ An cư nhưng điểm bùi không sợ hãi. Lẽ nào thuốc minh sẽ không sợ được Vũ Lâm Quốc điều khiển sao? Tiêu Thất Nguyệt có phần nghi hoặc không rõ. Điều khiển thuốc minh, a, ngươi xem thuốc minh sừng sững vạn niên đều không có ngã, hay là tại các ngươi cái gọi là mấy đại bá chủ tranh bá thời đại ngược lại qua sao? Mặt Lộ An cười cười. Không có. Tiêu Thất Nguyệt càng vì nhốt hơn hoặc gật gật đầu. Cũng không phải thuốc minh cường đại đến không người có thể địch mức độ, nói thật, Phương Thiên Quốc lao già kia liền mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều lắm. Thế nhưng, nếu có người muốn điều khiển thuốc minh, những khác bá chủ tuyệt không đáp ứng. Cho nên, một khi ngươi hoàn toàn nắm trong tay thuốc minh, những khác bá chủ hội quần công, bởi vậy, không ai có thể điều khiển thuốc minh. Mặt Lộ An nói ra, Vũ Lâm Quốc đã nghĩ nhất thống phương thiên vực. Tiêu Thất Nguyệt trả lời, nhất thống, a, nói nghe thì dễ. Mặt Lộ An lắc lắc đầu, rõ ràng túi đầu nhìn xem chứng thần tổ dưới đáy. Vũ Vương bí ẩn liền ở phương thiên giang. Tiêu Thất Nguyệt nói, tiểu tử ngươi biết rõ không ít, bất quá, không đủ thực lực lúc biết được càng nhiều bị chết càng nhanh. Ngươi bây giờ bắt được Vi làm, người ta không nhìn chằm chằm ngươi a. Đừng tưởng rằng ngươi khiêng bộ vương cờ hiệu người khác liền nể mặt ngươi, cái kia không coi vào đâu. Nhanh chóng tu luyện đi, không phải vậy, mạng nhỏ khó bảo toàn. Mặt Lộ An nói ra, không lại giảng những khác, chuyên tâm chế thuốc. Chết rồi. Trường Tôn Hải Đảo sững sờ. Không chết thì cũng trọng thương, bệ hạ ngươi không thấy, lúc đó Tiêu Thất Nguyệt toàn thân tiên huyết, cho hai thần nghiền thành một khối bánh trắng, cái kia vốn là một đoàn ván tựa dạng vụn thịt rồi. cuối cùng được tiểu thần cuốn đi, mặc dù là tiểu thần thánh thủ thông huyền, nhưng muốn bảo vệ hắn một cái mạng nhỏ cũng khó khăn, chớ nói chi là chả có thể giúp chúng ta tra án cứu người. Hoa Tinh Hồng trước tiên liền chạy tới hoàng cung, cùng con rể hồi báo cho cái này Tiêu Thất Nguyệt chuyện. Cung thân vương, nhanh chóng cho Lục Phiến Môn chuyện cái tin tức, mời Hạng Đông lại đây một chuyến. Trưởng Tôn Hải Đảo không thì rồi. Hạng Đông không ở, đến đông đủ nước phá án đi rồi. Bát Hoàng Âu Chiếm Phương Thiên cũng tại bế quan tu luyện, thật giống xảy ra điều gì tình hình. Diệp Thu Phượng tại chỉnh bữa Diệp ra, căn bản là không có tâm tình tra án. Mật thám tổng trưởng lệnh Vương Văn Căn nói ra. Những kia bắt quân ta xem cũng không đủ tư cách cứu người, bệ hạ, không bằng mời Tây Bắc Hình Ngục cao thủ lại đây. Gần trăm năm xuống, Tây Bắc Hình Ngục chỗ kéo dưới đại án cũng không ít, dần dần có cùng Lục Phiến Môn phân đỉnh mà kháng tư thế. Cung thân vương đạo. Đúng đúng, Tây Bắc Hình Ngục thủ hạ cũng có tứ đại hình vương. Theo thứ tự là Chớ Chín, Nắp Đông, Đông Môn Lãng, Điền Dĩ. Thật giống chính là cùng Lục Phiến Môn đối nghịch tựa như, ngươi có tứ đại bộ vương, ta liền có tứ đại hình vương. Có người nói, bọn hắn còn chuẩn bị làm cái hai cái hình hoàng đi ra, tạm thời còn không ứng cử viên phù hợp. Vương Văn Căn vội vàng gật đầu nói, tứ đại hình vương ai lợi hại nhất? Ta là chỉ phá án một khối, võ công ngược lại là thứ yếu. Chúng ta bây giờ cần chính là phá án chuyên gia, cứu người quan trọng. Trưởng Tôn Hải Đào hỏi, Chớ Chín, người này là tứ đại Tây Bắc hình vương đứng đầu. Tiếng tăm tuy nói không bằng Hạng Đông, nhưng thực lực lại là không thua với Hạng Đông. Vương Văn Căn nói, được, lập tức có mời. Trưởng Tôn Hải Đảo định rồi vận. Chúng ta cùng Lục Phiến Môn đã nói chuyện tốt lắm, lần này đột nhiên thay đổi người, hội để cho bọn họ không thoải mái. Đại tướng quân trưởng Tôn Thu Sắt nói ra, dù sao, hắn phụ trách là Phương Thiên Quốc quân đội một khối, quân cơ đại thần. Lục Phiến Môn địa bàn bao quanh Phương Thiên Quốc, hai nước trong lúc đó mặc dù nói không có gì lớn chiến tranh, thế nhưng ma sát nhỏ vẫn là không đoạn. Nếu là bởi vì việc này ma sát nhỏ lớn lên quy mô lớn chiến tranh cục bộ, đây cũng không phải là trưởng Tôn Thu Sắt muốn nhìn đến. Bọn hắn không được, tại sao phải chúng ta treo cổ tại một gốc cây thượng? Vương Văn Căn cười lạnh nói. Vương Đại Nhân, trị quốc bình thiên hạ. Ngươi là từ phá án phương diện tới tay, ta là từ an ninh quốc gia bắt tay, điểm xuất phát không giống, cái nhìn đại cục cũng không đồng dạng. Trưởng Tôn Thu Sắt giải thích. Như vậy đi. Lục Phiến Môn như thường tử cho bọn họ cơ hội. Bọn hắn cũng có thể phái người khác lại đây, Chớ Chín chúng ta như thường tử mời, ai có thể cứu ra quý phi thủ lao liền cho người đó. Trưởng Tôn Hải Đào đương nhiên cũng phải quan tâm đại cục. Ừm, biện pháp này không sai. Đến lúc đó, ai cũng không chuyện phim nói. Vương Văn Căn gật gật đầu. Hắn tuy nói bị thương nghiêm trọng, thế nhưng, cũng là cơ hội. Cha xét Thác Bạt Thế Hiền thân thể sau, tiểu thần gia nói ra. Tìm đường sống trong cõi chết. Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch. Ừm, có lẽ, một lần tiến vào thần khiếu cảnh giới. Ta chỗ này ngược lại có một viên ngưng nguyên đan, hắn chỗ thiếu sót ở châu ngưng tụ nguyên thần. Mà lần này chiến hai thần gia bị trọng đại thương tích, thế nhưng, đối với hắn mà nói cũng là một loại sinh tử mài giũa. Bất tử liền sinh, sinh sôi liên tục. Tiểu thần gia ngữ hàm huyền cơ. Con lão hồ ly này. Tiêu Thất Nguyệt trong bóng tối rất khinh bỉ tiểu thần gia một câu, bởi vì, gia hỏa này chỉ nói mà không làm. Chính là không lấy ra cái gì ngưng nguyên đan đến, rõ ràng là muốn trao đổi điều kiện gì. Hắn đối với ta rất trọng yếu, tiểu thần gia có những gì giao cho, cứ việc nói chính là. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ha ha ha, cũng tốt. Ta đây ngưng nguyên đan trên đời hiếm có, vốn là lưu cho mình đột phá lúc dùng. Bất quá, nếu như ngươi muốn, ta liền cho ngươi. Bất quá, gần nhất hao tổn tâm trí à, cựu chuyển kim đan còn kém một vị thuốc chính không có chuẩn bị toàn bộ. Tiểu thần gia gãi gãi rối tung tóc. Một mặt buồn phiền viết ở trên mặt. Thuốc gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. U Minh Trùng. Tiểu thần gia nói. U Minh Trùng. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức đầu góc mơ hồ dáng dấp, kỳ thực, trong lòng mừng lớn. Muốn trùng trả không dễ dàng, lao tử càn khôn trong không gian nhưng là có thêm một cái trùng tộc quân đoàn. Nay chúng đến từ thiên ngoại chi trùng chúng ta đương nhiên bắt giữ không tới. Thế nhưng, có phần vận thạch hội từ trên trời hạ xuống, vận khí tốt hội mang đến loại này côn trùng. Cái này côn trùng toàn thân phát ra u lan ánh sáng, lớn lên khá giống là dày dâm trùng. Tiểu thần gia vừa nói, còn vừa dùng nguyên thần mô phỏng ra nên côn trùng hình vẽ đến. Cái này, e sợ yêu cầu vật khí. Tiêu Thất Nguyệt cố ý có phần khó giải quyết dáng vẻ nói. Không phải e sợ, toàn bằng vật khí. Ai? Ta đến Phương Thiên Vực cũng có thời gian trăm năm rồi, vì đủ cựu chuyển kim đan tài liệu, đã tiêu hao hết ta tất cả tinh lực. Thế nhưng, quá khó khăn. Tiểu thần gia một mặt thất lạc. Một khi cựu chuyển kim đan thành, tiểu thần gia đoán chừng liền sẽ quay lại trong nhà. Tiêu Thất Nguyệt nói, ta chính là vì nó mà đến, đương nhiên vì nó mà về. Chỉ bất quá, khó khó khó. Tiểu thần ra một mặt mờ mịt thêm bất đắc dĩ nhìn trần nhà. Coi như vậy đi, cho ngươi đi. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí, tay sờ mó, móc ra một cái hộp. Cái gì, ngươi? Ngươi có U Minh trùng? Không thể nào, trùng hợp như vậy. Tiểu thần ra một mặt không thể tin được. Nhìn xem cũng không mất mát gì, không chắc là dày dâm trùng. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, tiểu thần ra nhanh chóng tiếp nhận, lập tức mở ra phong ấn. Nhất thời, hắn mắt đều tái rồi. Phụ thân! Phụ thân! Ta tìm tới nó tiểu thần ra rõ ràng một cái quỳ dưới mặt đất, ngưỡng nhìn trần nhà, nước mắt chảy ròng. Ngươi muốn hay không ngồi vị trí của ta? Rất lâu, tiểu thần ra mới ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Không phải có muốn hay không, là có ngồi hay không được. Tiêu Thất Nguyệt nói, có ý nghĩ thì có hy vọng, việc này quyết định như vậy. Ngươi gia tăng nỗ lực, một khi cửu chuyển kim đan thành, ta đi, ngươi ngồi vị trí của ta. Tiểu thần ra một mặt kiên định. Chương 837, đồng thao chân linh. Đại thần ta chưa từng thấy, bất quá, hai thần chắc chắn sẽ không để cho ta ngồi ngươi vị trí. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Có thể thăng quan, ai không muốn. Hơn nữa, thuốc minh ba thần chi một ta, địa vị này bực nào cao thượng. Là cá nhân đều muốn. Đó là đương nhiên, bất quá, nếu như ngươi có thể đột phá đến thần khiếu năm đạo cảnh, đến lúc đó, liền không thể khiến hắn. Cái này ba thần cũng không phải là bọn hắn hai phòng, chỉ cần ta đi lên có đề cử, ta thanh lệnh bài chuyển giao, bọn hắn trừ phi với ngươi có thiên đại thủ. Lại nói, hai thần với ngươi không qua được, ngươi liền đánh tốt cùng đại thần gia quan hệ. Việc này, loại lớn thần gia trở về, ta sẽ hướng hắn đề cử ngươi. Trước tiên rơi cái ấn tượng tốt, đến lúc đó, từ từ đi. Tiểu thần gia nói ra. Lẽ nào ba thần chi thượng còn có chi cao thần hay sao? Tiêu Thất Nguyệt sửng sốt. A a. Tiểu thần gia cười cười, nói, được rồi, ta trước tiên giúp ngươi dạy dỗ một cái cường lực tay sinh đi ra, cũng thuận tiện giúp đỡ ngươi lên vị. Lúc này, Đỗ Biển đã tới. Khi thấy Tiêu Thất Nguyệt một mặt người không liên quan tựa như ngồi, cũng lấy làm kinh hãi. Biết hắn là nghĩ đến tìm hiểu một cái thương thế của mình, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng có chút cảm động, làm sao Đỗ Tổng Quản, không quen biết à nha. Hoàng Thiên ở trên. Thần sứ không có chuyện gì là tốt rồi, là tốt rồi. Đỗ Biển kích động đến chân đều hóng gió, vốn là cho rằng tìm cái chỗ dựa, cái nào ngờ tới còn không một ngày thời gian liền cho hai thần gia làm chết khô. Đỗ Biển tâm bất tử, liều lĩnh bị đánh chết nguy hiểm chuyển xuống đến tiểu thần gia nơi, cuối cùng thu được tiểu thần gia đồng ý gặp mặt. Cái ngạc nhiên này quả thực không thua gì 18 cấp báo. Tiểu thần gia thực sự là thánh thủ thông thiên. Đỗ Biển lại nhanh chóng khấu tạ tiểu thần gia. Hàng này, con tưởng rằng là tiểu thần gia cứu người. Không nên quay rời hắn, chúng ta đến sát vách nói chuyện. Tiêu Thất Nguyệt xoay người tiến vào phòng riêng, tiểu thần gia chuyên tâm cho Thác Bạt Thế Hiển trị liệu để công. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tiểu thần gia lần này cũng là rơi xuống đại vô liếng, lại chuyển ra đồng thao chân linh đến rồi. Xem ra, cái này đồng thao chân linh thật đúng là Mã Tư gia tộc lá bài tẩy. Bất quá, hắn đưa cho mình một tôn, hẳn không phải là nắm giữ chân linh pho tượng đồng thao. Đương nhiên, có cơ hội cũng phải thăm dò bí mật trong đó. Cái này đến từ vực ngoại Mã Tư gia tộc trên người khẳng định có hứa nhiều bí mật trọng yếu. Công tử, Phương Thiên Quốc Hoàng Cung đã mời tới Tây Bắc Hình Ngục chớ chín. Đỗ Biển một quy củ chào sau, nói. Đến theo ta đoạt chuyện làm ăn. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai. Đoán chừng là sợ đắc tội Lục Phiến Môn. Cho nên, cũng cho phép Lục Phiến Môn phái ra cao thủ lại đây phá án và bắt giam Hoa Quý Phi một án. Đương nhiên, cái kia là bởi vì bọn hắn cho rằng công tử ngươi chết. Công tử. Muốn không lập tức lấy ra đi, đừng làm cho chớ chín đoạt chuyện làm ăn. Đỗ Biển nói ra. Lục Phiến Môn lại phái ai tới? Tiêu Thất Nguyệt không ứng với hỏi ngược lại. Tứ đại bộ vương trong đó ba vị đều không không, mà bắt Hoàng Âu chiếm Phương Thiên nghe nói bế quan. Cho nên, nhiệm vụ trọng đại như vậy cuối cùng đã rơi vào bắt quân đứng đầu Vương Hà Phong trên người. Mà Vương Hà Phong đương nhiên cũng muốn biểu hiện một phen, cùng chớ cựu bị biện một cái phá án và bắt giam thực lực. Thế là, điểm đủ tinh binh cường tướng. Mang theo 100 người bộ khoái đội ngũ đến Phương Thiên Quốc. Mà cái này bách nhân đội ngũ bên trong đó nghe nói còn có 5 vị bắt hầu, 10 vị bắt tướng, liền hình đường đường chủ Hoàng Thiên Sáng đều tới. Đỗ Biển nói ra, Hoàng Thiên Sáng cũng tới, nhất định là vì tăng mạnh Lục Phiến Môn khối này sức chiến đấu. Chỉ bất quá, gọi nhiều thêm người đến cũng vô dụng. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, Đỗ Biển kinh ngạc một chút, hỏi, công tử mấy ngày nay trong bóng tối từng đi ra ngoài sao? Không có. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Công tử thật là thần nhân a, ngồi ở nhà cũng có thể coi là đến bọn hắn đều không tìm được người. Đỗ Biển một mặt thán phục. Có người nói Hình Vương chớ chín tìm tới manh mối trọng yếu, hơn nữa, tương đương cho người tức giận chính là, Phương Thiên Phủ Doãn trưởng Tôn Lăng Vũ thẳng thắn giúp đỡ chớ chín, còn đối với Vương Hà Phong bên này lại là không quản không hỏi. Vương Bộ Quân đều chọc tức, dẫn người tự mình tìm tới trưởng Tôn Lăng Vũ, yêu cầu hiệp trợ. Nhưng là, trưởng Tôn Lăng Vũ trả cười lạnh nói Lục Phiến Môn không có lô đít bản lĩnh. Liền mới lên cấp bắt vương đều là một con nộ điểu, không hiểu cái gì pha án. Rõ ràng vọng tưởng cùng Hoa Gia tranh đấu, kết quả, vọng đưa mạng nhỏ gì gì đó nói mát nói một đồng lớn, Thanh Vương đại nhân tức giận đến đương đường thổ huyết. Mà Hoa Gia càng là cản trở nhiều mặt, nghiêng về một phía ngã về vùng phía tây hình ngục. Thậm chí, Hoa Nguyệt Thanh công nhiên nhảy ra chỉ trích Lục Phiến Môn chỉ là tại chơi manh lưới, không có bản lĩnh thật sự, pha án còn phải xem vùng phía tây hình ngục. Đồng thời, công nhiên kêu là muốn đem Lục Phiến Môn đuổi ra Phương Thiên Quốc. Hơn nữa, cả gan làm loạn, nghiêm lệnh thuốc minh không cho phép hướng về Vương Hà Phong đội ngũ bán ra cao dài dược liệu. Đồng thời, nghe nói, trả công nhiên thanh hàng năm đặc phối cho Lục Phiến Môn dược liệu giảm hơn một nửa. Đồng thời, thanh cái này giảm xứng đặc thù dược liệu bán phân phối Tây Bắc hình ngục, cái này là công nhiên cùng Lục Phiến Môn đối nghịch. Việc này, tức giận đến hình đường hoàng đường chủ lúc này nổi giận, mang theo bộ khoái đã vọt tới Phương Thiên Phủ lấy muốn thuyết pháp. Đoán chừng, hiện tại song phương đang tại trên đại sảnh quyết đấu. Đô đường biển. Phương Thiên Hoàng thất cũng không quản. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ừm, Vương Đại Nhân đưa ra muốn Phương Thiên Quốc hiệp trợ, bất quá, Hoàng thất cũng không nóng lòng. Thậm chí, khá hơn chút đại thần trả lãnh ngôn điên ngữ. Có người nói, Phương Thiên Hoàng thất khá hơn chút đại thần đều thu được Hoa Gia hiếu kính. Đô đường biển. Lạc môn chủ có những gì tỏ thái độ không có? Tiêu Thất Nguyệt tò mò hỏi. Không có. Chính là bộ vương ngài sống chết Lục Phiến Môn cũng không tỏ thái độ. Việc này, tương đương cho người kỳ quái. Trước đây Diệp ra lời đồn truyền tới lúc, Lục Phiến Môn biểu hiện nhưng là tương đối kịch liệt, lần này tương đương cho người khó hiểu. Đoán chừng là thuốc minh hai thần gia nhúng tay, Lục Phiến Môn cũng có kiên kỵ. Đỗ Biển phân tích nói. Môn chủ một đời cao nhân, tự có ý nghĩ của mình. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Chả có chuyện, công tử trước kia là không phải đắc tội quá lớn hiệp minh tóc đỏ ma nữ tàn sát Viên Viên. Đỗ Biển hỏi. Có. Chúng ta còn có chiến ước. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cái này là được rồi, đoán chừng cũng là nghe nói công tử việc này, tóc đỏ ma nữ rõ ràng cùng một vị khác tên hiệp Dương Dít đã đến Phương Thiên Thành. Mà tàn sát Viên Viên cũng không có ý tốt, khắp nơi bịa đặt sinh sự, trong bóng tối làm quỷ, ngăn cản Lục Phiến Môn phá án. Đỗ đường biển. Dương Dít đâu này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, suy nghĩ Dương Dít tới làm chi? Hắn chân chính linh hồn nhưng là lão môn chủ đế Long Thu. Nhất định là đến ám trong nhìn xem có thể không giúp đỡ Lục Phiến Môn. Đương nhiên là giúp đỡ tóc đỏ ma nữ rồi. Hơn nữa, nghe nói Dương Dít này tặc tử thực lực hát vang tiến mạnh, nghe nói là gần nhất lại có kỳ ngộ, rõ ràng đột phá đến thần khiếu cảnh. Thậm chí, có người nói, hắn còn không hết thần khiếu một đạo cảnh. Hắn đến chính là đả kích Lục Phiến Môn, bởi vì, có người nói hắn cùng tóc đỏ ma nữ tàn sát Viên Viên có thông đồng, một đôi cậu nam nữ. Mà Lục Phiến Môn tới người trong liền Hoàng Thiên Sáng thực lực mạnh nhất, cũng là nửa bước thần khiếu mà thôi. Lần này chạy đến Phương Thiên Phủ đi lấy thuyết tử, đoán chừng lại phải bị té nhào rồi. Ai? Đỗ Biển thở dài. A, nếu trò hay đã vào sân, chúng ta xem cuộc vui đi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười hết mắt. Công tử không thể. Hoa Nguyệt Thanh lực lớn như vậy đã kích Lục Phiến Môn, khẳng định chính là vì bức ra ngươi tới. Hơn nữa, người cho rằng ngươi đã trọng thương, nhiều nhất mang thương đi ra, cái kia ha không ở giữa nàng cái bẫy. Đến lúc đó, nếu như tàn sát Viên Viên đưa ra chiến ước, công tử nguy hiểm. Hơn nữa, ta đang nghĩ, tàn sát Viên Viên lại đây, phải hay không chính là Hoa Nguyệt Thanh dở trò quỷ. Đỗ Biển sắc mặt đột biến, nhanh chóng ngăn cản. A, không sao, phía trước dẫn đường. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, Đỗ Biển bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là gật đầu, lấy chiếc xe ngựa, bí mật ra thuốc minh thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Làm sao náo nhiệt như thế? Tiếp cận phủ thành chủ sau, Đỗ Biển ghi ngựa xe, nhất thời có phần mộng vòng rồi. Bởi vì, phủ thành chủ ngoại vi trên vàng người. M. Chương 838, Dương Dít cầu tặc. Lại bạo canh ba. Mỗi một người đều đưa đầu đi cả nhắc, chỉ hận cha mẹ không để cho mình mọc ra 8 con mắt đến. Phiên thoái, nhất định là Hoa Nguyệt Thanh rực dây tới. Chính là vì đánh Lục Phiến Môn mặt, công tử nếu như ra ngoài, thập phần nguy hiểm, ta còn giống như nghe được tàn sát Viên Viên âm thanh. Đỗ Biển đưa đầu nhìn một chút, một mặt lo lắng. Ở bề ngoài xem đây là Lục Phiến Môn cùng Tây Bắc hình ngục chi tranh. Kỳ thực, là Hoa Nguyệt Thanh theo tà chi tranh. Cũng tốt, xấu xí nàng dâu trung quy muốn gặp ra ông, Đỗ Biển, chúng ta tìm một chỗ uống mấy chén, trước xem tình huống một chút lại nói. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không lâu, hai người lên phủ thành chủ đối diện từ lâu. Ta xem, Lục Phiến Môn phải đóng cửa. Ha ha ha, thực lực kém như vậy, lại còn dám liếm mặt xuất ngoại làm hoàng thất vụ án lớn, Lục Phiến Môn, thật không có người ạ? Phương Thiên phủ đại sảnh, một cái trung đẳng vóc, tướng mạo âm lệ lão giả hướng về quả đấm của mình một mặt khinh miệt thổi một hơi. Mà hắn đối diện, chính là trướng đến một mặt đỏ bừng Vương Hà Phong, mở to một đôi mắt gấu mèo Vương Hà Phong. Hiển nhiên, Vương Hà Phong tức giận đến cùng tên kia đối một chiều, kết quả, được đánh thành hùng miêu. Nhân quả mắt tảo miểu một cái ông lão kia, chớ chín, Tây Bắc hình ngục tứ đại hình vương đứng đầu, nửa bước thần khiếu cảnh giới. Tàn sát viên viên quả nhiên ở đây, Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt đã rơi vào đứng bên cạnh nàng một cái nhìn qua ánh mắt có phần nhạt mà vô thần, tướng mạo thường thường người đàn ông trung niên trên người. Nam tử thân mặc một thân rộng rãi vải xám bào y y, mái tóc rủ xuống che khuất toàn bộ cái trán. Dương Dít. Quả nhiên là Dương Dít, bởi vì, tại nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được trên người hắn chuyển tới nồng nặc lão môn chủ đế long thu ý vị. Tuy nói ra thịt đã đổi, thế nhưng, lão môn chủ thần tủy vẫn còn ở đó. Hơn nữa, thậm chí ngay cả luân hồi hỏa viêm đều cho lão môn chủ dùng bí pháp gì tất cả cấy ghép đã đến Dương Dít trên người. Mà luân hồi hỏa viêm liền giấu ở Dương Dít cái trán trung ương. Nơi đó chỉnh xuất một viên hạt gạo lớn nốt rồi đen. Đương nhiên, Dương Dít che giấu được cực tốt, khí cơ thu lại được tận hồ hoàn mỹ, không có nhân quả mắt, chính là thần khiếu cấp cường giả cũng không phát hiện được. Chớ hình vương thủ đoạn cao cường, hai chúng ta cùng so so chiêu. Hoàng Thiên Sáng đương nhiên không sẽ thấy thủ hạ bị bắt nạt thành như vậy, tiếng gió ma sát đồng thời, linh quang co duỗi, đã tập trung vào chớ chín. Chớ chín biết, chính mình không thể nào là Hoàng Thiên Sáng đối thủ. Tuy nói hai người công lực tầng thứ tương đương, thế nhưng, Hoàng Thiên Sáng nhưng là nổi danh chiến đấu của ma. Nắm giữ siêu nhân vượt cấp khiêu chiến năng lực, tìm hai vạ chuyện chớ chín đương nhiên sẽ không làm. Thế là, hắn len lén ngắm tóc đỏ ma nữ một mắt. Người phụ nữ kia lại quay đầu nhìn Dương Dít một mắt. Dương Dít thật giống lĩnh hội tới rồi, một tiếng âm hiểm cười nói, nghe nói Hoàng Đường chủ sức chiến đấu kinh người, ta Dương Dít cũng ngưỡng mộ đã lâu đã lâu. Nếu không, chúng ta trước tiên chơi vài ván. Người cái xuất sinh, chơi liền chơi. Lão môn chủ đế Long Thu cùng đồ phu Trịnh Nhãn Hiệu giao đấu, cuối cùng được Dương Dít đánh lén đắc thủ sự tình đã truyền ra, lục phiến môn tất cả mọi người coi Dương Dít vì tặc tử, hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Chỉ bất quá, đại hiệp minh quá cường đại. Không phải vậy, lục phiến môn đã sớm dốc toàn bộ lực lượng, làm một vố lớn rồi. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp va chạm bốn quyền, phương thiên phủ chấn động, mái ngói phi dương, bốn phía ba bốn trong phạm vi 10 trượng kiến trúc đều chấn động phải rạn nứt. Cách xoạt. Hoàng Thiên Sáng được Dương Dít quyền thứ tư trực tiếp làm được đặt mông ngồi dưới mặt đất, cuồn phun ra tiên huyết tung khắp toàn bộ đường sảnh, nhìn thấy mà giật mình. Chiến. Lục phiến môn hết thảy bộ khoái đều tức bể phổi, đồng thời rút ra binh khí, thế khí dâng lên, sát khí chống chết, không khí đều cho khoái động được xoay loạn thành một đoàn. Mắt thấy, một trận đại chiến liền muốn triển khai. Các vị, muốn đánh ra ngoài một bên đi, bên ngoài rất rộng, cũng đừng phá hủy của ta phủ thành chủ, phải thường. Trường Tôn Lăng vụ cái này rõ ràng là ở quạt gió thổi lửa, căn bản cũng không có ngăn cản ý tứ. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Dương Dít nhân khí lại là thống khổ vặn vẹo biến hình. Nhưng là, vì điều tra rõ chiến vương một án, Dương Dít tại nhẫn. Hắn mặt ngoài còn phải trăng bức, hơn nữa, nếu quả thật đánh lên, hắn còn phải hạ tâm sắc đá hướng về chính mình trong môn phái thuộc hạ ra tay. Đối lao môn chủ tới nói, là hắn lớn lao khổ rồi việc. Ha ha ha, chính mình không bản lĩnh bị giết rồi, trách được ai. Lấy tư cách chiến lợi phẩm, người ta muốn cắt được các ngươi lão già kia đầu lại có gì sai. Người nha, cũng không thể thắng được khởi mà không thua nổi. Chớ chín lập tức quạt gió thổi lửa, kích thích lục phiến môn mỗi một vị bắt tướng bắt hầu nhóm thần kinh. Mà nhân khí lại là mở cờ trong bụng, bởi vì, có tàn sát viên viên cùng Dương Dít tại, lại tăng thêm chính mình mang người, hoàn toàn có thể đem lục phiến môn một cái phê tinh anh toàn bộ tiêu diệt. Đến lúc đó, chính là ngươi lục phiến môn tức giận, thế nhưng, việc là chính ngươi chọn lên. Lẽ nào gọi lao tử không hoàn thủ dỗi cái cổ cho người chém à? Giết! Hoàng Thiên Sáng cũng nhịn không được nữa, hết thảy bộ khoái cũng đúng lúc này đồng loạt phát ra tức giận tiếng gào. Chớ chín tại âm hiểm cười, trưởng tôn lăng vụ đang cười lạnh, tàn sát viên viên một mặt trang bức đứng đấy, Dương Dít một mặt lênh khốc, bất quá, nhân khí lại là tại thổ huyết. Tiêu Thất Nguyệt từ nhân khí của hắn thôi diễn bên trong thôi toán đến một chút nhân quả, giống như là Dương Dít lại hữu cơ hội lên cấp rồi. Đại hiệp minh 10 hiệp thật giống muốn lần nữa xếp hạng. Nếu như lần này biểu hiện tàn khốc một ít, lấy ra chiến quả, vô cùng có khả năng chen vào 10 hiệp 3 vị trí đầu. Dương Dít muốn tiếp cận quyền lực hạch tâm, phải kiên trì xông đi lên rồi, chính là hy sinh hôm nay tại đường trăm tên tháo vát bộ khoái cũng lại chỗ không tiếc. Dương Dít là bi thương sảng, hiện trường, đau nhất chính là hắn. Lên A, không hơn là cháu trai. Ngân thương sáp đầu thương A, quan gọi không luyện. Lục phiến môn tất cả đều là không mang thanh cháu trai. Cứt chó một đống. đám người vây xem như là cắn thuốc lắc, đoán chừng là Hoa Gia an bài nắm tại trong đám người điên cuồng hét to, kích thích một ít không rõ chân tướng quần chúng đang kêu la, cũng đang kích thích Lục Phiến Môn mỗi vị bộ khoái trái tim. Các anh em, vì ta Lục Phiến Môn mà chiến, giết Dương giết cái này cậu vật. Hoàng Thiên Sáng đại đao một cái xoay tròn, đi đầu sông về phía trước. Phía sau, đi theo ánh đao mãnh liệt kiếm ảnh, chính thiên dây xích vung mạnh thành hoa lệ kim xà múa tung. Dương giết nhân khí tại đau lòng được nôn máu tươi như điên. Ngừng. Quát to một tiếng âm thanh truyền đến, địa phương một tiếng, một khối lệnh bài màu bạc đâm vào đại sảnh trên đất trống, cái kia thật to tiêu chữ đặc biệt bắt mắt. Soạt. Lục Phiến Môn thực sự là nghiêm chỉnh huấn luyện, vừa nhìn, trăm tên tinh anh thật giống đi cùng bước tựa như chỉnh tề như một ngừng tấn công. Tư thế kia tương đương khôi hài, có phần phía trước nghiêng, có phần đang nhai răng, có phần chính mua lấy chính thiên dây xích. Bất quá, tất cả đều cho làm định thân thuật tựa như định ngay tại chỗ. Đoàn người tự động tránh ra một con đường, thật giống đang nên tiếp đại nhân vật gì đến thị sát tựa như. Còn kém chỉnh hơn vài chục cái học sinh tiểu học tay cầm hoa tươi hô hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh. Một cái giảm bớt rùa đen, chúng ta đánh chết hắn. Có người vọt ra, muốn ngăn cản Tiêu Thất Nguyệt nhanh chân tiến đường. Soạt. Ánh kiếm lóe lên, kiền tương vừa ra kinh thiên địa. Chỉ thấy nhìn thoáng qua, nhất thời chen lại đây muốn ngăn chặn đoàn người lóe ra đến thông đạo chừng trăm cái nắm tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí phá ngực mổ bụng, ruột gan tỳ tạng các loại khí quan tán đầy đất đều là, máu tanh ngập trời. Lần này nhưng là chấn trụ tất cả mọi người. Tiêu Bộ Vương ngươi thật lớn sát khí. Chớ Chín cười lạnh nói. Tiêu Bộ Vương, những này tất cả đều là ta Phương Thiên Quốc quốc dân, ngươi đây chính là lạm sát kẻ vô tội. Luận tội đáng chém. Trưởng Tôn Lăng Vũ nhất thời chọc tức, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt đằng đằng sát khí. Hắn đương nhiên không hy vọng Tiêu Thất Nguyệt đắc thế, nghe nói Tiêu Thất Nguyệt được thuốc minh hai thần gia làm được gần chết, trong lòng sớm hồi hộp. Chí ít, chính mình lừa hắn tiến hoa ra sự cho giải quyết. Cái nào ngờ tới tiểu tử này lại nhảy ra ngoài. Không có khả năng khiến hắn ra vẻ ta đây. Không phải vậy, nhất định sẽ thu được về tính sổ. Trưởng Tôn Lăng Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay Trưởng Tôn Lăng Vũ. Chương 839, tàn sát viên viên nữ nhân vị. Thật là nóng nảy. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái thứ gì? Tới tới tới, chúng ta ước chiến chuyện hôm nay coi như đường trước tiên giải quyết hết. Tóc đỏ ma nữ tàn sát viên viên vừa nhìn Tiêu Thất Nguyệt liền nghĩ đến ngày đó tại sáu phiến trước điện chịu sỉ nhục, đó là mái tóc vung một cái, nhanh chân đi hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Mà Dương Dít đau lòng kịch liệt hơn rồi, hắn len lén quan sát Tiêu Thất Nguyệt. Nhân khí hảo như làm quyết định, bất kể như thế nào, tuyệt không thể giết cái này Lục Phiến Môn mới lên cấp tân tinh. Chính là mình lấy mạng sống ra đánh đổi mới xếp thành tra tìm chiến vương một án được mắc cạn cũng không thể tàn phá Lục Phiến Môn hy vọng. Cho nên, Dương Dít nhanh chóng cũng đi theo, đề phòng tàn sát viên viên đột nhiên ném đá giấu tay. Tàn sát viên viên, ngươi hưởng là Đại Hiệp Minh tên hiệp. Cái gì gọi là Đại Hiệp Minh? Lấy hiệp nghĩa giữ gìn lẽ phải chính nghĩa liên minh. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ chỗ làm việc, thô bạo nhúng tay ở Lục Phiến Môn cùng Tây Bắc Hình Ngục tranh đấu. Hơn nữa, không quan tâm đúng sai, nghiêng về một phía ngược lại hướng Tây Bắc Hình Ngục. Cho rằng bản bộ vương không biết có phải hay không là. Ngươi sớm cùng Tây Bắc Hình Ngục có cấu kết, âm mưu lật đổ ta Lục Phiến Môn. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay tàn sát viên viên. Đánh rắm. Ta tàn sát viên viên tuy nói tu chính là ma, thế nhưng, một đời hành hiệp trưởng nghĩa, làm việc, vậy do bản tâm. Trong lòng, thường tồn công đạo chính nghĩa. Tiêu Thất Nguyệt, Lục Phiến Môn không bản lĩnh cái này quái được rồi Tây Bắc Hình Ngục sao? Lẽ nào bổn tọa đứng ra giảng lời công đạo cũng không được? Ngươi Lục Phiến Môn chẳng lẽ còn muốn làm phương này thiên đảo chủ tử, khi này võ lâm vương? Chó ma không phải đồ vật, cũng có mặt đến chỉ trích lao nương. Tàn sát viên viên chống nạnh, lớn tiếng phản bác. Cái thời đại này đã thay đổi, lại không phải là các ngươi Lục Phiến Môn biểu lộ ra bá quyền chủ nghĩa thời đại, phá án trinh sát cũng không còn là các ngươi Lục Phiến Môn đặc quyền. Tây Bắc Hình Ngục cái sau vượt cái trước, cường thế quật khởi, đó là mỗi một vị Tây Bắc Hình Ngục võ giả cộng đồng nỗ lực kết quả. Những năm này chỗ làm việc, rõ như ban ngày. Lẽ nào, Đại Hiệp Minh đứng ra giảng lời công đạo, các ngươi đều phải cố ý bôi đen, không cho người ta nói chuyện. Tiêu Thất Nguyệt, ta nghĩ nói cho ngươi biết, Lục Phiến Môn bá quyền chủ nghĩa thời đại tướng một đi không trở về. Bởi vì, các đại môn phái, bao quát các quốc gia hoàng thất đều nhận rõ các ngươi đáng ghê tởm sắc mặt. Ngươi Tiêu Thất Nguyệt không phải Lục Phiến Môn trẻ tuổi nhất bộ vương sao? Ngươi không phải là rất châu sao? Ngươi không phải là Thanh Long bảng đệ nhất sao? Làm sao? Không dám ứng chiến. Ngươi đáp ứng ban đầu đồ đại hiệp hùng hồn ngữ điệu đi nơi nào? Bây giờ muốn làm giảm bớt rùa đen. Cũng được, ngươi muốn rụt đầu, vậy thì nằm sấp dưới đất quỳ liếm một cái đồ đại hiệp dày, tin tưởng đồ đại hiệp rộng nhân đại nghĩa, nhìn ngươi như vậy đáng thương, hội tha cho ngươi một mạng. Mà ta Tây Bắc hình ngục cũng là có số lượng khí người, hôm nay xem đồ đại hiệp mặt mũi, có thể bỏ qua người cái mạng nhỏ. Chớ chín cái này miệng trả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, quả thực thành một đài trào phúng cơ. Ha ha ha, Tây Bắc hình ngục, một đám khiêu lương tiểu xỉu cũng dám nhảy đi ra theo chúng ta lục phiến môn tranh đoạt nghiệp vụ. Các ngươi một năm phá bao nhiêu vụ án, chúng ta phá bao nhiêu. Hoàn toàn có thể nghiền ép được các ngươi thương tích đời mình. Chả dám ở chỗ này đại ngôn bất sàm, đồ vật gì. Chớ chín, thật coi chính mình là hình vương đứng đầu, theo chúng ta lục phiến môn bốn tôn bộ vương đánh đồng với nhau. Chó má. Còn có cái gì đồ đại hiệp, cứ chó một đống mà thôi. Cái gì đại hiệp, các ngươi nhìn xem, người biểu hiện hôm nay, hoàn toàn chính là Tây Bắc hình ngục chó săn. Lời nói được đường hoàng, cái gì giữ gìn lẽ phải chính nghĩa, dối trá đến làm cho ta Hoàng Thiên Sáng đều ác tâm muốn nói. Hơn nữa, ở ngoài sáng hiểu được ta lục phiến môn một đời bộ vương Tiêu Thất Nguyệt bị trọng thương, lại muốn bỏ đá xuống giếng, đi ác cụ sự tình. Giờ khắc này đưa ra ước chiến, đây là ý gì? Ai còn nhìn không ra? Còn có vị này trưởng tôn thành chủ, cũng chẳng ra gì. Nếu mời chúng ta lục phiến môn lại đây phá án, rõ ràng đới lông tìm vết. Không riêng không phối hợp, lại còn chơi ngang chân. Ngươi cái này căn bản là vi phạm với Phương Thiên Hoàng thất ước nguyện ban đầu, nói nghiêm trọng điểm, hay là tại cùng trưởng tôn hoàng đế đối nghịch. Nghiêm trọng hơn điểm, ngươi đây là đưa quý phi an nguy ở không quan tâm. Hoàng Thiên Sáng cường thế đánh trả. Hoàng đương chủ, ngươi ác ngữ hại người thì cũng thôi đi. Nhưng là làm sao có thể dính đến ta Phương Thiên Quốc Hoàng đế bệ hạ? Ngươi lần này đại nghịch bất đạo ngữ điệu, hoàn toàn có thể coi là đối với ta Phương Thiên Quốc Hoàng thất nói xấu. Ta kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị. Ta trưởng tôn Lăng Vũ nhất định sẽ hướng về lục phiến môn trách cứ ngươi, bắt ngươi chỉ tội. Trưởng tôn Lăng Vũ bị chọc tức. Ha ha ha, trưởng tôn thành chủ, ngươi tự cầu phúc đi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên thần bí cười cười. Tiêu Bộ Vương, ngươi có ý gì? Trưởng tôn Lăng Vũ sững sờ. Có ý gì? Trong lòng ngươi rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ta chính là đắc tội qua ngươi đó cũng là bất đắc dĩ nguyên nhân. Lẽ nào, lấy lúc đó ở tình huống kia ngươi muốn ta cãi lời nương nương chỉ lệnh? Trưởng tôn Lăng Vũ cười lạnh nói. Chờ chút tử ngươi sẽ hiểu, Mét Tổng Binh, hy vọng ngươi mở to mắt nhìn rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu hướng Mét rộng rãi Tổng Binh nói ra. Chuyện của các ngươi ta lấy tư cách Phương Thiên Thành quân phương thống lĩnh quản không được, hơn nữa, cũng không thuộc về chúng ta phạm vi quản hạt. Mét rộng rãi nhanh chóng từ chối. Tiêu Thất Nguyệt đào hầm, tuyệt đối không thể nhảy xuống. Không phải vậy, chết như thế nào đều không rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt, Tiểu Nhi, không dám chiến một hồi ngươi lại như chớ hình vương chỗ nói như thế là được rồi. Ta tàn sát viên viên nhân từ đại lượng, tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ. Đáng thương chó con tàn sát viên viên một mặt kiêu căng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, sau lưng nàng dương rít trên đầu nhân khí đều biến thành một cái phong mang nhắm ngay người. Con mụ này, tại quỷ môn quan thượng loanh quanh chính mình còn không biết. Lấy dương rít thực lực, muốn đánh lén người, vốn là ung dung chém đầu chuyện. Ai dám ô nhục ta lục phiến môn bộ vương, ta Hoàng Thiên Sáng với ngươi liều mình. Cái này tấm mặt mo cũng không cần, bởi vì, tại Hoàng Thiên Sáng trong lòng, Tiêu Thất Nguyệt khẳng định đánh không lại tàn sát viên viên, đó là vớt cánh tay, chỉ có thể trên đỉnh rồi. Hoàng Thiên Sáng, ngươi muốn hay không mặt? Chớ chín lớn tiếng cười khẩy nói. Có người muốn đối với ta lục phiến môn bộ vương bất lợi, lấy tư cách thuộc hạ, chuyện đương nhiên. Hoàng Thiên Sáng mặt dày hừ nói. Tiêu Thất Nguyệt, nhanh chóng quỳ liếm đi, cô nại nại đã đợi không kịp. Tàn sát viên viên hướng về Tiêu Thất Nguyệt thật cao nhếch lên một chân. Chân kia nhi đều nhanh vểnh đến Tiêu Thất Nguyệt trên chóp mũi rồi, bất quá, chân kia nhấc quá cao, suýt chút nữa thì biểu diễn một chữ chiêu thiên, lại là váy xẻ tà, lộ ra bên trong bó sát người quần lót quần đến. Hơn nữa, vẫn là màu đỏ lụa mỏng thiên tầm ti chế thành, so với cái gì sợi trống không mê hoặc còn muốn mê hoặc nhiều lắm. Ha ha ha. Nhất thời, chớ cựu nhất hỏa. Bao quát trưởng tôn Lăng Vũ một nhóm người đều ồ bắt đầu cười lớn. Dưới vây chết, thành quỷ cũng phong lưu a. Một vị, còn không nhã ngâm một câu, càng là trêu đến chớ cửu nhất hỏa cười vang mở ra. Tàn sát viên viên cũng không buồn bực, lại còn dơ dơ lên chân, càng là làn gió thơm từng trận, tốt một chiêu liêu âm thối. Ma nữ này, làm sao sợ những thứ này? Nếu như phương thiên vực mở thêm thả một ít, đoán chừng ma này nữ cũng không sao phanh ngực lộ bụng một phen. Thật muốn hiện tại đánh sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên, không đánh là cháu trai. Còn có Dương Dít đại hiệp, ngươi lui về phía sau điểm, ta tàn sát viên viên không cho phép bất luận người nào nhúng tay. Tàn sát viên viên tự nhận là chiêu này tàn nhẫn, như thế thứ nhất, Hoàng Thiên Sáng cũng không thể không thu tay lại lui về phía sau, trước tiên đem ngươi Tiêu Thất Nguyệt cường lực ngoại viện giải quyết. Then chốt tàn sát viên viên cho rằng, Tiêu Thất Nguyệt căn bản cũng không đủ xem, thắng chắc. Hoàng đương chủ, ngươi lùi tới phía sau đi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bộ vương, vẫn là hôm nào lại ước chiến thế nào? Hoàng Thiên Sáng thập phần lo lắng. Hoàng đường chủ muốn thế chiến thứ hai một sao? Chớ chín lại diễn hài rồi. Lùi xuống đi. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm, Hoàng Thiên Sáng nhất thời buồn bực được muốn quần đầu cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng dừng lại. Lao tử hảo tâm cho ngươi xem là lòng lang dạ thú rồi, đó là tức giận đến nhanh chóng lùi được rất xa sống chết mặc bây. Ngươi muốn tìm đường chết, ta cũng không có cách nào. Chương 840, Phách Chân. Huống chi, Hoàng Thiên Sáng nhưng là lục phiến môn hình đường đường chủ, danh tiếng tuy nói không bằng tứ đại bộ vương, thế nhưng, tại trong phái địa vị chưa chắc sẽ đưa vào cho tứ đại bộ vương. Dương Dít cũng thức thời lui xuống, bất quá, nguyên thần tại thời khắc nhìn chằm chằm tàn sát Viên Viên. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Dương Dít nguyên thần thực thì đã thông suốt 3-4 đạo thần khiếu cảnh. So với Lạc Gia Bác Hùng còn cường đại hơn, bất quá, cho dù như vậy, Dương Dít tại Đại Hiệp Minh còn không dám manh động, như thế xem ra, Đại Hiệp Minh vũng nước này sâu bao nhiêu, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng đáng giá suy tính. Thậm chí, Tiêu Thất Nguyệt đang nghĩ, Đại Hiệp Minh thập đại tên hiệp bên trên 3 vị đại hiệp có thể hay không cùng thuốc minh 3 vị thần gia vậy trình độ. Không phải vậy, khó mà giải thích Dương Dít tâm tư. Ha ha ha, có người quyết đấu, bản thân vương cùng vương đại nhân cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Lúc này, cung thân vương cùng chặt chẽ bắt tổng lệnh vương Văn Căn hai người cười ra sân. Kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt sớm phát hiện hai người này rồi. Chỉ bất quá, một con trốn ở mỗi tiểu lâu uống trà, giờ khác này hiện thân, cũng không biết được ăn cái gì tâm. Tám thành là tới vì trưởng tôn lang vụ, vì hoàng thất chống đỡ bãi. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt được hai thần gia đánh chết. Phương Thiên Quốc trong hoàng thất một ít đại thần đã khuynh hướng Tây Bắc hình ngục. Không phải vậy, cho trưởng tôn lăng vụ 10 cái gan cũng không dám cho lục phiến môn dưới ngang chân. Tiểu nhi, đến a, lão nương không kịp đợi muốn ngươi nếm thử váy xòe ý vị. Tàn sát Viên Viên vốn là xuất thân ma đạo, sao quan tâm cái gì nhã nhặn không nhã nhặn được rồi. Chân kia nhi đi lên miết lên, một trận lẳng lơ ý vị chuyển đến, suýt chút nữa xông chết một đám lớn. Ngươi mùi này nhi quá thối, bản bộ vương không có hứng thú. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khinh bạc lắc đầu. Không được chết ngươi cái vương bắt bánh ngọt tử. Tàn sát Viên Viên nhất thời lửa cháy, nghĩ đến ngày đó chịu khuất nhục, hàm răng khẽ cắn, mái tóc vung một cái, chín đạo linh quang hình thành khủng bố khí tiện bắn về phía Tiêu Thất Nguyệt. Bên này, tay cũng không chậm. Làn gió thơm từng trận, một cái đai lưng cho nàng trực tiếp từ bên hông rút ra, hóa thành một đầu 7 màu đại xà quấn về Tiêu Thất Nguyệt. Cái này bị gãy Tiêu Thất Nguyệt tất cả đường lui, nhất định phải một chiêu giết chết tiết tấu. Thôi quá. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, rồi ngón bắn ra. Ba ba ba. Chín đạo nổ vang, tàn sát Viên Viên cường hãn chín đạo linh quang mũi tên lúc này cho đạn chỉ thần thông trực tiếp bắn ra bạo. Mà Tiêu Thất Nguyệt một cái tay khác hướng về không một chảo liền tóm lấy tàn sát Viên Viên bay đến hông của mang. Dương Dít giật nảy mình, cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt quá lô mãng, quá bất cẩn. Bởi vì, tàn sát Viên Viên cái này đai lưng gọi 7 độc hoa bầu dục, bình thường mềm nhuyễn hồ hồ quấn ở bên hông, chân lực một phá vào, có thể cứng rắn như sắt thép. Cái này còn không phải đáng sợ chính là này đai lưng nhưng là ngầm tại trăm loại nọc độc bên trong trọn vẹn 10 năm mới mò ra đến. Một khi cho dính lên, thần tiên khó thoát, chính là Dương Dít cũng không dám đưa tay đi bắt. Bởi vì, độc kia liền nguyên thần đều có thể ăn mòn. Kết quả, cho Tiêu Thất Nguyệt chuẩn xác bắt chúng. Lạc lạc lạc. Tàn sát Viên Viên cho rằng Tiêu Thất Nguyệt trúng kế, liền là cố ý khiến hắn cuốn chặt. Tiểu nhi, ngươi không biết, lao nương đai lưng nhưng là 7 độc hoa bầu dục sao. Mau buông tay bộ vương, nhanh. Hoàng Thiên Sáng sợ hãi. Nhanh chóng gọi. Trễ rồi. Lao nương đai lưng, một khi sờ chạm, thần quỷ năng giải, chết. Tàn sát Viên Viên âm lệ cười, tay vừa thu lại liền muốn đem Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp kéo qua đến, khiến hắn tại độc phát trước tốt hưởng thụ tốt một cái dưới váy phong quang. Soạn. Bất quá, ngược lại, tàn sát Viên Viên ngược lại được Tiêu Thất Nguyệt một cái kéo đi qua. Cả người cho đai lưng của lấy, liền người mang đai lưng bay tới. Dương Dít nguyên thần đều nhanh thoát thể rồi. Hoàng Thiên Sáng các loại 100 tháo vắt bọn bộ khoái đều hụ chết, tức giận rít gào vọt lên. Toàn bộ lui về phía sau. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng, một cái rìm chặt, đưa tay hướng về người trên thiên linh cái vỗ một cái. Lao nương muốn ngươi chết. Tàn sát Viên Viên quát to một tiếng, một mặt yêu diễm. Nghiệp trướng, không biết được bản bộ vương vẫn là thuốc quân sao. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Bình. Một tiếng vang dọn, một đoàn âm u sắc ánh sáng bốc lên. U Lan. La U Lan khá hơn chút người rít gào lên. Tàn sát Viên Viên làm sao cũng không thể đoán được Tiêu Thất Nguyệt thủ đoạn như thế độc ác, tàng ở trong cơ thể U Lan rõ ràng cho đập tan trực tiếp xông ra. Sự tình bại lộ, tàn sát Viên Viên nhất thời bách mạch đều trường, võ lâm lệnh lóe lên hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người mạnh mẽ bạo tới. Người là Vũ Lâm Quốc. Dương Rít đột nhiên hét lớn một tiếng, lấy tay chộp tới tàn sát Viên Viên, lần này rốt cuộc tóm lại một ra tay lý do. Bởi vì, Vũ Lâm Quốc năm đó không có thành tựu thời điểm liền trắng trợn tàn sát độc võ lâm, bây giờ là chuột chạy qua đường, người người gọi đánh. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tay càng nhanh, hướng bên ngoài chụp tới, võ lâm lệnh cho đông lạnh, tàn sát viên viên nhấp nhô thần hồn nấp trong võ lâm lệnh trung lập tức bắt lại rồi. Cách soạn. Một ngụm máu tươi tuôn ra, máu nhuộm võ lâm lệnh. Tàn sát viên viên nhục thân nổ tung rồi, nổ thành một mảnh thịt nát huyết quang. Tất cả những thứ này nói đến chậm, kỳ thực quá nhanh rồi, hầu như chỉ ở ngăn ngắn 10 hơi thời gian liền hoàn thành. Trường Tôn Lăng vụ đầu góc trống rỗng, chớ chín cũng là tâm tình cũng là một mảnh ngổn ngang. Hắn cũng không nghĩ đến, tàn sát viên viên lại là Vũ Lâm Quốc thất tinh võ lâm lệnh người nắm giữ. Chớ chín, người rõ ràng cùng Vũ Lâm Quốc dư nghiệt tàn sát viên viên nguy hại phương thiên con dân, bắt. Tiêu Thất Nguyệt quát to một tiếng, lục phiến môn bọn bộ khoái ong tuân mà lên. Mét tổng binh, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ còn muốn chờ Vũ Lâm Quốc gầm như chiếm phương thiên quốc mới được động? Tiêu Thất Nguyệt lại là quát to một tiếng, mét rộng rãi như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vung tay lên, rất nhiều tinh nhuệ xuống lại đây. Ta không phải, ta cái gì cũng không biết, chúng ta cũng không biết. Chớ làm loạn. Chớ cựu nhất xem, nhanh chóng kêu to nói. Bất quá, vào giờ phút này, tất cả mọi người được Vũ Lâm Quốc chỗ tạo nghiệt che đôi mắt, bất chấp tất cả, liền ngay cả quần chúng vây xem nhóm cũng bạo phát, hướng tương tới, nhất thời. Tây Bắc Hình Ngục một nhóm được toàn diện vây hành hạ. Vẹn vẹn mấy phút, chiến đấu kết thúc, Tây Bắc Hình Ngục một nhóm đánh gần chết, không phải tàn chính là cái chết, toàn bộ bị bắt rồi. Chớ chín cũng cho mét rộng rãi một đao chém gãy mất cánh tay, Tiêu Thất Nguyệt tiến lên nữa bù đắp hắn một cước, chớ chín kêu thảm bay đến Cửu Tiêu Vân ngoại, lăng không nổ tung. Một đám mưa máu vặn vẹo một cái, phảng phất tại kháng tụ. Không nghĩ tới tàn sát viên viên lại là Vũ Lâm Quốc gian tế, việc này, ta sẽ lập tức đăng báo cho Đại Hiệp Minh trưởng lão hội. Dương rít một mặt tâm lãnh. Đại hiệp Minh Dương được quét sạch một phen. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Nhất định. Dương rít liền ôm quyền, nhảy lên không mà đi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn chưa có chạy xa, hắn khẳng định trả hội trở lại. Trường Tôn thành chủ, ngươi giải thích thế nào cái này? Mét rộng rãi đều chọc tức. Ta không biết ta thật sự không biết làm sao chuyện quan trọng. Tất cả đều là chớ chín dở cho quỷ, hắn muốn làm ô lục phiến môn. Cho nên Trường Tôn lăng vụ một mặt hắc khí. Các vị gia, việc này chúng ta thành chủ xác thực hoàn toàn không biết. Chỉ bất quá, hắn chúng rồi chớ chín gian kế mà thôi. Liêu sư gia nhanh chóng làm chủ tử mở nắm nói. Trường Tôn Lăng Vũ, ngươi suýt chút nữa ham chúng ta phương thiên quốc hoàng tộc ở chỗ vạn kiếp bất phục. Cung thân vương lòng giết người đều đã có. Bởi vì, phương thiên vực hết thảy thế lực lớn đều có một cái cộng đồng khúc mắc. Cái kia chính là, Vũ Lâm Quốc là khởi nguồn của hòa loạn, tuyệt đối không thể nuông chiều. Thấy một cái giết một người, thấy một đôi giết một đôi. Thân vương, ta oan uổng chết rồi. Trường Tôn Lăng Vũ sợ đến một cái quỷ dưới mặt đất. Ngươi không oan. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Tiêu Bộ Vương, ta sai rồi. Ta không nên hãm hại ngươi, thế nhưng, nhất mã quy nhất mã, Vũ Lâm Quốc sự tình ta đích xác không biết. Ta Trường Tôn Lăng Vũ là hoàng tộc con cháu, làm sao có khả năng cấu kết Vũ Lâm Quốc. Trường Tôn Lăng Vũ đáng thương cực kỳ, tức giận đến nôn máu tươi như điên. Bắt bắt bắt. Mét tổng binh, lập tức giết cái này tặc tử. Ngàn đao bầm thây, thao ra diệt môn. Bên ngoài quần chúng ồn ào lên, gọi đánh gọi giết âm thanh một mảnh. Chương 841, bên trong gian. Lại bạo canh ba, ngày 1 tháng 5 sung sướng 1. Tiêu Bộ Vương, ta sai rồi, ta có lỗi với ngươi. Ta nguyện ý kính dâng suất toàn bộ gia sản bồi thường đối với ngươi hãm hại. Nhưng mời ngươi điều tra rõ sự thực, đưa ta một cái thuần khiết, ta thật không phải Vũ Lâm Quốc gian tế. Trường Tôn Lăng Vũ chuyển ngươi cầu khởi Tiêu Thất Nguyệt đến rồi, đầu cốc được bang bang vang. Việc này tương đương khó làm. Tiêu Thất Nguyệt một sở cái cảm. Tiêu Bộ Vương, ngươi là thần bộ, ngươi là thiên hạ lợi hại nhất thần bộ, ngươi. Ngộng bắt, ngươi nhanh chóng làm giấc ngộng chứ. Trường Tôn Lăng Vũ cực điểm mông ngựa. Trường Tôn Lăng Vũ, ngươi nghĩ lập công chuộc tội sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngẫm lại, nằm ngộng đều muốn. Trường Tôn Lăng Vũ giờ khắc này mệnh môn cho Tiêu Thất Nguyệt đắn đo chắc chắn, chỉ còn dư lại gật đầu phần rồi. Được. Nghe ta, ngươi lại gần. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, Trường Tôn Lăng Vũ như con chó bò qua, Tiêu Thất Nguyệt mặt thụ tùy cơ hành động. Trường Tôn Lăng Vũ thay đổi sắc mặt, không lâu, gật đầu liên tục, khiến cho những người khác đầu óc mơ hồ. Liêu sư gia, người đi theo ta. Trường Tôn Lăng Vũ đứng lên, kêu lên bộ khoái cùng với bộ khoái cung phụng đội vã mà đi. Không lâu, phía sau nhà tù truyền đến vài đạo vụ nổ lớn. Một trận ánh lửa ngút trời mà lên. Không tốt, có nhân kiếp ngục. Có người sợ đến hét lớn. Giống cái gì, đừng nóng vội. Đây là Trưởng Tôn thành chủ tại quét sạch gian tế, bắt tội phạm. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. mọi người càng là bị khiến cho rơi vào trong sương mù, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Quả nhiên, không lâu, trưởng tôn Lăng Vũ vội vã trở về. Đúng. Hai người bao tải to cho đầm địa máu tươi ném tới trên đại sảnh, bên trong, hình như là hai người. Tiêu Bộ Vương, ngài xin mời ngồi, mời ngài thẩm phán. Trưởng tôn Lăng Vũ eo đều nhanh cong đến trên đầu gối, hướng về Tiêu Thất Nguyệt xin chỉ thị. Cung thân vương nhất xem, rõ ràng thức thời nhường ra chủ tọa. Được rồi, nơi này là phủ thành chủ, ta liền tạm thời tiếp thu một cái trưởng tôn thành chủ ủy thác thẩm tra xử lý quý phi một án. Tiêu Thất Nguyệt bệ vệ ngồi lên rồi. Một bên ngồi cung thân vương, một bên ngồi vương văn can, trưởng tôn Lăng Vũ người chủ nhân này chỉ còn dư lại đứng đấy phần rồi. Mở ra bao tải. Đúng. Tiêu Thất Nguyệt vỗ một cái kinh đường mục. Trưởng tôn Lăng Vũ thủ hạ mau tới trước mở ra máu rầm rề bao tải. A, là Liêu sư gia. Có người rít gào lên. Một cái khác trên mặt thật giống dán vào một tấm kim màng. Hắn là ai? Vị này mọi người liệu tất cũng không nhận ra, liền để bản bộ vương đến vạch trần bí ẩn này đáy ngọn nguồn. Hắn chính là địa phủ môn năm thiên đại vương đứng đầu Kim Mục Thiên Vương Lâm Khiếu Thiên. Tiêu Thất Nguyệt một màn thiếp vàng màng lão giả nói. Tiêu Thất Nguyệt, nếu rơi vào tay của ngươi rồi, cho thống khoái chính là. Lâm Khiếu Thiên hừ nói, đầu ngưỡng được thật cao. Trưởng tôn Lăng Vũ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cung thân vương hỏi. Ta chỉ là chiếu Tiêu Bộ Vương chỉ thị làm việc, bây giờ mới biết, Liễu Ngôn xuất sinh kia lại là địa phủ cửa cơ sở ngầm. Hắn một mực chôn giấu tại ta phủ thành chủ, là ta mắt mù. Rõ ràng cung dưỡng hắn, cái này xuất sinh. Trường tôn Lăng Vũ khí tất cả thổ huyết, một bên phun ra một bên tiến lên lại chiếu chuẩn Liễu Ngôn tàn nhẫn đa mấy đá. Cái này xuất sinh rõ ràng Thanh Lâm Khiếu Thiên giấu ở ta phủ thành chủ, ngươi nói, chúng ta khắp thế giới đều tìm bọn họ, đi đâu mà tìm. Vẫn là Tiêu Bộ Vương pháp nhãn như thần. Liếc mắt nhìn ra. Lao trời có mắt ta, có mắt ta. Trưởng tôn Lăng Vũ một mặt bi thương, quy xuống đất dưới nước mắt ứa ra. Nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt có chỉ thị hắn như thế làm, đoán chừng, nhà hắn bị diệt môn là chuyện ván đã đóng thuyền. Bây giờ trưởng tôn Lăng Vũ, ngoại trừ hối hận, chỉ còn lại vô hạn cảm ơn. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề nắm bô để hướng về trên đầu hắn trụ, không phải vậy, chính là nhảy vào phương thiên giang cũng rửa không sạch. Quý phi nương nương đâu này? Cung thân vương cùng vương văn căn đột nhiên nghĩ tới cái này vấn đề lớn, cùng kêu lên hỏi. Tiêu bộ vương, ta. Con gái hoa già già chủ hoa tinh hồng cũng là một mặt chờ mong. Đến bây giờ mới nhớ tới con gái ngươi à, ngươi đang hãm hại bản bộ vương thời điểm làm sao không nhớ tới. Tiêu Thất Nguyệt không vui nói, hoa tinh hồng nhất thời mặt đỏ chót, túi thấp đầu xuống, nói, ta. Ta sai rồi tiêu bộ vương. Kính xin bộ vương báo cho con gái của ta tung tích. Phụ thân, ngươi tốt hồ đồ. Sau này không cần tiến cung. Buồn cung mệt mỏi, trước về cung rồi. Lúc này, bên ngoài truyền đến hoa mị nương thanh âm. Mị nương, cha ta biết sai rồi. Ta là vì cứu ngươi a hoa tinh hồng tâm muốn chết cũng đều có. Cứu ta, ngươi một mực giúp một đám bạch nhãn lang, nếu không phải tiêu bộ vương pháp nhãn như thần, ta chết sớm. Hoa mị nương hừ một tiếng, ngồi kiệu vội vã rời khỏi. Hoa nguyệt thanh, ngươi hại chết ta rồi. Hoa tinh hồng điên cuồng gào thét, thật giống. Có chút vẻ thần kinh rồi. Ha ha ha, ta Lâm Khiếu Thiên cả đời không phục hơn người. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi là đối thủ. Bất quá, đừng quá đắc ý, địa phủ môn với ngươi truy sát phải không nghỉ không ngừng. Lâm Khiếu Thiên đột nhiên điên cuồng bắt đầu cười lớn. Lâm Khiếu Thiên, ngươi nói ra chủ sử sau màn thoại bản bộ vương thả ngươi trở lại. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ta tin tưởng, bất quá, Phương Thiên Quốc Hoàng thất là sẽ không bỏ qua cho ta. Nát mệnh một cái, làm một tên thâm niên sát thủ, ta biết. Sớm muộn cũng sẽ có ngày hôm nay. Lâm Khiếu Thiên một mặt không sợ chết, đích thật là cái kẻ kiên cường. Yên tâm, hoàng thất bên kia ta đảm bảo. Nói, là ai ra tiền? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hắn biết, không thể từ Lâm Khiếu Thiên trong miệng nghe được vật gì có giá trị. Địa phủ môn là cái tổ chức nghiêm mật sát thủ thế lực, như Lâm Khiếu Thiên loại này kim bài sát thủ là không thể nào phản bội tổ chức. Tiêu Thất Nguyệt chẳng phải là tại bạch phí nước bọn. Cái kia dĩ nhiên không phải. Hắn là muốn từ Lâm Khiếu Thiên nhân khí bên trong thôi diễn xuất hắn cố chủ. Quả nhiên, nhân quả thôi diễn dưới, xuất hiện một cái mang mặt nạ tử y nhân. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng nhìn thấy tử y nhân cùng bắt hoàng Âu Chiếm Phương Thiên gia tộc vết tích. Chẳng lẽ là Âu Chiếm Phương Thiên xuất tiền thuê tới giết của mình? Tiêu Thất Nguyệt trực giác không đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, lần nữa thôi diễn rõ ràng không cách nào nữa thôi diễn xuất Lâm Khiếu Thiên cùng tử y nhân càng phía trước nhớ lại, đáng chết công lực, còn chưa đủ a. Hẳn là nhân quả mắt không cách nào được chuyển tới trên người người khác hai lần tiến hành thôi diễn. Ta Lâm Khiếu Thiên là cái lao sát thủ, ngươi không cần lãng phí thời gian rồi. Quả nhiên, Lâm Khiếu Thiên gương mặt thấy chết không sờn. Hoa Tinh Hồng lần này quyết tâm được rồi, một hồi phủ liền tuyên bố thanh đệ đệ Hoa Ninh Phong một mạch tộc nhân loạn côn đánh ra Hoa Phủ. Đồng thời, đoạt lại bọn hắn nhất hệ toàn bộ gia sản, Hoa Ninh Phong gần như là một thân sạch sẽ ra đi rồi. Cha! Đừng nóng nội, ta sẽ để Hoa gia trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Hoa Nguyệt Thanh tự mình mang người đi tới tiếp đi người một nhà. Có Hoa Mị Nương con kia hồ ly lẳng lơ tinh tại, chúng ta không làm gì được Hoa Tinh Hồng lao chó già kia. Hoa Ninh Phong nghiến răng nghiến lợi, sớm không có huynh đệ thân tình. Phương Thiên Quốc hoàng tộc liền không dùng thuốc sao. Ta sẽ để bọn hắn biết, đắc tội ta Hoa Nguyệt Thanh một cái giá lớn. Về phần nói Hoa Mị Nương, nữ nhân, cũng không khả năng cả đời được sủng ái. Hơn nữa, Hoa Mị Nương ỷ vào hoàng thượng sủng ái, ở trong cung cũng là diệu võ dương oai, người kết làm kẻ thù nhưng là không ít. Hoa Nguyệt Thanh một mặt tâm lệ. Nguyệt Thanh, kẻ cầm đầu vẫn là tên khốn kia Tiêu Thất Nguyệt, ta hận không thể thực hắn thịt uống hắn huyết. Hoa Ninh Phong thổ huyết mắng. Hán, sống không được bao lâu. Hoa Nguyệt Thanh một mặt cao lạnh, thật giống vũ trụ chúa tể. Lâm Khiếu Thiên rơi vào Tiêu Thất Nguyệt trong tay, cuối cùng là cái mối họa, phải nghĩ biện pháp sớm một chút diệt trừ. Không phải vậy, một khi bại lộ, liền ngay cả Phương Thiên Quốc Hoàng đế đều hội ghi hận nhà chúng ta. Lâm Khiếu Thiên xa lưới, Mộ Dung Tiểu Vũ cái mông cũng bắt lửa. Cha, đều là Mộ Dung côn cái kia xuất sinh gây ra. Lần này không phải bắt hắn cho đánh cho tàn phế mới là, không phải vậy, một ngày nào đó, nhà chúng ta hội thua vào tay hắn. Mộ Dung Tiểu Vũ con lớn nhất Mộ Dung Anh Kiệt hận đến đau răng. Thu thập một đứa con phá của là chuyện nhỏ, hiện tại mấu chốt của vấn đề là làm sao Thanh Lâm Khiếu Thiên xử lý xong, lấy trừ hậu hoạn. Mộ Dung Tiểu Vũ cho mày, trong tay vướt vướt hai người thiết đảm tử đều cho hắn bóp dẹp. Chương 842, chặt đứt manh mối. Gia chủ không cần phải lo lắng cái gì, có người so với chúng ta còn vội vàng hơn. Cố vấn Lý Lương lại là bình tĩnh lắc đầu. Ngươi nói là địa phủ cửa người. Mộ Dung Tiểu Vũ nói ra. Ừm, Lâm Khiếu Thiên ở địa phủ cửa địa vị nhưng là không thấp, ghi tên năm đại thiên vương đứng đầu, hắn biết rõ bí mật cũng không ít. Địa phủ môn là cái tổ chức sát thủ, ngàn năm qua giết người cũng không thiếu. Một khi bí mật bại lộ, đối với địa phủ cửa giảng, chuyện này quả là chính là tai họa ngập đầu. Cố vấn Lý Lương gật đầu nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta cũng không thể chỉ muốn thờ ơ lạnh nhạt, được muốn biện pháp khác. Mộ Dung Tiểu Vũ một mặt tâm trầm. Tiêu Thất Nguyệt Thanh Diệp Khiếu Thiên mang theo bên người cũng là một cái khoai lang bỏng tay, lúc nào cũng có thể được địa phủ cửa sát thủ máu lạnh tiêu diệt. Ta nghĩ, hắn nhất định sẽ Thanh Lâm Khiếu Thiên giao cho Phương Thiên Quốc Hoàng Cung. Mà Phương Thiên Quốc Hoàng Cung cũng phòng tay, đoán chừng hội giết chết cho thông khoái. Đến lúc đó, nhất lao vinh giật rồi. Lý Lương nói xong, hắn ngắm gia chủ một mắt lại nói, chúng ta lần này hoạt động cẩn thận, lục phiến môn muốn tra được trên đầu chúng ta, cái kia tuyệt đối không thể. Ngươi làm việc ta ngược lại thật ra yên tâm, bất quá, chỉ sợ Âu gia không chịu nổi. Mộ Dung Tiểu Vũ nói. A, Âu gia đến bây giờ đoán chừng cũng là rơi vào trong sương mù. Mà Âu chiếm Phương Thiên cùng Tiêu Thất Nguyệt tại Chính Thiên Học Viện trong tranh đấu còn giống như bị thương. Đang lúc bế quan chữa thương, không thể bận tâm việc này. Cho nên, chúng ta chỉ cần đoạt trước một bước tiêu diệt người kia liền đứt đoạn mất tất cả manh mối. Lý Lương cười nói. Ngươi lập tức đi làm, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định phải tiêu diệt hắn trước. Mộ Dung Tiểu Vũ đau lòng nói. Lý Lương gật gật đầu, vội vã mà đi. Ai? Thật vất vả bồi dưỡng một người thám tử, vốn muốn cho hắn giải hạn ẩn nút, thẳng đến Âu chiếm Phương Thiên ngồi trên lục phiến môn môn chủ vị trí. Bây giờ nhìn lại, không thể không trừ đi. Lý Lương đi rồi, Mộ Dung Tiểu Vũ một mặt mệt mỏi nằm ở trên ghế. Việc này nhị thúc nhưng là biết rõ, cũng không biết được hắn nói cho người khác biết không có. Mộ Dung Anh Kiệt nói ra. Liên bí mật này đều không thủ được, hắn cũng nên chết đi. Mộ Dung Tiểu Vũ một mặt lênh khốc, bất quá, lục phiến môn cùng Tây Bắc hình ngục chuyện lần này nhưng là động tĩnh quá lớn. Vừa vặn, chúng ta trong bóng tối lại kích thích một cái bọn hắn, tỏa sơn quan hổ đấu. Đều do tóc đỏ ma nữ cô nương kia quá khinh địch, cư nhiên bị Tiêu Thất Nguyệt đánh lén đắc thủ. Không phải vậy, đương đường giết chết hắn, hơn nữa là ước chiến, ai cũng không lời nói. Thực sự là suối quẩy. Mộ Dung Anh Kiệt một mặt ủ rũ. Đây không phải then chốt. Mộ Dung Tiểu Vũ lắc lắc đầu. Ta biết. Mấu chốt là tàn sát Viên Viên là Vũ Lâm Quốc người. Bất quá, ngã tướng làm kỳ quái, Tiêu Thất Nguyệt làm sao phát hiện. Mộ Dung Anh Kiệt một mặt thán phục. Tiểu tử kia một số thời khắc sắc thực tương đương khiến người đau đầu, thường thường lạ kỳ không dễ. Mượn Liêu Ngôn cùng Diệp Khiếu Thiên sự tình tới nói đi, hắn làm sao lại tra ra được. Thật giống, hắn thiên sinh trưởng một đôi thông thiên pháp nhãn tựa như. Mộ Dung Tiểu Vũ cũng tương đương mê hoặc. Tiểu tử kia hiện tại phong quang vô hạn, quý phi chi án vừa vỡ. Lại tăng thêm giết chết chớ chín, hắn tại lục phiến môn bên trong tiểu ngồi vững cái này bộ vương vị trí rồi. Mộ Dung Anh kiệt mặt thế ẩm. Không sao, hắn dưới cây kẻ thù cũng không ít. Thuốc Minh có Hoa Nguyệt Thành, bên ngoài có vùng phía Tây Hình Ngục, nội bộ có Âu Gia. Hiện tại liền địa phủ môn đều đắc tội thấu, hơn nữa, Vũ Lâm Quốc cũng sẽ không bỏ qua hắn. A, hắn sống không lâu dài rồi. Nhi tử, ăn ở, nhất định phải kiêu căng làm việc, điệu thấp ăn ở. Không phải vậy, chết như thế nào đều không rõ ràng. Mộ Dung Tiểu Vũ nở nụ cười. Tiêu Bộ Vương thật là thiên hạ thần bộ chi biểu dẫn. Phương Thiên Quốc Hoàng Cung, Hoàng đế bệ hạ trưởng Tôn Hải Đảo lần này cao quy cách tiếp đãi Tiêu Thất Nguyệt. Bệ hạ quá khen, ta chỉ là làm phân nội chuyện. Huống chi, Phương Thiên Quốc theo ta lục phiến môn là hàng xóm. Người ta nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Có chuyện thời điểm, còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Tiêu Mỗ vì bệ hạ làm việc, chuyện đương nhiên. Tiêu Thất Nguyệt cầm lấy trên bàn chén rượu, một hớp uống cạn. Nói thật hay, bà con xa không bằng láng giềng gần. Ta Phương Thiên Quốc cùng lục phiến môn đồng khí liên tri, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sau này, còn phải tăng mạnh hợp tác, nhiều lui tới, cộng đồng giữ gìn Phương Thiên Đảo phồn vinh bình an. Trường Tôn Hải Đào một mặt ý cười nâng chén. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt biết hắn là chỉ tiếu diện hổ, đương nhiên sẽ không vì biểu tượng làm cho mê hoặc. Đúng vậy, Tiêu Bộ Vương pháp nhãn thần thông. Vùng phía Tây Hình Ngục đám kia cả trốn tra xét mấy ngày cũng không tra được gì đến, ai ngờ đến Tiêu Bộ Vương đã sớm định liệu trước. Có Tiêu Bộ Vương mạnh như vậy lực người hợp tác, là ta Phương Thiên Quốc may mắn vậy. Cung Thân Vương tâm lĩnh thần hội, lập tức năm chén kính tạo. Bệ hạ, chuyện bên này cũng đã làm xong, Tiêu Mộ sẽ phải rời khỏi rồi, ngọc bội kia xin mời thu hồi đi. Tiêu Thất Nguyệt thanh ngọc bội nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Ha ha ha, mới vừa không phải đã nói, người ta đồng khí liên trì, ngọc bội kia một cái tín vật mà thôi, đưa cho Tiêu Bộ Vương chính là. Sau này, Bộ Vương phiền. Rảnh rỗi có thể bất cứ lúc nào đến ta Phương Thiên Quốc Hoàng Cung ngồi một chút. Đến lúc đó, ngươi ta, lần nữa cùng vui cười, tổng cộng uống rượu ngon. Nhân sinh như thế, làm phục hạ cầu. Trường Tôn Hải Đào một mặt sang sảng cười nói. Chúc mừng Tiêu Bộ Vương. Chúc mừng Bộ Vương. Cung Thân Vương đi đầu, mang theo quần thần tổng cộng hạ. Ngươi ta, cùng uống chén này, làm. Trường Tôn Hải Đào giơ lên chén, một hớp uống cạn. Như vậy thì làm sao được, đây chính là bệ hạ thánh vật. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng thoái thác, kỳ thực, trong lòng nghĩ muốn. Bởi vì, còn không đào móc xuất bí mật trong đó. Không sao cả. Tiêu Bộ Vương để mắt ta trưởng Tôn Hải Đào tiểu thu hạ nhận lấy. Trưởng Tôn Hải Đào lời nói đều giảng đến phần này trên đầu, Tiêu Thất Nguyệt cũng làm miễn cưỡng nhận. Hắc hắc, có nó, cái này Phương Thiên Quốc Đại có thể tùy ý hành tẩu. Tình cờ cứu cấp thời lượng đi ra, còn có thể sai khiến thượng một ít Phương Thiên Quốc vũ khí chân chạy nhi. Học viện Hoàng gia, quả nhiên khí thế phi phàm. Ngày thứ hai, Tiêu Thất Nguyệt tại đã đột phá tới thần khiếu một đạo cảnh Thác Bạt Thế Hiển cùng đi đã đến Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia. Dương mắt vừa nhìn, nhất thời trong lồng ngực rung động đến tâm can. Ha ha ha, Tiêu Bộ Vương đại giá quang lâm cũng không sớm điểm thông báo một cái, làm hại lao phu thiếu chút nữa thất lễ. Học viện Hoàng gia phó viện trưởng hướng về bách say một mặt cười ha hả từ trong cửa chính đi ra. Tiêu Bộ Vương, chúng ta lại gặp mặt. Một cái vòng tròn mặt nam tử áo bào xanh cười đi ra, không phải Phong cùng Vân đại tổng quản còn có ai? Đại tổng quản thật là cái thế thiên tài. Tiêu Thất Nguyệt ngắm hắn một mắt, cười chắp tay đáp lễ. Cùng Tiêu Bộ Vương không thể so sánh, không thể so sánh rồi, trước đây cảm giác mình còn trẻ, hiện tại nha, cảm giác mình già rồi. Phong cùng Vân gương mặt nhẹ như mây gió. Tiêu Thất Nguyệt lại là thầm giật mình, người này tại sở quốc lúc mới đột phá tới linh vương cảnh, hiện tại rõ ràng thần khiếu cảnh, so với hướng về bách say thực lực còn cường đại hơn. Đương nhiên, hắn không nghĩ tới chính mình. Không phải vậy. Phong cùng Vân loại này tốc độ đột phá được khóc ngất tại hố xí rồi. Năm đó nhìn thấy Phong cùng Vân thời điểm, Tiêu Thất Nguyệt còn không đạt đến tiên thiên chi cảnh. Đâu có, đại tổng quản là càng ngày càng tinh thần đầu. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, bất quá, phát hiện Phong cùng Vân thật sự tiểu tụy không ít. Trong lòng âm thầm an quái, lẽ nào có chuyện gì dây dưa vị này đại tổng quản. Thế là, chuỗi nhân quả xen vào Phong cùng Vân nhân khí bên trong, mở ra thôi diễn hình thức. Nhất thời, tâm linh liên hệ bình thường Tiêu Thất Nguyệt bên trong thân thể vài đạo mét đồi đồ hình thành đồ vật đều phát ra ông minh chi thanh. Lại là mét đồi đồ. Cái này học viện Hoàng gia, quả nhiên cùng Vũ Vương cũng có lớn lao căn hệ. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, cái này học viện Hoàng gia tuyệt đối là tàng long ngọa hổ chi địa, cũng không đơn giản là thuộc về Phương Thiên Quốc đệ nhất học viện đơn giản như vậy. Chạy mau a, đi xem thanh long bảng đầu rồng. Có người lúc này rít gào lên, không lâu. Điên cuồng học sinh bao quát các đạo sư thật giống vỡ đê giang thủy tuôn trào ra. Lập tức liền đem Tiêu Thất Nguyệt bao vây. Chương 843, Phương Thiên Quốc Hoàng gia viện trưởng. Bất quá, thấy phó viện trưởng cùng đại tổng quản ở đây, những học sinh này cùng các đạo sư cũng không dám tới gần, tạo thành một cái không vòng. Bất quá, tất cả đều dùng lửa nóng mắt chỉ nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Quá nóng, ta sắp bị các ngươi hỏa táng rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhìn quanh bốn phía một cái, nhún nhún vai mở ra câu chuyện cười. Ha ha ha, bộ vương quá trêu chọc rồi. Nhất thời, tiếng cười thật giống bệnh truyền nhiễm bình thường truyền ra, tràn ngập tại trong sân trường. Cung Vân, mang Tiêu Thất Nguyệt đi vào, ta muốn gặp mặt bản viện đi ra ngoài đệ nhất thiên tài. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt thật giống đến từ thâm thúy vũ trụ. Là viện trưởng đại nhân. Nhất thời, lại đốt nổ bọn học sinh cảm xúc mãnh liệt, không nghĩ tới bình thường rất khó nhìn thấy viện trưởng đại nhân rõ ràng cũng điểm danh muốn gặp đệ nhất thiên tài, đây là vinh diệu bực nào. Trong lúc nhất thời, bọn học sinh không dám kêu loạn, chỉ có thể dùng tiếng thở hổn hển biểu hiện một chút rồi. Thậm chí, tốt này ra hỏa đều kích động đến mặt đỏ tới mang tai, như uống rượu say bình thường. Các vị còn không biết đi, Tiêu Bộ Vương đã vinh đăng phong vân bảng trước 40 cường. Phong Cùng Vân cười nói. Ào ào ào. Lần này, chính là viện trưởng đại nhân uy danh đều không có thể ngăn cản học nhóm các đạo sư điên cuồng tiếng thét chói tai cùng với tiếng vỗ tay, tiếng dậm chân. Một làn sóng nhấc lên qua một làn sóng. Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia bầu trời đều cho kích thích tạo thành một đạo cường bạo nhiệt đới, thổi đến mức cây cối hoa cỏ ngã trái ngã phải, bị đánh cướp qua bình thường. Thiên tài thiên tài thiên tài. Đệ nhất thiên tài. Vạn thế đại biểu, Dương ta học viện hoàng gia. Đối với vị này chấp trưởng học viện hoàng gia thần bí đại nhân vật, Tiêu Thất Nguyệt cũng là đầy mắt chờ đợi. Chỉ bất quá, do đại tổng quản trực tiếp thanh Tiêu Thất Nguyệt mang vào một cái bình thường khu nhà nhỏ. Bên trong gieo hoa hoa thảo thảo, còn có một cái dáng lùn lão đầu, một mặt phổ thông. Bố ý giày vải đang tại dây cỏ trồng hoa. Phong Cùng Vân cũng không có cái gì biểu thị, không người liền đứng ở lão giả cách đó không xa đứng đấy. Hắn chính là viện trưởng. Cực kỳ lơ là bình thường ma. Vốn là một cái bình thường nông phu. Tiêu Thất Nguyệt lặng yên thả ra chuỗi nhân quả thẳng đến lao đầu mà đi. Một mắt nhìn thấu, xác thực quá bình thường bất quá, chính là một cái người bình thường. Trên người hắn không một tia võ giả chân nguyên khí, liền cái gọi là ẩn giả khí chất đều không mò được một tia. Đương nhiên. Tiêu Thất Nguyệt không dám đem hắn hướng về phàm trên thân người nghĩ, muốn tất sẽ bị học sinh cùng các đạo sư đánh ị ra xịt tới. Hư vô đạo thể. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cả kinh, lẽ nào, người này cùng chính mình như thế nắm giữ hư vô đạo thể. Loại này đạo thể ngươi một mắt liền có thể nhìn thấu hắn tất cả, kỳ thực, ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài, không nhìn thấy thực chất. Ừm, Cùng Vân, thu thập một chút, pha chén trà. Rất lâu, lão đầu mới làm xong, hướng về trong sân một cái tiểu trên ghế trúc nằm một cái. Sai khiến Phong Cùng Vân nói. Hơn nữa, có vẻ như không có chút nào lễ phép, căn bản là không có thanh Tiêu Thất Nguyệt đặt tại trong mắt. Thật giống, Tiêu Thất Nguyệt chính là một đống không khí. Phong Cùng Vân như thằng bé con tử như thế sung sướng mà cười cười, hấp tấp ngồi xổm người xuống thu lại cái quốc các loại dụng cụ đến. Có hay không không bình tĩnh? Lao đầu uống một hớp chén, gác lại tay sau mới nhìn Tiêu Thất Nguyệt, khẩu khí cực kỳ bình thản mà hỏi. Thiếu kiên nhẫn ngược lại sẽ không, chỉ bất quá, cảm giác được viện trưởng người khinh thị. Tiêu Thất Nguyệt An ngay nói thật, thanh bên cạnh Phong Cùng Vân sợ hết hồn, thẳng hướng hắn chớp mí mắt tự chơi. Tiểu tử ngươi hiểu chuyện điểm, chớ nói lung tung lời nói. Xem thường, ta có sao? Viện trưởng chậm chậm tự nói một câu. Tiêu Bộ Vương, ngươi cũng không thể nói lung tung, viện trưởng ngươi ngoài bình thản, chưa bao giờ tồn tại xem thường ai nói chuyện. Dù cho ngươi chính là một cái bình thường học sinh cũng giống vậy. Phong Cùng Vân mặt nghiêm lại. Ta muốn biết viện trưởng xem thường nguyên nhân của ta. Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới Phong Cùng Vân, tiếp tục hỏi. Có lẽ, đối với người khác mà nói, ngươi là thiên tài. Ngươi cũng xác thực có thể xưng tụng là thiên tài, bởi vì, ngươi còn nhỏ tuổi thực lực đã so với Cùng Vân cao hơn cấp một rồi. Viện trưởng nói ra. Phong Cùng Vân vừa nghe, nhất thời trợn tròn mắt. Ngơ ngác nhìn Tiêu Thất Nguyệt, dáng vẻ là lạ. Hắn chép chép miệng, cũng không dám hỏi. Đúng là như thế. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, trong lòng lại là 10.000 cái cỏ ni ư chạy qua. Chính mình nhưng là có nhân quả tuyến che đậy à, chính là hai thần tiểu thần gia hai vị cao thủ đều không có thể nhìn ra bản thân chân thật nội tình. Về phần Phong Cùng Vân coi chính mình là một cái cấp 9 linh vương nhìn. Nhưng là người ta viện trưởng, thật giống liếc mắt một cái thấy ngay. Bởi vì Phong Cùng Vân liền là một vị thần khiếu hai đạo cảnh cường giả, người ta liền chỉ ra bản thân cao hắn cấp 1, cái kia không đúng là mình chân thực công lực sao. Một cái có thể đem Tiêu Thất Nguyệt tối át chủ bài lớn đều nhìn thấu người. Tiêu Thất Nguyệt không kinh hai chết một cái liền quá có lỗi với chính mình rồi. Bởi vì, xưa nay, hắn cho là mình chuỗi nhân quả vô địch thiên hạ, độc nhất vô nhị, không ai có thể nhìn thấu. Của mình đòn sát thủ rõ ràng mất linh rồi, đối thủ, thật là đáng sợ. Tiêu Bộ Vương, ngươi ẩn giấu thật tốt sâu a. Phong cùng Vân kinh ngạc đến ngây người, sau đó rất lâu mới khôi phục kiên tĩnh, chắp tay cười nói, xem ra, chúng ta đưa cho ngươi xếp hạng vẫn là quá thấp rồi. Ngươi sớm nên tiến Phong Vân bảng 20 mạnh. Chỉ bất quá, như thế, liệu tất học trò của ta các đạo sư, bao quát phương thiên vực tuyệt đại đa số các võ giả trong lòng đều sẽ không phục. Ha ha ha, ta hiểu được. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ngươi không thể rõ ràng. Viện trưởng lắc lắc đầu. Người ta đồng thể. Tiêu Thất Nguyệt giảng một câu không giải thích được, Phong cùng Vân đều nghiêm mặt, lời này của ngươi có ý gì, cùng viện trưởng đồng thể, cũng không phải quan hệ nam nữ. Bất luân bất loại thật không đến điều. Ừm, ta cũng không ngờ tới sẽ đụng phải cái thứ hai vậy người. Cái nào ngờ tới viện trưởng lại là cho khẳng định trả lời. Phong cùng Vân khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Ta cũng kỳ quái. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Kỳ thực, các ngươi cũng không biết. Học viện Hoàng gia cũng không chỉ hai bảng. Viện trưởng nói ra. Còn có một bảng. Phong cùng Vân trợn tròn mắt, việc này, hắn cũng là lần đầu nghe nói. Thanh Long, Phong Vân, bên trên, còn có một cái thiên địa bảng. Cái kia bảng danh sách là thuộc về phương thiên vực chân chính cường giả. Các ngươi hiện nay, cũng không đủ tư cách. Viện trưởng nói ra. Xin lắng tai nghe. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay nói. A a, chờ ngươi đạt đến cấp bậc kia, tự có người tìm tới ngươi. Viện trưởng rốt cuộc nở nụ cười. Vậy khẳng định là thần khiếu bên trên, phân thể cảnh cường giả. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. A a, muốn sờ đáy ngọn nguồn, được có bản lĩnh đó. Mà ta nghĩ nói cho ngươi biết, khu vực này cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Có lẽ, ngươi thấy chỉ là mặt ngoài, là con mắt của ngươi lừa gạt ngươi. Có lẽ, ngươi cho rằng cái kia mặt ngoài cực kỳ khủng bố thế lực cường đại, chỉ là thiên trên địa bảng người nào đó một cái gia phái cơ cấu mà thôi. Viện trưởng nói ra. Cơ mờ nở. Tiêu Thất Nguyệt tâm tình của giờ khắc này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rồi, gây go thấu. Lẽ nào, cùng tu chân như thế, tự xem đến cường giả chỉ là một cái ngoại môn mà thôi. Mà phương thiên vực còn có cái nội môn vòng, có lẽ, liền là năm đó mấy đại bá chủ vòng tầng. Mà năm đó mấy vị bá chủ tranh bá, đương nhiên cũng dính đến rất nhiều không thể cho ai biết bí mật. Mà trong đó cũng mang vào không ít môn phái, mà những môn phái kia tại đại các bá chủ sau khi biến mất liền phái ra ngoại môn, tạo thành hiện tại phương thiên vực 36 thế lực lớn. Mà Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút đã minh bạch, tại sao Vũ Lâm Quốc cho tới bây giờ còn không diệt trừ mất chính mình. Đó là bởi vì, chính mình quá yếu. Ngươi nghĩ, người hội nắm nhìn thẳng nhìn một con trâu chấu sao. Lại nhớ tới tiểu thần gia lời nói, thuốc minh ba vị thần gia bổ nhiệm cũng có một người khác. Người kia, vô cùng có khả năng chính là thiên địa trên bảng nhân vật. Phong cùng Vân càng không cần phải nói, nhân khí một mặt ngốc manh. Thiên địa bảng là thuộc về học viện Hoàng gia sao? Tiêu Thất Nguyệt bình phục một ít tâm cảnh, hỏi. Là. Nhưng cũng không phải. Viện trưởng đầu tiên là gật gật đầu, về sau lại lắc đầu, hắn ngửa mặt nhìn bầu trời, trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy cực độ mê mẩn. Ta hiểu được. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Chương 844, học viện Hoàng gia thuộc về phương thiên quốc ư. Cậu tử điên rồi, lần nữa liên tiếp nổ tung canh tư, vẽ thăng đến. Đặt mua đến. Ừ. Viện trưởng trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Bởi vì, học viện Hoàng gia cũng chỉ là một vị một cái gia phái. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thận trọng, Phong cùng Vân có vẻ như cũng tán thành cái quan điểm này, nhân khí cũng đang gật đầu. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Viện trưởng nhàn nhạt lắc đầu. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời trong lòng dâng lên cuồng đảo cự lãng, học viện Hoàng gia không phải một vị bá chủ một cái gia phái, cái kia lại là cái gì? Nhưng là viện trưởng nói thiên địa bảng là thuộc về học viện Hoàng gia, nhưng lại lắc đầu. Trong này mâu thuẫn chồng chất lệnh người khó mà cân nhắc. Phong cùng Vân nhân khí lại lần nữa ngã vào một mảnh trong ngượng ngùng. Học viện Hoàng gia thuộc về phương thiên quốc sao? Tiêu Thất Nguyệt chưa từ bỏ ý định. Là, nhưng cũng không phải. Viện trưởng lại nữa rồi. Viện trưởng, lời này của ngươi quá hủy mặc rồi, có thể hay không cho điểm thực sự điểm đồ vật, tiểu tử ta cảm giác đầu góc có phần không dễ xài. Tiêu Thất Nguyệt mỏ cái đầu. Ngươi nói, ngươi từ khối đá này thượng nhìn thấy gì? Viện trưởng lấy ra một khối bóng loáng đá cuội, trước tiên đưa cho Phong Cùng Vân nói, ngươi nói trước. Phong Cùng Vân định tinh nhìn rất lâu, thân thể bắt đầu run rẩy, không lâu, run càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, bá soạt. Một tiếng vang giòn, Phong Cùng Vân trực tiếp ngã cái té ngã. Quá, quá huyền ảo rồi. Ta thấy được ngàn vạn ánh kiếm, khiến người ta hoa cả mắt, càng xem càng khủng bố, cuối cùng, trực tiếp sáng ngời hôn mê ta. Phong Cùng Vân nói, ừm, ngươi xem như là tinh minh rồi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi tới. Viện trưởng càng làm thạch đầu đưa tới. Tiêu Thất Nguyệt nhận được tay, bắt tay lạnh bớt. Chuôi nhân quả cường lực xen vào, ầm ầm một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt ngã vào một mảnh quái dị rừng cây. Phía trước là một mảnh hoang mạc, một cái áo choàng tỏa ra, râu mép cao kiểu, sau lưng cắm vào một thanh bảo kiếm người đàn ông trung niên đứng ở hoang nguyên bên trên. Ừ năm. Một đạo sói tru tiếng vang lên, không lâu, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tê cả da đầu, hắn nhìn thấy một con sói hoang quân đoàn từ hoang nguyên nhào tướng mà tới. Sói hoang kích cỡ rất lớn, mỗi người cũng giống như đại tượng lớn nhỏ, kỳ sổ số lượng không dưới ngàn con. Lệnh Tiêu Thất Nguyệt da đầu tê dại cũng không phải chúng nói chúng nó kích cỡ to lớn, cũng không phải chúng nó số lượng nhiều, mà là những này sói hoang mỗi người trên người đều lóe lên khủng bố linh quang. Nó ưu tích, lại là 1,000 con đạt đến cấp 9 linh vương thực lực cấp bậc siêu cấp 7 sói. Số lượng nhiều như vậy linh vương cấp sói hoang, thần khiếu đỉnh cao cảnh cường giả nhìn thấy lời nói cũng chỉ còn dư lại nước chảy trốn rồi. Người kia rõ ràng một điểm không hoảng hốt, thấy bầy sói tiếp cận, hắn rút ra bảo kiếm, vung mạnh không chém. Nhất thời, vạn ánh kiếm hình thành khủng bố màu xanh song kiếm điên cuồng dâng trào ra ngoài. Vậy, chỉ vang một tiếng, ngàn con sói hoang toàn bộ chém ngang hông thành hai đoạn. Liên hồn phách của bọn họ đều không có thể chạy trốn, dưới đất, rải xuống một mảnh khủng bố máu tanh. Lúc này, Kiền Tương thanh âm kích động truyền đến. Của ta sói con kiếm A, sói con kiếm. Ngươi nói là trong tay người kia kiếm là ngươi bồi dưỡng ra được. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa chấn động rơi mất cảm. Đúng đúng, ta nhớ ra rồi, là ta tại 1382 năm trước bồi dưỡng ra được, nó khiếu thiên lang cắn. Kiền Tương nói, cho ai chiếm đi. Tiêu Thất Nguyệt hô hấp dồn dập, Phong Cùng Vân cũng cười, bởi vì, hắn phát hiện Tiêu Thất Nguyệt toàn thân cũng đang phát run, liệu tất cùng chính mình nhìn đến như thế. Tiếp theo, hắc hắc, khẳng định cũng phải ngã một phát mới là. Như thế thứ nhất, chính mình cũng có vẻ chẳng phải mất thể diện. Cười chân quân. Kiền Tương lại còn nhớ rõ. Mau nói lai lịch của nó. Thì như, cấp độ thực lực, xuất thân, anh hùng chiến tích vân vân. Tiêu Thất Nguyệt hô hấp càng dồn dập, Phong Cùng Vân trong lòng thẳng tại cười xấu xa, đổ đổ. Kiếm quân cười chân quân, ta liền nhớ rõ cái này. Bất quá, hắn chiêu kiếm này tương đương có danh tiếng, gọi ngàn chém lưu vân một quy tông. Kiền Tương nói, người nó mẹ cũng sẽ không lại nhớ tới chút gì. Tiêu Thất Nguyệt đều muốn đánh người rồi, nhanh chóng điều động chuỗi nhân quả đẩy ra phía ngoài diễn. Không lâu, chuỗi nhân quả tối xâm lại, nhảy ra vài cái chữ to, hiện nay, ngươi chỉ có thể thôi diễn xuất phân thể cảnh dưới, lại phá cấp 2, ngươi là có thể thôi diễn rồi. Ư được. Tiêu Thất Nguyệt không nhịn được mắng một câu, nghe được Phong Cùng Vân một mặt ngốc manh. Hàng này tương đương thất vọng, bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt có vẻ như thanh tỉnh, rõ ràng không cùng chính mình vậy ngã nằm xuống, không khỏi hỏi, ngươi mắng ai vậy bộ vương? Mắng nên mắng. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng nói ra. Tiêu bộ vương, ngươi nhìn thấy gì? Phong Cùng Vân tương đương căng thẳng. Hắn nhìn thấy nhiều hơn ngươi, bất quá, cũng vẹn vẹn như thế. Viện trưởng thập phần tự tin phán đoán của mình. Ngàn chém lưu vân một quy tông, không có vạn kiếm, chỉ có nửa chiều kiếm thức. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Không thể. Phong Cùng Vân lập tức phản bác, bất quá, lại là lấy mắt nhìn viện trưởng, chờ hắn cho mình chứng minh một cái. Ai? Đúng là như thế. Viện thở dài một cái, Phong Cùng Vân nhất thời mặt đỏ bừng lên như máu. Đáng tiếc, ngươi không thể lại nói suốt chút gì, không phải vậy, khối đá này ta liền đưa cho ngươi. Viện trưởng lại nói. Cười chân quân. Tiêu Thất Nguyệt hít sâu một hơi, nói. Hả? Viện trưởng ngạc một cái, hắn sâu đậm nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Đừng ở hỏi, hỏi lại lao tử liền lòi đuôi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng có phần buồn chồn, nội tâm cuống cuồng hô. Bởi vì, hắn muốn lấy được tảng đá kia. Trong đó nhưng là quan hệ thiên trên địa bảng nhân vật. Ngươi đã nhận được nó. Viện trưởng gật gật đầu, thanh thạch đầu đặt tại trên bàn. Về sau, hắn xoay người từ từ trở về nhà tranh, mà một bên Phong Cùng Vân một mặt ước ao. Cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt giấu trong lòng thạch đầu, cáo biệt Phong Cùng Vân vội vã mà đi. Ta hôm nay phát hiện một thiên tài. Viện trưởng trở về nhà tranh sau, rõ ràng hướng về đường sảnh chính giữa mang theo một bức chống không họa tự nhủ. Phi Thiên Ngô Công nhưng là nhìn thấy, bất quá. Không dám tới gần, không nghe được hắn tại nói cái gì. Làm sao thiên tài? Trống không có vẽ phản ứng. Hắn tử chân linh trong đá nhìn thấy cười chân quân. Viện trưởng nói. Được. Có thể cân nhắc. Trống không họa đáp. Cảm tạ. Viện trưởng hướng về trống không họa sâu không người thấy thi lễ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt xuyên thấu qua Phi Thiên Ngô Công thị giác khiếp sợ phát hiện, viện trưởng viền mắt thật giống có phần ướt át, đường đường viện trưởng rõ ràng khóc. Lẽ nào là bởi vì chính mình? Làm cái gì? Viện trưởng cùng chống không hỏa ăn nói linh tinh, lạc ra bác hùng hướng về hồ nhỏ nói chuyện. Lẽ nào những người này đều tinh thần có vấn đề, không phải vậy, sao một cái loạn tự được. Từ khi có ngàn tầng nguyệt âm chi lộ sau, nguyên bản, Tiêu Thất Nguyệt muốn tạo một nhánh linh vương cấp quân đoàn. Bất quá, từ khi nhìn thấy cởi chân quân kinh khủng kia nửa kiếm thức sau ý nghĩ của hắn trong nháy mắt thay đổi. Linh Vương cấp binh đoàn đã không đáng chú ý rồi, cất bước được từ thần khiếu cảnh bắt đầu. Tin tưởng thanh đám kia ngàn thất lang cường hãn đội ngũ tất cả đều tăng lên tới thần khiếu cảnh giới, chính là cười chân quân cũng tướng chôn thây lang phủ. Đang tại trong đầu kế hoạch của mình thiên thu đại nghiệp thời gian, một đạo màu vàng nóng chuỗi nhân quả rõ ràng trực tiếp từ bên trong thân thể bắn ra đâm vào tảng đá kia bên trong. Cười chân quân tái hiện, vẫn là chiêu kia ngàn chém lưu vân một quy tông, lần này bởi vì có chuẩn bị, nhìn đến càng thật cắt càng hung hãn. Mỗi ánh kiếm cũng nhìn thấy rõ ràng, Tiêu Thất Nguyệt dùng ma nguyệt kính thu sạch nạp, cuối cùng hòa vào não bộ. Hắn xuyên vào sâu trong lòng đất, điên cuồng học tập khởi một chiêu này đến. Một chiêu này tinh tủy chỗ ngay tại ở bắt đầu vung ra ngàn chiêu chi kiếm, về sau khó khăn nhất địa phương chính là thanh ngàn chiêu hóa phức tạp thành đơn giản quy về một chiêu gây nên địch. Canh giờ thời không lặng lẽ đi qua nửa năm, rốt cuộc, một cái nào đó thiên, địa đáy ngọn nguồn truyền đến soạt soạt thanh âm. Kiền tương bay ra, trực tiếp thanh dưới nền đất đánh ra một đầu dài đạt ngàn trượng vết nước. Mà vết nước bên cạnh kiếm ngân nhiều đến mấy ngàn đầu, nham thạch, thật giống một cái 90 tuổi lão ông, trên mặt che kín nếp nhăn. Tiêu Thất Nguyệt bình tĩnh đứng ở tinh thần không gian bên trong, bởi vì, hắn kinh ngạc phát hiện, cười chân quân trên người bắn ra một cái chuỗi nhân quả trực tiếp trơn trượt đã rơi vào tinh thần không gian bên trong tòa kia hình người thạch đầu sân thượng. Chương 845, con rối phân thân chân linh thạch. Hai người, lại có nhân quả liên hệ. Quan hệ gì? Tiêu Thất Nguyệt điều động nhân quả trong điện Phật âm lượn lờ, bất quá, không phản ứng. Kẻ này chưa từ bỏ ý định, đổi thành ma chi tự mình như điều động, nhất thời, quần ma loạn vũ, ma âm trận trận hoành thiên mà ra. Trong phút chốc, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thạch đầu sơn rõ ràng chấn động một chút, từ trong cái khe lăn xuống dưới một tảng đá. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cả kinh hôn mê rồi, bởi vì, tảng đá kia cùng viện trưởng đại nhân cho mình khối này có quá nhiều chỗ tương tự. Mà chuỗi nhân quả thượng bắn ra ba chữ, chân linh thạch. Chân linh chi thạch, nó cũng không phải một khối chân chính thạch đầu, mà là thần thông giả nhóm nhục thân tinh túy biến thành, khối đá này, liền là sơ cấp phiên bản giả phân thân. Phân thể cảnh cường giả có thể phân ra vài đạo phân thân, thế nhưng, phân thân số lượng có hạn chế. Vậy phân thể cảnh cường giả có thể phân hóa xuất vừa đến hai đạo phân thân cũng đã thật tốt mạnh mẽ, phân thể cảnh cường giả cũng chỉ có thể phân ra 7 đạo phân thân. Bất quá, phân thể cảnh cường giả cũng không muốn chết, bọn hắn muốn trường thọ vạn năm, cho nên, bọn hắn ngại phân thân không đủ dùng. Cho nên, liền căn cứ phân thân đặc điểm mô phỏng sau đó dùng toàn thân tinh khí thần dung luyện đánh bóng, đúc ra một đạo giả dối phân thân. Giả dối phân thân tuy nói không bằng thật sự phân thân, thế nhưng, cũng mạnh mẽ hơn con rối nhiều lắm. Hơn nữa, có thể kế thừa chủ thể một phần thực lực, càng quan trọng hơn chính là, có thể thay thế chủ thể đi chết. Thứ ngươi, để chủ thể đã có được càng nhiều việc mệnh cơ hội. Mà đạo này giả dối phân thân thời gian dài xa sau đó tại một ít hoàn cảnh đặc định bên dưới được vật hóa, trở thành một khối chân linh thạch. Mà cường đại hơn võ giả thậm chí có thể đúc ra suốt mười mấy đạo giả dối phân thân, có phần dùng để truyền thừa cho đời sau, có phần trực tiếp mang theo ở phía sau thay mặt trên người để bảo vệ nhỏ yếu bọn hậu bối. Tòa này thạch đầu sơn có thể phun ra chân linh thạch đến, cũng chính là giả dối phân thân. Nó muốn làm gì? Bước kế tiếp, càng làm Tiêu Thất Nguyệt kinh hãi chuyện phát sinh rồi. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, vậy thật linh thạch vừa rơi xuống đất, mà viện trưởng cho chân linh trong đá cởi chân quân rõ ràng chấn động. Tại hồi tưởng truyền ra trong hình ảnh hắn rõ ràng quay đầu nhìn hướng thạch đầu sơn. Không lâu, cười chân quân cả người run lên, hướng về thạch đầu sơn hai đầu gối quỳ xuống. Lợi hại của ta ca, cái này cười chân quân chỉ là chân linh thạch hóa bên trong dự trữ tinh khí thần mà thôi, chí ít hơn 1.000 năm trước chuyện rồi. Đồng thời đã thạch hóa, giờ khắc này, hắn thật giống có tinh khí, có tư tưởng, sống lại tựa như. Thạch đầu sơn cũng không có cái gì động tĩnh. Cười chân quân một mặt trang trọng ba quỳ chín lạy đầu sau rõ ràng hướng về Tiêu Thất Nguyệt một gối quỳ xuống. Một đạo kiếm chiêu đánh về Tiêu Thất Nguyệt, cũng liền trong khoảnh khắc đó, Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn thông hiểu đạo lý ngàn chém lưu vân một quy tông một chiêu kia sở hữu thần tụy tinh hoa. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình chính là một thanh kiếm, một cái giản dị tự nhiên cùng kiếm. Bất quá, một khi ra khỏi vỏ, tướng phát ra khủng bố ánh kiếm, quét sạch tứ phương. Mà giờ khắc này cười chân quân biến thành chân linh thạch cùng thạch đầu sơn thượng lăn xuống thạch đầu một đạo chuỗi nhân quả liên kết thượng xuất hiện vài chữ, người một nhà. Người một nhà. Ta thảo A. Cười chân quân chính là cái này tòa thạch đầu sơn đời sau. Lẽ nào, thạch đầu sơn thật đúng là vô thiên nghịch cười vô thiên thạch hóa. Bởi vì, hai người bọn họ cái đều họ cười, cười thị tộc người. Không nghĩ tới, năm xưa cùng Vũ Vương sánh vai một đời ngưu nhân, ma đạo thế lực bá chủ, rõ ràng biến thành một ngọn núi đá. Thương hải thần, thế sự khó liệu, người mạnh mẽ đến đâu cũng có chào cảm ơn thời điểm. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có khá nhiều cảm nộ, hắn không khỏi được nhớ tới Trương Nhược Hư cái kia bài thơ, trời nước một màu không hạt bụi nhỏ, sáng trong không trung vầng trăng, cô độc vòng. Bờ sông người phương nào lần đầu gặp gỡ Nguyệt? Giang Nguyệt năm nào sơ chiếu nhân? Nhân sinh đời đời vô cùng đã, Giang Nguyệt hàng năm vọng tương tự. Không biết Giang Nguyệt chờ người phương nào, nhưng thấy trường Giang đưa nước chảy. Cảnh con người mất, người đang biến, thế giới cũng đang biến, thế nhưng, người trùng quy là muốn chết, thế nhưng, thế giới chính là thế giới, chỉ là có thay đổi mà thôi. Lại như trường Giang quần quận đông lưu, vĩnh viễn tại lưu. Mà trên sông đánh cá người đã thay đổi một đời lại một đời. Đi nhân vật phong lưu, chả xem hôm nay. Tiêu Thất Nguyệt đứng ở bờ sông, không khỏi vai hùng anh phát tụng ra bài ca này. Hương Thanh Lão, ngươi thật lớn nha hứng, bất quá, nhìn như khí phách mười phần, kỳ thực, ngươi chỉ là một cái đáng thương tiểu cà trớn mà thôi, đây cũng không phải là cái xính miệng lưỡi công phu thời đại. Nhân vật phong lưu, còn phải có bản lĩnh. Một đạo âm lãnh trảo phúng âm thanh truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt hờ hững xoay người, nhìn xem Đêm Lăng Phong. Bên cạnh, đứng đấy hộ vệ của hắn bút lão cổ Xuân Thu. Ngươi nói được quá đúng rồi tiểu cà trớn. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu cười. Bút lão, giết hắn, lưu lại đầu lâu, những khác, cho an. Đêm Lăng Phong chọc tức. Một bút điểm Xuân Thu. Bút lão hơi động, sau lưng con kia bút phi đạn mà ra, như thiên ngoại bay tới cầu vồng, cuốn lấy khủng bố màu vàng lưu quang, mang theo ngông cuồng tự đại thật khí thế đánh về Tiêu Thất Nguyệt. Thần ba phá lãng. Tiêu Thất Nguyệt bạo đột nhiên một quyền đánh ra. Trực tiếp thanh phạm vi vài chục trượng bên trong không khí đánh ra một loạt đáng sợ sóng gió cuồng dũng tới. Bút, trong nháy mắt bị sóng gió thôn phệ, như rơi vào trong sông một cây châm, trong phút chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bút lao sửng sốt, Đêm Lăng Phong ngạc nhiên một cái. Chẳng trách, Khương Nhu Nhu cô nương kia như thế si mê với ngươi. Nguyên lai, ngươi chả thâm tàng bất lộ. Bất quá, vậy thì thế nào, ngươi còn phải chết mà lại, phải chết. Đêm Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Một khối màu xanh biếc thạch đầu tung ra. Quả nhiên chân linh thạch, đây nhất định là dạ ra một vị cường giả chân linh biến thành. Tuy nói chỉ là một bộ giả phân thân mà thôi, nhưng vậy ít nhất cũng phải là phân thể cảnh cường giả năng lực hóa ra. Tiêu Thất Nguyệt không dám kinh thường, trong nháy mắt phân giải thân thể muốn giấu ở trong không khí. Bất quá, thanh thạch thật giống thần nhãn bình thường một đạo nóng rực năng lượng đảo qua, Tiêu Thất Nguyệt thân thể nhất thời ở trong không khí thấu hiện ra đi ra. Bút lao cử động nữa, con kia Xuân Thu bút rõ ràng mọc ra một đôi cánh. Mang theo một đạo tối tăm ánh sáng, một vệt mà tới. Một cái bút lực lượng sức lực là bình thường gấp 10 lần, Tiêu Thất Nguyệt giờ khắc này mới nhìn rõ cổ Xuân Thu chân thực bản lĩnh, thần khiếu năm đạo cảnh. Đây là Tiêu Thất Nguyệt đã gặp còn sống cường đại nhất võ giả, đương nhiên, thuốc minh hai thần gia bản lĩnh tử Tiêu Thất Nguyệt không dám dò xét, hắn ngoại trừ. Bước 3. Tiêu Thất Nguyệt huyễn ra 10 quyền đánh ra bài sơn đảo hải thần ba phá lang đến, cổ Xuân Thu chỉ là âm lánh một bút, thế bút không thay đổi, muốn một bút thanh Tiêu Thất Nguyệt đâm cái lỗ thủng. Bởi vì, hắn vô cùng tự tin có thể làm được. Bởi vì, một cái bút có chứa mạnh mẽ khóa chặt. Mắt thấy Tiêu Thất Nguyệt sẽ bị chọc vững vàng, cũng ngay trong nháy mắt này, kiền tương xuất. Thiên kiếm vạn phát, lít nha lít nhít đánh về bên người Đêm Lăng Phong. Bút lao đang cười lạnh, bởi vì, hắn căn bản cũng không lo lắng Đêm Lăng Phong, bởi vì, hắn tin tưởng dạ ra lão gia tử chân linh thạch. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt kiếm đều có thể công phá lời nói, dạ ra lão gia tử cũng nên mua khối đậu phụ đụng chết. Ngàn chém lưu vân một quy tông. Chỉ bất quá, bút lao không nghĩ tới chính là, Tiêu Thất Nguyệt chiêu kiếm này nhưng là hòa hợp cười chân quân một tia còn sót lại vu chân linh thạch bên trong thật kiếm khí. Dạ ra lão gia tử chân linh bài trong nháy mắt cho đánh nát, mà vừa đúng, cổ Xuân Thu bút cũng đâm trúng Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt nôn như điên xuất một ngụm máu tươi, hắn cứng rắn thừa một cái bút, cảm giác cả người đều nát. Nếu không phải Phi Thiên Ngô công lấy thiết giáp nhục thân chặn lại rồi công hướng tâm tạng một cái kia, Tiêu Thất Nguyệt khẳng định sớm mất mạng. Công tử. Cổ Xuân Thu tức giận hét lớn một tiếng, xoay người lại cứu người, hiển nhiên chậm. Đêm Lăng Phong như trong gió rác rưởi được chiêu kiếm này chiêu trực tiếp đánh nát, bộ ngực khẩu một cái lớn chừng miệng chén hô máu nhìn thấy mà giật mình. Đêm Lăng Phong sắp chết trước cắn răng một cái vướt phía dưới thượng quan mũ hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người vùng một cái. Lớn mật. Một đạo gào thét từ quan mũ bên trong truyền đến. Hắc quang lóe lên, cũng là trong nháy mắt, cái kia đỉnh hỉ dịch sĩ quan mũ hóa thành một chỉ đồ huyết chi ma tay mạnh mẽ vô vào Tiêu Thất Nguyệt trên đầu. Chương 846, Hắc Tàn Sát. Cái này là dạ ra kinh khủng nhất ma chiêu một trong, tên Hắc Tàn Sát đoạt nhật tay. Liền Thái Dương đều có thể cướp đi, huống chi là người. Ô Vân Cái Nguyệt. Thái Dương đều cho Hắc Tàn Sát tay che đậy, Tiêu Thất Nguyệt trước mắt một mảnh bóng đen, cái gì cũng không thấy rõ. Dưới thân thể chìm, thật giống trầm luân vu cửu thiên địa ngục. Công tử, công tử cổ Xuân Thu rít gào, hướng về Tiêu Thất Nguyệt bị đánh cho đi vào lòng đất chỗ sâu địa phương hung hăng trả bù đắp một Xuân Thu bút. Về sau vội vàng hướng về Đêm Lăng Phong trong miệng nhét viên tiếp theo đang ăn dược, tóe người bay lên trời cao. Một đạo ma khí dữ tợn bay đi, nhất thời cả kinh phương thiên quốc cao thủ có phần sợ mất mật. Bởi vì, Cổ Xuân Thu tại giữ tận thời gian không có một chút nào che giấu công lực, thần khiếu năm đạo cảnh thật khí thế thả ra, đó là khủng bố cỡ nào. Một đường đi qua, chim bay trốn mất dép, mây đen tán loạn, trong lúc nhất thời, tại phương thiên quốc đưa tới một mảnh sợ hoảng sợ. Chính là thuốc minh hai thần gia cũng từ bế quan bên trong được thức tỉnh, nhảy đến chứng thần tổ đỉnh ngẩng đầu liếc mắt một cái. Hắc tàn sát. Hai thần gia đều nhíu mày lại, mặt âm trầm về tới chứng thần tổ bên trong. Phương thiên quốc hoàng đế bệ hạ vội vã tiến vào gian kia chảy nước. Phụ thân. Trưởng tôn Hà quỳ xuống hướng về trưởng tôn kẽ hở thỉnh an. Ừm, đứng lên đi. Trưởng tôn kẽ hở nói ra. Phụ thân, nhi tử mới vừa mới phát hiện phương thiên thần kính có phản ứng, phát hiện lại là hắc tàn sát xuất hiện. Phụ thân, hắc tàn sát đến chúng ta phương thiên quốc là vì cái gì? Lẽ nào, hắn vì ta hoàng cung bí bảo mà đến? Trường Tôn Hà có phần hoảng sợ mà hỏi. Hiện nay vẫn chưa thể xác định, ta cũng nhìn thấy. Bất quá, hắc tàn sát đi được vội vàng, giống như xảy ra chuyện trọng đại. Này ngược lại là tương đương cho người khó hiểu. Lẽ nào, chúng ta phương thiên quốc ngoại trừ hoàng tộc cùng thuốc minh ở ngoài còn có những người khác có thể thương tổn được hắc tàn sát? Trường Tôn kẽ hở cũng hơi nghi hoặc một chút. Phụ thân. Hắc tàn sát rốt cuộc là cái thứ gì? Trường Tôn Hà vấn đạo. Ta không rõ ràng, chỉ là nghe tổ tông nói, tương đương đáng sợ nói, đến từ vực ngoại. Hơn nữa, mặc dù là tại vực ngoại, hắc tàn sát cũng là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Trường Tôn kẽ hở rung rắt, suy nghĩ một chút, bắt đầu xoa động trong tay Phật Châu, làm xoa đến trong đó một viên hạt châu màu tử kim sau trả liền xoa mười mấy lần. Không lâu, tím hạt châu vàng trở nên hoàn toàn trắng bạc. Mang hạ qua đến. Một đạo âm thanh uy nghiêm từ trong hạt châu truyền đến. Đi. Trưởng tôn kẽ hở đứng lên, mang theo trưởng tôn Hà vội vã mà đi. Không lâu, đã đến phía sau núi một cây to lớn cổ tùng phía trước. Cây cổ thụ kia muốn mười mấy người ôm hết năng lực mỏng, cành lá sum suê, cao tới hơn 10 trượng, diện tích chừng mười mấy mẫu. Hai người hướng về cổ tùng cung kính ba quỳ chín lạy đầu. Cổ tùng thượng một đoàn kim quang bắt đầu nhấp nô, không lâu, càng lăn càng nhiều, phía dưới, rõ ràng ngừng tụ thành một bóng người. Người kia phương chính mặt chữ quốc, anh lông mày vểnh lên mục, một thân hoàng sán long bảo thêm vào phần mềm hoặc một đôi lưu kim áo chấn thủ, có vẻ thô bạo dữ tợn. Người này, chính là phương thiên quốc hoàng lao tổ, trưởng tôn vô địch. Chúc mừng hoàng tổ lại tu luyện ra một đạo phân thân. Trưởng tôn kẽ hở lần nữa dập đầu bái lạy. Trưởng tôn Hà vừa nghe, nhất thời đại hỉ. Cái này phân thể cảnh cường giả phân thân càng nhiều, có thể trợ giúp đến chuyện của mình thì càng nhiều. Bởi vì, bản thể trưởng cổ thụ thánh trì tu luyện. Mà phân thân lại là có thể đi ra tọa trấn hoàng cung, uy hiếp bốn biển. Bởi vì, phân thân thường thường nắm giữ bản thể 6-7 phần thực lực. Chính là cái này 6-7 phần thực lực, đối với một cái phân thể hai phách cảnh cường giả tới nói, hoàn toàn có thể quét ngang thần khiếu cảnh vòng tròn. Mà phân thể cảnh lấy thần khiếu cảnh nguyên thần tu luyện ra phân thân phân chia cảnh giới, một cái phân thân chính là một cảnh giới, bởi vì phân thân là bản thể một đạo thần phách tu luyện mà thành, cho nên, lấy phách đến xưng. Tỷ như tầng thứ 3 liền xưng là phân thể 3 phách cảnh, thứ 4 chính là phân thể 4 phách cảnh. Đương nhiên, người cao nhất có thể tu luyện ra 7 đạo phách, cũng chính là 7 đạo phân thân. Một khi 7 đạo phân thân dung hợp, 7 phách quy nhất, hình thành nhân hồn, cái kia chính là hợp thần cảnh rồi. Bất quá, phân thể cảnh lúc đối với phân thân có cái hạn chế, cái kia chính là không thể cách bản thể quá xa. Không phải vậy, liền khó mà khống chế. Thậm chí, mất đi liên hệ tử vong. Mà hợp thần cảnh cường giả phân thân lại có thể đi được càng xa một chút, độc lập có thể dừng mạnh mẽ hơn không ít. Thời buổi rối loạn, không có phân thân, khó chấn bên Tà Thiên Chi Quốc. Bất quá, hai đạo phân thân, vẫn là quá ít rồi. Trường tôn vô địch rung rát. Hoàng tổ chỉ hắc tàn sát sự tình. Trường tôn kẽ hở vội vàng hỏi. Bởi vì, hoàng lao tổ tu luyện ra đạo thứ nhất phân thân vĩnh viễn muốn thủ ở trong hoàng cung bí cảnh bên trong. Như thế thứ nhất, liền không có cách nào ra ngoài làm việc. Bây giờ có được đạo thứ hai phân thân, vốn là cho rằng có thể ra ngoài dạo chơi, hải nạp bách xuyên, hấp thu các nơi phong tình linh khí, thậm chí làm chút chuyện, tăng cường nhân sinh từng trải. Những này, cũng có thể xúc tiến nguyên thần ngưng luyện, tu luyện ra đạo thứ ba phân thân tiến trình. Nhưng là rõ ràng xuất hiện hắc tàn sát, này làm cho trưởng tôn vô địch trong lòng tương đương không thoải mái. Hắc tàn sát xuất hiện, tất có biến cố. Hơn nữa, lần này hắc tàn sát rõ ràng xuất hiện tại chúng ta phương thiên quốc địa cảnh bên trong, khẳng định xảy ra chuyện đáng sợ. Lập tức bí lệnh đi xuống, nhất định phải tìm tới hắc tàn sát sớm nhất ẩn hiện địa phương. Điều tra rõ sự thực, sửa chữa xuất chân tướng. Không phải vậy, đây chính là cái đại phiền toái. Trưởng tôn vô địch hừ nói. Bởi vì, hắn lo lắng nhất chính là hắc tàn sát vì hoàng cung bí cảnh mà tới. Đây chính là có quan hệ Vũ Vương mét đồi sông bí cảnh, trưởng tôn gia tộc tuyệt không muốn để cho bất kỳ bên nào đụng chạm. Không phải vậy, một khi bí mật mất đi, trưởng tôn gia tộc cũng là mất đi đối phương thiên quốc trưởng khống, cái kia có thể là diệt tộc bắt đầu. Hậu bối ta đã sớm bí lệnh thuộc hạ đi làm rồi, hoàng tổ yên tâm, thủ hạ của ta làm việc rất đắc lực. Hơn nữa, tại chúng ta phương thiên quốc bên trong, liền là một quả châm phải tìm được cũng có thể tìm ra. Trưởng tôn Hà một mặt tự tin nói, bất quá, lao tổ, hắc tàn sát nghe nói đến từ vực ngoại, hắn rốt cuộc là cái gì? Vực ngoại có cái bạch thạch thành, toàn thân trắng loa như tuyết thạch đầu. Bạch thạch thành có vô số cao lớn thần Phật tượng đá, có người nói đến từ thiên ngoại, cũng có người nói là thần bí ngựa á tộc đại thần thông giả lưu lại. Mọi thuyết không đồng nhất, bất quá, bạch thạch thành thành chủ họ lãnh, mà Sihisi tượng thần một mực được lãnh thị gia tộc che đậy. Mà lãnh thị gia tộc cũng bởi vì những thần bí đó tượng đá đời đời người mới xuất hiện lớp lớp, thần công ngập trời. Mà bọn hắn lợi hại nhất công kích chính là hắc tàn sát, một mảnh bóng đen cho ngươi dưới cửu thiên địa ngục, thần tiên khó cứu. Một khi rơi xuống địa ngục, không ai có thể chạy trốn hắc đồ ma chú. Các ngươi, đừng tưởng rằng lão tổ ta là phân thể cảnh cường giả liền lợi hại. Kỳ thực, ta nghĩ nói, chúng ta phương thiên vực còn có cái bảng. Nay bảng khiếu thiên địa bảng, trên bảng mới thật sự là kiêu hùng. Có người nói, thiên địa bảng cũng là bởi vì vực ngoại mà cắt. Trưởng tôn vô địch nói ra. Đó là nghe được trưởng tôn Hà ra hai trận mắt ngoát mồm. Hoàng tổ dùng cũng là thiên trên địa bảng nhân vật. Trưởng tôn Hà một mặt kính ngưỡng. Mới vừa chạm đến ngưỡng cửa, vẫn không có thể vào bảng. Trưởng tôn vô địch một câu nói xuất, càng là lệnh trưởng tôn Hà hai cha con cảm xúc dâng trào. Ở trong mắt bọn họ như thần tồn tại hoàng lao tổ rõ ràng chỉ mới vừa chạm đến ngưỡng cửa, có thể thấy được, thiên trên địa bảng bảng ngưỡng cửa cao bao nhiêu. Ta phương thiên quốc học viện hoàng gia có song bảng, xem ra, thiên địa này bảng không thể thiết lập tại học viện hoàng gia rồi. Trưởng tôn Hà thở dài. Ngươi mười phần sai rồi, đừng tưởng rằng học viện hoàng gia chính là chúng ta phương thiên quốc. Kỳ thực, nó, phải, cũng không phải. Trưởng tôn vô địch hừ nói. Bất quá, trưởng tôn Hà hai cha con mặt đầy mộng ép, cùng tiêu thất nguyệt lúc đó nghe được viện trưởng nói chuyện này lúc một cái biểu lộ. Nó là tại chúng ta phương thiên quốc trên địa bàn, thế nhưng, các ngươi nhìn xem. Chúng ta phương thiên quốc hoàng tộc chỉ có thể ra lệnh viện trưởng bên dưới. Ngươi chừng nào thì có thể ra lệnh cho thượng quan thu sắt lao già kia. Trưởng tôn vô địch có vẻ như đối học viện hoàng gia viện trưởng thượng quan thu sắt có thành kiến. Hắn không phục quản. Chúng ta biến thành người khác đương viện trưởng. Trưởng tôn Hà hừ nói. Chương 847, Vũ Vương bí cảnh. Đổi không được. Trưởng tôn kẽ hở lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Lẽ nào, học viện hoàng gia còn có những khác người điều khiển? Trường tôn Hải Đào nhất thời mặt cho nghẹn đến đỏ bừng, cho tới nay, hắn đều cho rằng học viện hoàng gia là thuộc về phương thiên quốc hoàng tộc. Hiện tại đột nhiên đã trúng phủ đầu một nắm, trong lòng hội sảng khoái mới là lạ. Cái này khẳng định có, bất quá, ta chưa từng thấy. Trường tôn vô địch nói ra, không bằng hoàng tổ ra ra tay. Trường tôn Hải Đào hừ nói, ngươi cho rằng ta không ra tay qua. Không riêng gì ta, các đời hoàng tộc cao thủ đều thử qua. Nhưng, đều bị đã cảnh cáo rồi. Trường tôn vô địch một mặt bất đắc dĩ. Hắc tàn sát có thể so sánh thiên trên địa bảng nhân vật sao? Trường tôn Hải Đào không muốn lại xoắn suýt cái vấn đề này, triệt để bỏ đi tâm tư, chỉ là trong lòng không phục mà thôi. Bạch Thạch thành chủ nếu như là phương thiên vực nội võ giả lời nói, hoàn toàn có thể trèo lên đỉnh thiên địa bảng trước 6 cường. Trường tôn vô địch nói. Lẽ nào bọn hắn không muốn xưng bá? Trường tôn Hải Đào hỏi. Không phải là không muốn, chỉ là, lệch trời tại. Không phải vậy, phương thiên vực sớm luôn hãm. Chỉ bất quá, hắc tàn sát lần này lại đây, rõ ràng xảy ra đại sự, hơn nữa, phát sinh ở chúng ta phương thiên quốc bên trong, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị, lấy ứng với liền tương lai uy hiếp. Không phải vậy, phương thiên quốc có diệt quốc nguy hiểm. Trường tôn vô địch một mặt nghiêm nghị. Chém. Chém chém. Chém chém chém. Tiêu thất nguyệt tại một mảnh sâu thẳm trong bóng tối vung kiếm, nơi này, đưa tay không thấy được năm ngón. Liền ngay cả linh quang cũng cho cái gì cắn nuốt điểm sáng, có vẻ lờ mờ tối tăm. Mỗi một kiếm đều cần vùng ra sức lực cả đời, bởi vì, kiếm nắm trong tay nặng như Thái Sơn, thật giống được cái gì đặc thù vật chất rằng co ở. Hắc ám, thật giống U Linh Ma Chú bình thường điều khiển tất cả. Kiền tương tại gào thét, đang gào thét, bất quá, một điểm âm thanh đều không nghe được. Phật bờ lũ được hắc ám để ép đi ra, tiếp theo tiểu là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Thứ trăm giọt. Tiêu thất nguyệt phát ra như giã thu gào thét, bởi vì, trên cầu nại hà cửu thế huyết rõ ràng không cách nào thi triển. Bởi vì cả cái gì bí thuật đều cho hắc ám điều khiển như vậy. Không được. Tiêu thất nguyệt cảm thấy kiền tương điên cuồng, hét lớn một tiếng, bất quá, quá muộn. Chỉ cảm thấy kiền tương một đạo kịch liệt run run, bước ba. Kiền Tương dạn nứt rồi, cả người hắn ầm ầm nổ tung. Rốt cuộc, hắc ám bị hắn nổ ra một chút khe hở, một đạo bụi bẩn quang minh thấu vá mà vào. Trong giây lát này, thật giống đã mang đến mạnh mẽ sinh khí. Mà ma nguyệt kính sản sinh tác dụng, phát họa ra hoàn cảnh chung quanh, giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện. Trường Tôn Hải đào cho mình khối ngọc bội kia thật giống hấp như sắt thép, nó dò ra xà trùng vậy xúc tu, theo vết nước hướng về bốn phía sâu Hoài An đâm vào, lập tức liền đã đi xa một dặm chi địa. Mà ở phạm vi này bên trong linh khí, năng lượng, sinh cơ tất cả đều điên cuồng tràn vào. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt tỉnh ngộ ra, khối này đầu thừa đuôi thẹo kỳ thực chính là Phương Thiên Quốc bản thể một khối. Mà chủ thể chính là Phương Thiên Quốc Chân Quốc Ngọc Tỷ. Hắn sâu đậm rung động, nguyên lai, Phương Thiên Quốc Chân Quốc Ngọc Tỷ lại là một cái phiên bản thu nhỏ bản Phương Thiên Quốc, là điều khiển Phương Thiên Quốc siêu cấp pháp bảo. Tuy nói đây chỉ là một khối đầu thừa đuôi thẹo, thế nhưng, tại chuỗi nhân quả thôi diễn dưới, lại hướng bên ngoài kéo dài 10 dặm. Giờ khắc này, tại đây 10 dặm trong phạm vi, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình chính là chúa tể. Hắn nhìn thấy vô số vạn vẹo biến hình, các loại hình thái u linh trọng trọng điệp điệp bao quanh chính mình. Đây là lão tử địa bàn của ta ta làm chủ. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, nhân quả khí toàn bộ phá vào đầu thừa đuôi thẹo trong, năng lượng uốn éo thành một đạo mũi nhọn hướng về địa ngục ma chú một cái cuồng kích mà đi. Tư. Hắc tàn sát sinh ra địa ngục ma chú rõ ràng cho gạt ra một vết nước, trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một vệt thần bí. Ở trong đó, mét đồi ánh sáng như cầu vồng màu bình thường sáng lạ. Vũ Vương bí cảnh. Tiêu Thất Nguyệt hưng phấn lên, nguyên lai, mình ở Phương Thiên Quốc trong hoàng cung chuỗi nhân quả chỗ tra xét đến một tia bí cảnh ánh sáng, phải là Vũ Vương bí cảnh. Mà Trấn Quốc Ngọc Tỷ chính là mở ra bí cảnh chìa khóa, mà khối này đầu thừa đuôi thẹo lại là có thể dẫn thông bí cảnh, để ngươi thấy một tia lực lượng thần bí. Nhưng qua trong giây lát liền biến mất rồi, lại thì không cách nào mở ra. Bất quá, cho dù chỉ là một cái qua trong giây lát chuyển được, bí cảnh bên trong năng lượng kinh khủng hóa thành rực rỡ ánh sáng xung kích mà vào. Tại Tiêu Thất Nguyệt điên cuồng chém giết bên trong, hắc đồ ma chú rốt cuộc sụp đổ, vỡ thành hơn 1000 khối hướng về bốn phía chạy trốn mà đi. Bất quá, cũng ngay trong nháy mắt này, ma chi tự mình như đột nhiên một quyền đánh ra một cái hung hãn ngày đấu chữ. Cựu tự chân ngôn, đấu chữ hào quang. Ngoại sư tử ấn xuất. Hắc tàn sát mảnh vỡ toàn bộ được đấu chữ đánh chúng nát tan, ma tượng lại là một cái nội sư tử ấn. Một cái cự đại người như hình lưới bình thường hướng bên ngoài bao trùm, hắc tàn sát mảnh vỡ tất cả đều cho thu nạp. Một lưới bắt hết, kéo vào liễu nhân quả trong điện, tất cả được ma chi tự mình như một cái thôn phệ. Ma tượng đang điên cuồng phồng lớn, 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng. Không lâu, một tôn lóe lên màu đen thái dương cự đại yêu ma sừng sững ở nhân quả trong điện. Vô ngã vô tướng, vũ trụ cộng hưởng. Lúc này, hình người trên núi lăn ra đây khối này chân linh thạch phát ra trận trận ong ong. Nhất thời, lôi điện vang lên, thiên băng địa liệt. Một cái dấu tay xuất hiện tại Tiêu Thất Nguyệt trong đầu, vô ngã vô tướng tay hướng bên ngoài đẩy một cái, năng lượng mạnh mẽ tất cả được nhục thân hút vào. Nhục thân tại bành trướng, trở nên hắc xích một mảnh. Đạo thứ ba nguyên thần dung hợp, chính là hắc tàn sát. Giờ khắc này, hồn ý một thể, thông suốt êm dịu. Tiêu Thất Nguyệt, ngang nhiên đột phá thần khiếu tam đạo cảnh. Hắn tin tưởng, giả như nói lần nữa đụng tới thần khiếu năm đạo cảnh cổ Xuân Thu, chính mình hoàn toàn có thể sống xé ra hắn. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là nghe được bên ngoài truyền đến từng đạo kim thiết va chạm thanh âm. Thật giống có người ở ra sức đào móc cái gì. Bởi vì, giờ khắc này, tuy nói hắc đồ ma chú đã giải, thế nhưng, nhục thân bên ngoài còn bị một tầng dày đặc hắc tàn sát bao quanh. Đã có người đang ra đánh, Tiêu Thất Nguyệt vô ngã vô tướng, dựng thẳng trưởng vì đao hướng bên ngoài vừa bổ. Ầm. Rốt cuộc, hắc tàn sát sắc ngoài bị triệt để mổ ra. Một vệt ánh sáng minh xông thẳng mà xuống, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một cái cả người ướt đẫm, toàn thân tiên huyết, đầu bù tỏa ra, đã hao tổn lấy hết tất cả năng lượng, đèn cạn dầu người, hắn cư lại chính là Dương Dít. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng ôm lấy hắn hướng đến mặt đất, tìm tới một chỗ chỗ ẩn nút nhét viên tiếp theo Thiên Long Đan. Lại vặn ra chiếc lọ hướng về trong miệng hắn ngược lại ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Không nên lãng phí, giữ lại giữ lại. Dương Dít tỉnh rồi, vừa nghe, nhanh chóng đẩy nói. Nhất truyền ngươi. Hắn nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, ngươi cho ta thống khoái là được rồi. Ta vì cái gì muốn giết ngươi? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Bởi vì ta đánh lén đâm chết các ngươi lão môn chủ, ta cũng biết, ta sớm muộn cũng sẽ có ngày hôm nay. Dương Dít nói, ngươi vừa chết, chiến vương một án liền triệt để không có manh mối. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn. Ngươi nói cái gì? Cái gì chiến vương không chiến vương? Dương Dít sững sờ, một mặt hồ đồ đối với. Ai? Lão môn chủ, ngươi. Ngươi cực khổ rồi. Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn bị Đế Long Thu tinh thần cảm động. Bởi vì, hắn biết, Đế Long Thu cho rằng Tiêu Thất Nguyệt nhất định sẽ giết mình. Mà hắn chính mình đã không có sức phản kháng, hắn tình nguyện chết cũng không muốn lại để cho Lục Phiến Môn đi thăm dò Chiến Vương Khương Tử Thu một án. Bởi vì, hắn không muốn để cho viên này tại Lục Phiến Môn từ từ bay lên tân tinh liền như vậy chết đi. Cái gì lão môn chủ, ngươi có phải hay không đốt hồ đồ? Dương Dít sững sờ, một mặt mở mịt. Ai Tiêu Thất Nguyệt thở dài, ngón tay búng một cái, một đạo hỏa diễm xuất hiện tại trên đầu ngón tay. Hắn nhìn xem Dương Dít hỏi, lão môn chủ nhận thức nó sao? Luân hồi hỏa viêm, ta đương nhiên nhận thức. Đây là Đế Long Thu bí kỹ, bất quá, ngươi hẳn là chỉ là hình thức mà vô thần thủy. Dương Dít có phần khinh miệt nói ra. Lão môn chủ, ta biết, ngươi chính là Đế Long Thu. Bởi vì Tiêu Thất Nguyệt cũng không cố cùng khác, thanh tử cha bí mật bắt đầu việc nói một lần xuống. M. Chương 848, lão môn chủ thái độ. Ha ha ha. Dương Dít cười to ba tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, người nhất thời ngã xuống. Tiêu Thất Nguyệt mau chóng tới dịu hắn. Cho ta xem một chút ngươi. Dương Dít đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Thất Nguyệt, thật giống tại vuốt ve chính mình khả ái cháu trai. Trời xanh có mắt rồi, Lục Phiến Môn được cứu rồi. Dương Dít trong miệng chậm chậm, nước mắt tràn mi mà ra, rải xuống trên đất bùn, một đường loang lổ. Ngươi ở đâu ra ngàn tầng nguyệt âm chi lộ? Thuốc minh lấy được, lão môn chủ, việc này Lạc môn chủ đã biết, để tránh đánh rắn động cỏ, cho nên không có liên hệ ngươi. Ngươi phải bảo trọng, chính là vì Lục Phiến Môn, ngươi cũng phải bảo trọng. Cái này cam lộ ngươi uống, uống hết. Tiêu Thất Nguyệt nói, cho ta một giọt là được rồi, chớ lãng phí. Đế Long Thu nhanh chóng lắc đầu. Ta chỗ này còn có, yên tâm, ngươi lớn mật uống, lão môn chủ ngươi công lực càng cao, chúng ta tra ra hung phạm cơ hội càng lớn. Chúng ta Lục Phiến Môn sẽ vĩnh viễn sừng sững ở phương thiên đảo. Lục Phiến Môn Chiến Vương tuyệt đối không cho phép bất luận người nào ô nhục hắn. Tra ra hung phạm, bắt quy án, phục ta sáu phiến thần uy, dương sáu phiến hào quang, vĩnh viễn rót sử sách. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời hào tình vạn trượng. Hình tròn đại quang tương xuất xuất hiện, tôn lên được hắn như là một đời thần hiệp cao nhân. Hào hào. Lục Phiến Môn có ngươi, ta sáu phiến may mắn vậy. Lao phu. Dương Dít chậm chậm, hơi ngửa đầu uống nửa bình. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái này ngàn tầng nguyệt âm chi lộ rõ ràng tại Dương Dít trên người xảy ra đột biến. Khói xanh đoàn tập, trong đó, mơ hồ có tiếng sắt thép va chạm chuyển đến. Không lâu, hỏa diễm bốc lên, đạo thứ 6 nguyên thần xuất hiện, đạo thứ 7. Tiêu Thất Nguyệt quyết đoán ra tay, lại mở ra một bình ngàn tầng nguyệt âm chi lộ trực tiếp toàn bộ dội ở Dương Dít trên người. Nhất thời, Dương Dít thân thể càng là bắt lửa, luân hồi hỏa viêm cho đốt lên rồi, hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực. Lão môn chủ nguyên thần một mực khôi phục được đạo thứ 7 đỉnh cao, nguyên thần cùng nhục thân tinh, thần, tức giận kết hợp cũng đang nhanh chóng mãnh liệt tháo chạy. Cái này phía sau một bình ngàn tầng nguyệt âm chi lộ như phá phát thuốc bình thường rõ ràng toàn diện bản sống Dương Dít luân hồi hỏa viêm. Tại luân hồi hỏa viêm toàn bộ xuất hiện dưới sự kích thích, để thì ra là nhục thân bên trong thông qua di hoa tiếp một thủ đoạn chuyển tới 7 đạo nguyên thần toàn diện bạo phát. Tiêu Thất Nguyệt không dám thất lễ, lần nữa liền mở hai bình, như tới hoa bình thường không ý hệ tới vào Dương Dít trên người. Ngàn tầng nguyệt âm chi lộ một giọt đều là bảo vật, huống chi, Tiêu Thất Nguyệt vì Dương Dít có thể nói là không tiếc vô liếng. Tại mấy chục tích ngàn tầng nguyệt âm chi lộ không gián đoạn dưới sự kích thích, Dương Dít công lực lập tức xung kích đã đến thần khiếu 7 đạo nguyên thần chi cảnh. Tuy nói trước mặt thân nguyên thân thể nửa bước phân thể cảnh thực lực so với còn kém một ít, nhưng là lệnh Dương Dít mắt đều đỏ. Ai? Ai? Thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Dương Dít nuốt trở lại cuối cùng một cái luân hồi hỏa viêm sau, một mặt thương tiếc nói: chỉ cần lao môn chủ ngài có thể khôi phục, chính là hoa lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng đáng giá. Tiêu Thất Nguyệt hào không đáng tiếc nói. Ai? Bác Hùng rất tinh mắt, thật là của ngươi ta Lục Phiến Môn lý tưởng nhất người nối nghiệp. Bất quá, lão phu già rồi, như vậy chân quý cam lộ hẳn là để cho ngươi mình mới là. Bởi vì, ngươi gánh vác trấn hưng Lục Phiến Môn trọng trách. Phương Thiên Vực liền muốn đại biến thiên rồi, Lục Phiến Môn này thuyền nhỏ có thể không chống đỡ xuống đi, còn phải nhờ vào ngươi. Bác Hùng không được. Hắn chống không nổi nặng như vậy trọng trách. Đế Vân cũng không được, hắn không có ngươi thiên phú như vậy cùng quyết đoán. Dương Dít suy nghĩ một chút, cuối cùng hướng về bộ ngực một đạo mãnh liệt dưới quyền đi. Hắn cực đoan thống khổ nắm lấy mái tóc một tóm. Cạch. Da đầu trực tiếp cho bỏ đi một khối đến, máu rầm rề tương đương khủng bố. Dương Dít mở ra tấm kia da đầu, tại liệt dương bên dưới. Tiêu Thất Nguyệt thấu dương mà qua, vừa nhìn, nhất thời ngạc nhiên, một cây quạt. Dương Dít rất cẩn thận cọ rửa xong cây quạt. Tiêu Thất Nguyệt nhìn rõ ràng rồi, đó là một thanh ngũ thải ban lan quạt lông, mặt trên điêu khắc 6 cái khí thế phi phàm chân long. Đạo đạo thần vận tản mát, rộng lớn khí tức tràn ngập chu tại bị một giảm chi địa, này phiến thượng thấu rõ rệt mênh mông thần uy phảng phất có thể trấn áp vạn cổ thập phương, bảo phiến thượng 6 cái chân long tất cả đều có chứa phi cánh, mà chân long phía dưới có đóa thiên hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Đây là ta Lục Phiến môn sáng lập ra môn phái tổ sư Lạc Mở Phiến sư tôn 6 dương chân nhân mét thương lãng, tên Hạo Thiên Phiến. Trên có ấn phủ, có quyết, phản diện còn có thơ. Mà này phiến có thể chia ra làm 6 thanh, tay cầm chân ý. Bởi vì này phiến, cho nên Lạc Mở Phiến kế thừa sư tôn ý chí, xưng là Lục Phiến môn. Mét tổ sư ngay lúc đó ước nguyện ban đầu là thanh Lục Phiến môn chia làm 5 cái phân phiến đường. Tay mình nắm tổng phiến, ngũ đại phiến đường đường chủ phân trưởng một cây quạt. Sau đó không biết làm sao chuyện quan trọng vẫn là theo phái khác quý củ, không thể phân chia thành công. Nay trong quạt bên trong có càn khôn, tự thành một cái tiểu không gian. Kích động thời khắc, có thể phiến xuất tam muội chân hỏa. Chỉ bất quá, lão phu ta một mực thực lực còn kém, không cách nào phiến xuất tam muội chân hỏa đến. Mà bác Hùng càng không được, cho nên, sẽ không truyền thừa cho hắn rồi. Có người nói, này phiến đến từ một cái thần bí thượng cổ chi địa. Là binh khí phổ thượng thần bí nhất binh khí một trong. Tuy nói không sánh được Vũ Vương Phương Thiên Hỏa Kích, thế nhưng, cũng là kém một bậc pháp bảo. Người phiến hỏa làm một thể lúc, có thể biến ảo 6 cái chân long, phun tam muội chân hỏa, đốt thiên diệt địa. Mặc dù là chả không thể mở ra thượng cổ công hiệu, chỉ bằng cái này bảo phiến bản năng, cũng là một kiện ghê gớm pháp bảo. Hôm nay, liền truyền thừa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn dắt Lục Phiến môn chấn chỉnh lại phương thiên vực. Ta biết, tiền đồ đường là gian tân, thậm chí, tràn ngập. Thế nhưng, một tướng sẽ thành vạn quốc khô, muốn trở thành một đời kiêu hùng, liền muốn có kinh thiên khí thế. Chúng ta Nam Nhi, không phải tham sống sợ chết hạng người. Như thế, đó là sống 1000 năm 10000 năm, thì có ích lợi gì? Tiêu Thất Nguyệt, tiếp phiến. Dương Dít nhất giảng xong, hai tay vâng chịu lại đây, Tiêu Thất Nguyệt một chân quỳ xuống, hai tay giơ cao khỏi đầu, nhận lấy cây quạt, yên tâm. Có ta Tiêu Thất Nguyệt tại, Lục Phiến môn vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Được được được, bây giờ, ta công lực đã khôi phục đến 7 đạo thần khiếu đỉnh cao, cũng là nên tiến hành bước kế tiếp hành động. Dương Dít vô cùng vui vẻ, hùng tâm anh phát. Lao môn chủ, Đại Hiệp Minh có thập đại tiên hiệp. Mà thập đại tiên hiệp trước tam cường nhất định là thần khiếu 3-4 đạo cấp cường giả, thậm chí mạnh hơn. Lên trên nữa mới có Trịnh Nhãn Hiệu cái này cậu tặc sở thuộc tam đại hiệp. Tam đại hiệp phải hay không phân thể cảnh cường giả? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chí ít Trịnh Nhãn Hiệu cùng nằm ở người thứ hai Hạo Thiên đại hiệp Phương Thiên Thọ hai người không phải, về phần lớn thứ nhất hiệp bố trong mây phải hay không ta cực kỳ hiếm thấy đến hắn, hơn nữa, cũng cảm giác không ra. Như Trịnh Nhãn Hiệu cũng là thần khiếu đỉnh cao mà thôi. Phương Thiên Thọ đoán chừng đạt đến nửa bước phân thể cảnh thực lực. Trước kia ta, khôi phục thực lực được chậm, không phải là bọn hắn đối thủ. Dương Dít lắc lắc đầu, một mặt trầm thống nói ra, không phải vậy, ta sớm triển khai hành động. Bất quá, ta hiện tại không sợ bọn họ. Cái này tam đại hiệp phải hay không đều là thiên trên địa bảng nhân vật. Tiêu Thất Nguyệt hỏi lần nữa. Trịnh Nhãn Hiệu cùng Phương Thiên Thọ khẳng định còn không vào bảng. Bất quá, ta có thể cảm giác được, tam đại hiệp bên trên còn có nhân vật càng khủng bố hơn. Bởi vì Trịnh có đánh dấu lần nói lỡ miệng, nói ba người bọn hắn trả làm không chân chính chủ. Mặt trên, còn giống như có cự hiệp các loại tồn tại. Dương Dít nói. Ừm, Thuốc Minh cũng giống vậy. Tiêu Thất Nguyệt xác nhận của mình dự đoán. Suy nghĩ một chút lại hỏi, đúng rồi lão môn chủ, ngươi tra ra cái gì có tới không? M. Chương 849, lớn thứ nhất hiệp. Tra ra một điểm, bất quá, cũng bởi vì có điểm này manh mối để cho ta khổ não đến nay. Bởi vì đầu manh mối kia rõ ràng chỉ hướng đệ nhất hiệp bố trong mây. Bố trong mây A, đó là một cái thần bí mà nhân vật khủng bố. Hơn nữa, nay một đời người trượng kiếm hành hiệp, danh tiếng cực tốt, hắn quả thực chính là hiệp đại biểu. Muốn vạch trần hắn, quá khó khăn. Nếu như Lục Phiến môn kim hắn, e sợ sẽ đưa tới toàn dân vây công. Bởi vì, hắn là hiệp, hắn là đại hiệp, hắn là toàn dân trong lòng đại hiệp. Chính là ta Lục Phiến môn con dân cũng bị hắn mê hoặc, sùng bái hắn. Lục Phiến môn thật muốn đối địch với hắn, đoán chừng 6 phiến các con dân đều sẽ phản bội chúng ta. Người suy nghĩ một chút, lực ảnh hưởng của hắn nhiều đến bao nhiêu. Hơn nữa, người này có thể là phân thể cảnh cường giả. Chính là nghiêng ta Lục Phiến môn lực lượng cũng không phải đối thủ của hắn. Hơi bất cẩn một chút, Lục Phiến môn sẽ có tai họa diệt môn. Những năm qua này ta một mực ở ẩn, một mực xông về phía trước, chỉ hy vọng có thể chen vào tam đại hiệp trong hàng ngũ. Như thế thứ nhất, liền có thể càng tiếp cận hắn. Mà ta một mực tại thê đội thứ hai tên hiệp trong đội nhóm bồi hồi, là khó mà tiếp cận hắn. Lao môn chủ một mặt lo lắng. Lúc mới bắt đầu, ta cho rằng Khương Tử Thu một án cùng Vũ Lâm Quốc không thể tách rời quan hệ. Nếu như lần lượt loại suy, chẳng lẽ bố trong mây cũng là Vũ Lâm Quốc người trong? Tiêu Thất Nguyệt nói. Vậy thì thật là đáng sợ. Có thể không chút nào khoa trương, Đại Hiệp Minh thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép mặt khác trước tam cường tông phái liên thủ. Về phần lục phiến môn, 10 cái cũng không phải Đại Hiệp Minh đối thủ. Không phải vậy, ta cũng sẽ không làm ra như thế quyết định. Lao môn chủ nói. Đại Hiệp Minh, một viên hám thiên đại thụ. Bất quá, Lao môn chủ yên tâm, ta liền thợ đốn tuổi, lớn hơn nữa cây ta cũng muốn chém đứt nó. Tiêu Thất Nguyệt tự tin nói. Ta tin tưởng ngươi. Đế Long thu một mặt. Ha ha ha, Tiêu Bộ Vương lần này đến Phương Thiên Quốc một nhóm thật là lớn dương ta lục phiến môn uy phong a. Tiêu Thất Nguyệt vừa về đến liền nhận lấy Lạc môn chủ long trọng nên tiếp, Lạc môn chủ chiêu tập ở nhà hết thể trọng lượng cấp nhân vật, tại 6 phiến ngoài cung hạng dương nên tiếp. Khả năng này là lục phiến môn cao nhất quy cách nên tiếp nghi thức rồi, thường thường chỉ có Phương Thiên vực 36 thế lực lớn trước 10 thế lực lớn tông chủ lại đây mới có đãi ngộ này. Đó là đương nhiên, môn chủ, ngươi là không thấy, Tiêu Bộ Vương một trưởng đánh ngã tóc đỏ ma nữ, để Dương Dít á khẩu không biết nói gì, xám xịt đi rồi. Đồng thời, Tiêu Bộ Vương trả sửa chữa ra nàng là Vũ Lâm Quốc Dư Nghiệt, tăng mạnh ta lục phiến môn thần bộ danh tiếng. Lần này, Đại Hiệp Minh nhưng là mất hết bộ mặt. Chuyện như vậy có thể từ không từng xuất hiện, thiên hạ này, có còn ai dám đi vớt Đại Hiệp Minh ngoài vũ? Cũng là ta đại lục phiến môn Tiêu Thất Nguyệt mới có đảm thức này. Hoàng Thiên Sáng đắc ý cười to nói. Nhưng là quay đầu nhìn lại Lạc Gia Bắc Hùng, có vẻ như chính mình lấy được có phần quá mức, cái này chẳng phải đem môn chủ danh tiếng đều ép xuống. Nhanh chóng xin lỗi hướng về Lạc môn chủ cười cười, mà Lạc Gia Bắc Hùng lại là lắc lắc đầu, ý là không có chuyện gì, chuyện này ta cũng cao hứng. Đúng đúng, Bộ Vương uy danh thanh trấn phương thiên quốc. Tây Bắc Hình Ngục Hình Vương đứng đầu chớ chín được ta bắt vương nhất kiếm giết chết. Tinh anh tổn thất hơn nữa, liệu tất, Tây Bắc Hình Ngục giờ khắc này chính toàn thể tại trong phòng họp kêu cha gọi mẹ đi. Vương Hà Phong một màn râu mép, cười to nói. Ha ha ha. Nên. Dám theo chúng ta lục phiến môn đoạt mối làm ăn, đây chính là báo ứng. Trong lúc nhất thời, lục phiến môn các vị trưởng lão thoải mái cười to, vui mừng cười không ngớt. Lạc môn chủ, nếu một phương khác bắt hoàng chi ấn đã thu hồi. Không bằng, đề cử Tiêu Bộ Vương vinh dự trở thành ta lục phiến môn bắt hoàng. Hoàng Thiên Sáng là hoàn toàn bị Tiêu Thất Nguyệt oai hùng thuyết phục, làm điện đưa ra. Hạng Đông vừa nghe, khoe miệng co giật một cái, lập tức nói. Môn chủ, bát hoàng vị trí cỡ nào trọng yếu? Mấy trăm năm xuống, ta lục phiến môn cũng chỉ xuất hiện hai vị bát hoàng. Mà từ Gia Cát Dung bát hoàng sau khi mất tích, bát hoàng chi ấn đi theo biến mất, mà vị trí kia một mực bỏ không. Nhớ ta lục phiến môn ngàn vạn bọn bộ khoái, từ bộ khoái bắt đầu, muốn lên tới bát tướng chi vị đều khó như lên trời. Tiêu Thất Nguyệt công lao cũng là rõ như ban ngày. Thế nhưng, trước đây không lâu cũng chỉ là thay mặt bộ vương, hiện tại chính là lớn tăng ta lục phiến môn uy danh, thế nhưng cũng nhiều cũng chính là thành cái kia thay mặt chữ xóa đi, chính thức bổ nhiệm làm bộ vương. Làm sao có thể thay mặt chữ còn chưa có đi liền trực tiếp thăng làm bát hoàng, không hợp tổ chế không nói, này sẽ để phía dưới bọn bộ khoái cảm thấy ta lục phiến môn môn quy dường như trò đùa, tuyệt đối không thể. Biết Hạng Đông làm mất đi Âu Liên bát hoàng chi ấn sau liền liếc tới Gia Cát Dung bát hoàng chi ấn, hội nhảy ra lực ngăn trở cũng đúng là bình thường. Hạng bộ vương nói được quá đúng rồi. Nếu bàn về công tích, ở đây ai không có. Mà lúc trước Tiêu thay mặt bộ vương cùng ta đánh cuộc, cũng phải cần các loại chiến vương một án phá sau năng lực thăng làm bát hoàng. Hiện tại, lẽ nào Tiêu thay mặt bộ vương đã tra rõ chiến vương một án? Âu Chiếm Vương Thiên lập tức theo vào, cùng Hạng Đông có vẻ như kết thành tạm thời liên minh. Hơn nữa, một cái thay mặt chữ cùng Hạng Đông như thế cắn chữ đặc biệt trọng, có vẻ như đang nhắc nhở mọi người, hắn chỉ là thay mặt bộ vương mà thôi, không chuyển chính thức. À, ước định ban đầu không phải là chỉ thăng làm bát hoàng, mà là... Nếu như Tiêu Bộ Vương phá chiến vương một án, Âu gia liền đề xuất bắt hoàng vị trí, mà không phải vinh dự trở thành bắt hoàng. Gia Cát Ấn Nguyệt lập tức cải chính nói. Âu Chiếm Vương Thiên vừa nghe, mặt đều trướng đến có phần đỏ lên. Hung hắn nói, a, ta nói là qua. Bất quá, chiến vương một án đã điều tra xong sao? Nếu như đã điều tra xong, mời sáng ra chứng cứ, ta cũng tốt chuyển giao bắt hoàng chi ấn. Công lao mọi người đương nhiên là có, lấy tư cách bộ vương, chính là một cái bắt tướng rách nát vụ án cũng không thiếu. Bất quá, có muốn hỏi một chút đang ngồi chư vị, có vị nào có Tiêu Bộ Vương thật khí thế? Đánh ngã tóc đỏ ma nữ, sửa chữa xuất nàng là Vũ Lâm Quốc Dư Nghiệt. Hơn nữa, một kiếm giết chết chúng ta đối thủ cũ chớ chín. Đây là hung hăng đánh Tây Bắc Hình Ngục một cái vang dội bạc hai. Nếu không phải Tiêu Bộ Vương, có lẽ, lần này chúng ta lục phiến môn tại Phương Thiên Quốc Hoàng cung phải đem mất hết mặt mũi. Âu Bát Hoàng, lúc trước Phương Thiên Quốc phát tới mời lúc, ngươi tại sao không đi? Diệp Thu Phượng cười khẩy nói. Ta bất chính chữa thương sao? Không phải vậy, bản bát hoàng lập tức liền sẽ xuất chiến, ngươi cái này không phí lời sao? Âu Chiếm Vương Thiên rất là tức giận, ngươi đây chính là tại đâm ta tích lương cốt. Ta hiểu được, lẽ nào hay là tại cùng Tiêu Bộ Vương tại Chính Thiên Học Viện trong trận chiến ấy bị thương. Diệp Thu Phượng nữ nhân này thật đúng là thâm độc, như một tầng chó má thuốc cao, dán đi lên liền muốn lột một lớp ra, đó là sau lưng liên tục bổ đao. Nói bậy, lần đó chỉ là luận bàn mà thôi, Tiêu Bộ Vương có thể làm cho ta bị thương sao? Ta là lão nhanh phát tác mà thôi. Âu Chiếm Vương Thiên Na mặt đều cho tức giận đến heo thận, lập tức nổi nóng nói. A a, Âu Bát Hoàng, nếu không, chúng ta hôm nay lại so nhất trí dưới. Tiêu Thất Nguyệt bất thình lình chen vào một câu, Âu Chiếm Vương Thiên đột nhiên ăn mì ăn suất một con vẹn nờ nạt giống như buồn nôn, đối với Tiêu Thất Nguyệt, hắn thật là có chút nhút nhát. Hơn nữa, khẳng định không thể ứng chiến. Nếu là thắng đương nhiên được, tăng mạnh khí thế. Nếu bị thua mặt mũi này liền mất hết, rất có thể Bát Hoàng chi ấn phải thoái vị. Chính là bình tay cũng lớn tăng Tiêu Thất Nguyệt khí thế, không có khả năng trúng rồi phép khích tướng của hắn. A a, ta lão nhanh phát tắc còn chưa khỏe. Tiêu Thay Mặt Bộ Vương chẳng lẽ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Nếu như Tiêu Thay Mặt Bộ Vương thực sự là như thế tiểu nhân, ta Âu Chiếm Phương Thiên trực tiếp nhường ra Bát Hoàng chi ấn chính là. Không cần thiết chỉnh những việc này đi ra. Âu Chiếm Phương Thiên nhanh chóng lý giải một cái thuyết từ đến, tuy nói có chút yếu thế, thế nhưng hiện nay cũng chỉ có thể như thế. Gia hỏa này trong lòng có chút giận a, nhân khí đều cuồng tao như một con trâu điên. Không được thì không được nha, cần gì chỉnh ra cái gì lão nhanh. Chư vị ngồi ở đây vị nào không bị thương. Hơn nữa, ta xem Âu Bát Hoàng thần thái sáng láng điểm nào giống là trọng tật chưa lành. Chẳng lẽ là muốn làm cái bệnh độn? Diệp Thu Phượng âm dương quái khí, thật đúng là vừa kề sát chó má thuốc cao. Diệp Thu Phượng, nếu không, chúng ta chiến một hồi. Âu Chiếm Vương Thiên suýt chút nữa cho giận điên lên, trực tiếp dưới tàn nhẫn miệng. M. Chương 850, Thiếu Môn Chủ, cầu vẽ tháng. Thật không tiện, ta lão nhanh nghiêm trọng, không tiện động thủ. Vẫn là thỉnh Tiêu Bộ Vương vào sân tốt hơn, không phải vậy, ta đây Bộ Vương danh hiệu thẳng thắn cũng làm trò cùng ngươi. Ngươi chính là ta lục phiến môn người thứ nhất, Bát Hoàng thêm Bộ Vương, nếu không, cuối cùng liền môn chủ vị trí đều tập hợp một khối đưa hết cho ngươi. Diệp Thu Phượng lắc lắc đầu. Âu Chiếm Vương Thiên một ngụm máu tươi đều vọt tới cổ họng, trung quy bị hắn nuốt xuống. Đó là dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Diệp Thu Phượng, nói, Lạc môn chủ, Diệp gia gần nhất là càng ngày càng không ra thể thống gì rồi. Ta kiến nghị, Ngọc Diệp Thành phải hay không nên một lần nữa chỉnh đốn, thay đổi nhân thủ rồi. Uy hiếp, đây tuyệt đối là trần trụi uy hiếp. Môn chủ, Tiêu Bộ Vương một đời Bộ Vương, đến bây giờ còn không trưởng quản một thành một chỗ. Hắn lần này vì chúng ta lục phiến môn tranh được vinh dự, tăng mạnh chúng ta khí thế. Ta kiến nghị, Thanh Lạc Thủy Thành phân phối cho hắn. Không phải vậy. Chúng ta lục phiến môn cũng quá bạc đãi hắn rồi. Diệp Thu Phượng lập tức còn lấy màu sắc. Bởi vì, ai cũng biết, Âu Gia chiếm Phi Thiên Thành một vùng địa bàn, mà Lạc Thủy Thành lân cận Phi Thiên Thành. Âu Gia xưa nay Thanh Lạc Thủy Thành xem là địa bàn của mình, muốn là cho Tiêu Thất Nguyệt, ngươi đây không phải hướng về trong mắt ta trộn lẫn hạt cát sao. Cái này Lạc môn chủ có vẻ như có phần động tâm. Môn chủ, Tiêu Thất Nguyệt lần này lập xuống đại công, ta kiến nghị, hẳn là thanh thay mặt chữ xóa đi, chuyển qua làm chính thức bộ vương. Về phần vinh dự trở thành Bát Hoàng sự tình, một khi hắn lại liên phá kỳ án, có thể cân nhắc Thanh gia cắt dung Bát Hoàng vị trí truyền cho hắn. Âu Chiếm Vương Thiên vừa nhìn, lập tức đề nghị. Đương nhiên phải cho Tiêu Thất Nguyệt một điểm chỗ tốt, không phải vậy, của mình Lạc Thủy Thành liền giữ không được. A a, thiện nghi toàn bộ cho các ngươi Âu gia chiếm. Không phải đã nói chính ngươi Bát Hoàng vị trí sao? Làm sao, lập tức biến thành gia cắt dung tiền bối được rồi. Diệp Thu Phượng lần nữa tiến công. Phá Chiến Vương một án ta tuyệt không đổ thừa phương này đại ấn. Âu Chiếm Vương Thiên lòng giết người đều có, trong lòng sớm Thanh Diệp Thu Phượng đè lên giường tứ ngàn về bách về. Được, quyết định như vậy. Tiêu Thất Nguyệt chính thức vinh dự trở thành ta lục phiến môn tứ đại bộ vương một trong. Về phần Bát Hoàng sự tình, Kim sau lại nói. Bất quá, bổn môn chủ gần nhất trong tộc có việc, cho nên, có lúc hội không tại trong phái. Bởi vậy, để cho tiện xử lý trong môn phái sự vụ, chủ tính chung chú ý. Ta để cử Tiêu Thất Nguyệt vì ta lục phiến môn người nối nghiệp. Lạc gia Bắc Hùng lập tức thừa dịp cháy nhà hôi của. Người nối nghiệp, giờ khắc này nghị việc này quá sớm. Âu Chiếm Vương Thiên vừa nghe, nhưng không vui. Hắn nhưng là sớm nhìn chằm chằm môn chủ vị trí, người quy định sẵn người nối nghiệp, liền không có mình chuyện gì, lúc này nhảy ra phản đối. Ha ha ha, môn chủ kiến nghị ta xem không sai, có thể cân nhắc. Hạng Đông cư lại vào lúc này diễn hài rồi. Bởi vì, tại Hạng Đông cho rằng, Tiêu Thất Nguyệt thăng là thiếu môn chủ, sau này chắc chắn sẽ không tranh cái nữa cái gì Bát Hoàng rồi. Chính mình liền có cơ hội, ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt, ai còn có thể cùng chính mình tranh đấu, không bằng để cho hắn khi này cái hữu danh vô thực thiếu môn chủ. Dù sao, Hạng gia cũng không cái năng lực này đến làm người môn chủ này. Ta tán thành. Gia Cát Ấn Nguyệt lập tức tỏ thái độ. Tiêu Bộ Vương cái thế phong độ, có thể chấp trưởng tương lai Lục Phiến Môn là ta Lục Phiến Môn sự may mắn. Ta Diệp Thu Phượng tướng dẫn dắt Diệp gia tộc người chặt chẽ đoàn kết tại lấy Lạc Môn chủ, Tiêu Thiếu Môn chủ làm trụ cột chu vi. Diệp Thu Phượng lập tức bày tỏ trung thành, dù sao, chính mình đắc tội rồi Âu gia, đã thành tử địch, không bằng quyết tâm đi theo Tiêu Thất Nguyệt cứ duy trì như vậy là được rồi. Không phải vậy, nếu như cho Âu gia thượng vị, Diệp gia liền lành lạnh rồi. Chúc mừng Thiếu Môn chủ. Hình đường chống đỡ Thiếu Môn chủ. Hoàng Thiên sáng lên được càng là trực tiếp, lập tức liền ăn mừng lên. Dược Đường toàn lực chống đỡ Tiêu Thiếu Môn chủ. Tạ Dược Sư lập tức tỏ thái độ, đùa giỡn, Tiêu Thất Nguyệt hiện tại đã là thuốc minh thập đại hạch tâm, thuốc quân vị trí, 14 phẩm, thuốc minh 3 thần sứ, không nghe lời làm được hả? Ta phản đối, ta Âu gia toàn tộc phản đối. Lạc Môn chủ ngươi cái này quyết định quá qua loa, ta tuyệt không đáp ứng. Âu Chiến Vương Thiên mặt đỏ tới mang tai, cái này đến miệng thịt mỡ phải cho người cướp đi, chính là biện mệnh cũng không thể khiến Tiêu Thất Nguyệt thực hiện được. Đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Lạc gia Bắc Hùng nhìn xem Vũ Văn Đô Thiên, lời của hắn rất trọng yếu. Thiếu Môn chủ nhân tuyển không phải chuyện nhỏ, là ta Lục Phiến Môn tương lai người nối nghiệp, việc này phải thận trọng lại thận trọng. Nếu để cho một cái hạng soàng xính thượng vị, chúng ta Lục Phiến Môn tiểu không có tương lai. Việc quan hệ Lục Phiến Môn 1 triệu bộ khoái, mấy trăm triệu dân chúng, không thể qua loa quyết định. Vũ Văn Đô Thiên cũng không phải nói muốn khó xử Tiêu Thất Nguyệt, người khác so sánh trầm ổn, hơn nữa, cũng không làm phe phái, từ công đạo chính nghĩa xuất phát. Đại trưởng Lao nói có lý. Ông trời à, cuối cùng là nhảy ra một cái đồng minh rồi, Âu Chiếm Vương Thiên đều muốn rơi lệ rồi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt sau này nếu như biểu hiện càng thêm xuất sắc, vẫn là có thể suy tính. Thì như, nếu như phá Chiến Vương một án là có thể định xuống. Vũ Văn Đô Thiên lại bồi thêm một câu, để Âu Chiếm Vương Thiên trong lòng hết sức khó chịu, Lao giả này. Sao mày không chết luôn đi? Bản viện cảm thấy hiện tại chính là để cử Thiếu Môn chủ lúc. Lúc này, điện ngoài truyền tới Đế Vân vang dội thanh âm, hắn một thân bố ý giày đen đi vào. Đế viện trưởng muốn thôi tiến ai? Lạc gia Bắc Hùng lập tức hỏi. Làm lại chính là Tiêu Thất Nguyệt rồi, cái này Lục Phiến Môn trừ hắn ra, không có thích hợp được rồi. Luận chiến tích, luận phá án trình độ, luận tiếng tăm, luận thực lực, luận thiên tài bản tính, ai cùng so tài. Hắn lấy 21 tuổi tuổi tác liền quét ngang Thanh Long bảng, một lần đánh vào Phong Vân tờ ONG trước 40 mạnh, cái này là bực nào khí khái. Hơn nữa, quyền đả tóc đỏ ma nữ, kiếm hủy chớ chín, để Phương Thiên Quốc Hoàng cung khiếp sợ, cái này là bực nào công tích. Tại Chính Thiên Học Viện, hắn kích thương Âu Bát Hoàng, đây là vinh diệu bực nào. Cái này Thiếu Môn chủ không chọn hắn tuyển ai. Đại trưởng lão, là thời điểm làm quyết định. Không thể kéo dài được nữa, chúng ta trước đây chính là trông trước trông sau, cảnh này khiến Lục Phiến Môn được người khác từng bước ép sát. Thậm chí, đều bị Tây Bắc hình ngục chèn ép. Đây là chúng ta vươn mình một trận chiến đã khai hỏa. Quy củ là người định, tổ tông chế độ không hợp lý cũng có thể đổi. Chúng ta, không thể mai một ta Lục Phiến Môn tương lai. Đế Vân hùng hồn trần tử, một thân đại nghĩa. Khí thế của hắn, lây nhiễm hiện trường phần lớn người. Ha ha ha, được, bạn cũ, ngươi rốt cuộc nhà được đi ra rồi. Trung trung trong, theo ý ngươi. Vũ Văn Đô Thiên bắt đầu cười lớn, nguyên lai, hắn tại khiến phép khích tướng A. Bởi vì, Đế Vân tổ tiên nhưng là lão môn chủ. Lời của hắn tại Lục Phiến Môn bên trong nhưng cũng là đại diện cho lão môn chủ. Đại diện cho đế gia quyết định, bất luận người nào đều không thể coi thường. Không phải vậy, chính là không tôn trọng lão môn chủ. Ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, Tiêu Thất Nguyệt vinh nhậm vì ta Lục Phiến Môn Thiếu Môn chủ. Hy vọng các vị đều phải to lớn chống đỡ Thiếu Môn chủ, Lục Phiến Môn đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, dương ta môn uy, đại triển kế hoạch lớn Lạc gia Bắc Hùng đương đường tuyên bố, hơn nữa đương đường thành một khối đầu núi chi kim ngọc lệnh bài giao đi Tiêu Thất Nguyệt trong tay. Tiêu Thiếu Môn chủ, quyền lực trọng đại, trách nhiệm thêm trọng đại. Ngươi hiểu chưa? Lạc gia Bắc Hùng một mặt nghiêm túc. Ta rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt tiếp nhận lệnh bài sau giơ lên một cái tay, hướng về sáng lập ra môn phái tổ sư Mét Thương Lãng Huỳnh vẽ phát hạ sâu sắc thệ ngôn, ta Tiêu Thất Nguyệt từ nay về sau lấy Lục Phiến Môn vì đã nhiệm, trung thành với Lục Phiến Môn, hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ chính nghĩa, một lòng nhào vào. Thế cùng Lục Phiến Môn cùng chết sống. Buổi tối, liền ở 6 phiến cung bày xuống 20 bàn đại tiệc. Đến lúc đó, mời chư vị cộng ẩm. Lạc gia Bắc Hùng sấm rền gió cuốn. Môn chủ, ta trọng tật quấn quanh người, buổi tối liền không tham gia. Âu Chiếm Vương Thiên một mặt chua chát như đổ bình giấm chua, mạnh mẽ vẩy tay háo, giận dữ mà đi. Buổi tối có thứ tốt ăn lử, Âu Bát Hoàng, ngươi không tham gia, cũng đừng hối hận lử. Diệp Thu Phượng còn muốn bổ sung một cước. Chết no ngươi. Âu Chiếm Vương Thiên hung tợn trả lời một câu, nhanh chân mà đi. M. Chương 851, Ba vị trưởng bối huấn quát, lại cầu vé tháng. Gấp đôi vé tháng đã sắp qua đi rồi, hôm nay lại bạo canh tư, ra sức đi. Vé tháng, đặt mua, đều đến. Buổi tối đến họp tân khách đều sẽ uống được bản thuốc quân dùng ngàn tầng nguyệt âm chi lộ đoái trăm năm nữ nhi hồng. Tiêu Thất Nguyệt tuyên bố một cái quyết định trọng đại, Âu Chiếm Vương Thiên thân thể méo xệch, tức giận đến nhảy một cái chạy chậm lấy đi. Ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, thần thủy hạ. Bất quá, thiếu môn chủ, không biết được ngươi đã nhận được vài giọt. Hoàng Thiên Sáng một mặt tham ăn xả tướng mạo. Ngươi nghĩ ta có thể thêm vài giọt đi vào. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, để mắt nghiêng lên hắn. Hắc hắc, chỉ ít, nhiều người như vậy, được hai giọt đi. Không phải vậy, chả có nhiều tác dụng. Hoàng Thiên Sáng cười khan một tiếng. Hai giọt. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Vậy thì một giọt chính là. Hoàng Thiên Sáng có phần ủ rũ. Ba giọt. Tiêu Thất Nguyệt đưa ra ba cái ngón tay. A. Nhất thời, toàn trường sôi trào. Bởi vì, ba giọt ngàn tầng nguyệt âm chi lộ nhỏ vào trăm năm nữ nhi hồng trong, uống nhất định có thể tư âm trắng dương. Nhiều người như vậy uống, liền là không thể để công lực tiến thêm một tầng. Thế nhưng, có thể nếm trải loại này thần thủy ý vị, cũng không trắng sống cả đời. Xem, khá hơn chút trưởng lão đều tại cuồng nuốt nước miếng rồi. Thất Nguyệt, ngươi bây giờ đã là thiếu môn chủ rồi. Ngươi mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động đại diện cho lục phiến môn. Phải chú ý, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Qua đi, Lạc Gia Bắc Hùng, Đế Vân cùng đại trưởng lão cùng với Tiêu Thất Nguyệt bốn người tất cả chiếm một góc uống trà, Đế Vân một mặt trưởng bối giọng điệu nhắc nhở. Ừm, đầu cơ trục lợi tuy nói nhất thời có thể lấy lòng mọi người, thế nhưng, một khi cho nhìn thấu, nguy hại vô cùng. Lạc Gia Bắc Hùng cũng là một mặt nghiêm túc. Thiếu môn chủ, tâm tính của ngươi còn cần mài giũa mới là. Đế viện trưởng, môn chủ, ta không phải đã nói, có lẽ, luận thiên tài bản tính, luận phá án năng lực, luận chiến tích, thiếu môn chủ đều là lục phiến môn hoàn toàn xứng đáng người nối nghiệp. Thế nhưng, tâm tính vật này nhất thời không vội vàng được. Người ta đều giống nhau, đều là từ tuổi trẻ tới. Khi còn trẻ có phần mau mau tào tao, chỉ có đạt đến nhất định số tuổi, trải qua tang thương năng lực ổn định lại. Cho nên, cho tới bây giờ, ta còn là cho rằng, giờ khắc này định ra người nối nghiệp, nóng vội một chút. Đại trưởng lão Vũ Văn Đô Thiên nhất sở cái cảm, thở dài nói. Ba vị tiền bối, các ngươi phải phê bình luận mời làm rõ thảo luận chính là. Cái này che che giấu giấu không phải là hảo hán hành vi. Tiêu Thất Nguyệt có phần bị hồ đồ rồi. Lúc trước ngươi nói muốn tại nữ nhi hồng bên trong thêm ba giọt ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, lời này là ngươi nói chứ? Đế Vân hừ nói. Không sai, ta nói rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói, trong nháy mắt đã minh bạch. Hóa ra là ba vị cho là mình đang khoác lác, căn bản cũng không khả năng cầm được suất ba giọt nguyệt âm chi lộ. Mặc dù là có thể cầm ra được, cũng không khả năng lấy ra đoái uống rượu rồi, bởi vì, cái kia thần thủy là cỡ nào quý giá chân quý đồ vật. Nếu như có thể đạt được một giọt đã bó tay rồi, ba giọt, sớm nên vui chết chính mình rồi. Tự nhiên, cũng sẽ ẩn sâu, đâu chịu lấy ra. Đặc biệt là Lạc Gia Bắc Hùng, sâu hiểu cái kia nước tôn quý. Mặc dù là chính mình vì trong tộc lập xuống pháp ngựa công lao, đời này cũng là được thưởng qua ba lượng tích mà thôi. Không phải vậy, tiểu không thể xưng là vọng nguyệt chí bảo rồi. Ngươi trẻ tuổi, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức a. Thiếu môn chủ, ngươi nghĩ ngồi vững vàng vị trí này, đừng tưởng rằng Lạc môn chủ định ra đến cũng đã ổn nắm chính quyền rồi. Vẫn cần chống lại thời gian thử thách, tuyệt đối đừng cho người khiêu cái mông. Bởi vì, nhìn chằm chằm người của ngươi cũng không ít. Đến lúc đó, không riêng chúng ta bị đánh mặt, e sợ, Lạc môn chủ sức ảnh hưởng tướng đại lực chiết khấu. Một khi sức ảnh hưởng, quản khống lực yếu đi, lục phiến môn có lẽ sẽ gây nên một hồi bao táp. Vũ Văn Đô Thiên nghiêm nghị phê bình nói. Hai vị dạy rất đúng, ta là có chút nóng vội một chút. Lạc môn chủ mặt hơi hơi cũng có chút đỏ lên. Ta không khoác lác cả. Ba vị tiền bối mời xem, cái này phải hay không ngàn tầng nguyệt âm chi lộ. Tiêu Thất Nguyệt móc ra một cái bình. Hả? Lạc Gia Bắc Hùng sững sờ, chết nhìn chòng chọc cái kia chiếc lọ, dành trước lấy tới, xem đi xem lại, về sau lại đưa cho đế viện trưởng, đế vân ngắm thêm vài lần lại đưa cho Vũ Văn Đô Thiên. Ba người họ xem qua sau, lẫn nhau gật gật đầu, về sau mở ra phong ấn, nhất thời, một đạo nguyệt hình sóng gợn vặn vẹo nhảy ra ngoài, Lạc Gia Bắc Hùng nhanh chóng một trường đè xuống, gần tháng hình sóng gợn ấn về trong bình. Ngươi ở đâu ra, chai này bên trong e sợ có bảy che giấu tất cả. Về sau, hắn đem phá nát kiển tương lấy ra, vuốt ve một cái sau thở dài. Về sau, đổ ra hai bình ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, thanh thu nhỏ lại sau kiển tương nhẹ nhàng ngâm đi vào. Về sau lắp bắp nói, xuất sư bất lợi thân chết trước, kiển tương. Ngươi là vì ta mà thương. Chỉ mong, ngươi có thể khôi phục như cũ. Xoạt xoạt xoạt. Một đạo thanh yên bước lên, không lâu, hai bình ngàn tầng nguyệt âm chi lộ đều bị kiển tương thu nạp sạch sẽ, biến thành từng đoàn thanh yên đưa ra. Lúc này, chuỗi nhân quả đang tướng tài trên người Tào Miểu. Không lâu, ngoại thiên bên trong lộ ra một phần văn tự. Khí linh hồn nát tan, thân kiếm thịt vụn, chữa trị, chỉ có thể đi lấy độc công độc chi đạo. Cần thiên địa chi lò, dựa vào như bánh, bảy đỉnh hồng, ngàn giác xà dịch, vạn năm hoa độc, tám ruột tán. Lấy đoạt thiên chi tạo hóa, dùng cấp 24 thiên hỏa tập trung vào thiên địa lô bên trong nấu lại tái tạo. Kết cục có hai, một trong số đó, kiếm hủy nhân vong. Thứ hai, linh khí tái tạo, thu được tân sinh, đột phá ràng buộc, tướng có lớn lao kinh hỉ. Chương 852, mở ra hạo thiên thiến. Công tử, thiên địa lô liền tồn tại ở thuốc trong quỷ cốc. Thế nhưng, thiếu mất một phương nắp lò, mà muốn chữa trị kiển tường, còn cần nhiều như vậy độc dược. Đoán chừng, coi đời này, chỉ có cửu u thuốc quân có thể đủ. Lúc này, yêu cơ xanh lam truyền đến tin tức. Ừm, xem ra, ta phải nắm chặt đi một chuyến rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Về sau, mở ra tinh thần không gian, thanh hạo thiên phiến tập trung vào, Tiêu Thất Nguyệt chi hồn phách thân đứng ở thạch đầu sân dưới. Dị biến xảy ra, hạo thiên phiến rõ ràng phát ra than nhẹ ong ong. Không lâu, cây quạt thượng sáu cái chân long bên trong đó một cái vặn vẹo biến hình, phát ra khủng bố hoàng sán ánh sáng. Sau một khắc, chân long bay lên không mà ra, bất quá. Thạch đầu sơn thượng lăn xuống dưới một tảng đá, chuẩn xác đánh trúng chân long. Cái kia long kêu rên một tiếng, một cái mãnh liệt chui vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Tiêu Thất Nguyệt cả người rung lên, nhất thời, nhất cổ khác thường huyết mạch liên hệ thật giống mở ra, ở trong ý thức rõ ràng xuất hiện thanh này hạo thiên thiến. Tảng đá kia đột nhiên nhảy lên, không ngừng gõ Tiêu Thất Nguyệt toàn thân. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng né tránh, đang không ngừng né tránh bên trong, cảm giác toàn thân bách mạch đều trường, kinh lạc tại nguy cơ bên dưới bỗng nhiên mở rộng. Rốt cuộc nhục thân có thể chứa đựng cái kia chân long rồi. Mà thương nhạc chi long mạch chấn động, cửu long hô ứng. Phiến thượng chân long túi đầu, Tiêu Thất Nguyệt lập tức thu phiến, hắn tay sở thanh này hạo thiên thiến, cái này luồng huyết mạch liên hệ càng thêm thân thiết, hắn có thể cảm nhận được cây quạt thượng khủng bố uy ba khí. Hắn hiểu được, mình đã bước đầu mở ra hạo thiên phiến tầng thứ nhất, đã lấy được lực lượng của một con rồng. Không nghĩ tới, lão môn chủ cố gắng cả đời đều không thể mở ra hạo thiên thiến, chính mình vẹn vẹn một khắc liền mở ra. Duyên phận vật này, ai có thể nói tới thanh? Tiêu Thất Nguyệt tâm tình khuấy động, hắn nhìn qua tòa kia thần bí thạch đầu nhân núi, lắp bắp nói, ngài là vô thiên ma tổ. Ngươi cùng Vũ Vương đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi là đối đầu vẫn là bằng hữu? Ngươi khẳng định còn chưa ngỏm cụ tỏi, cái này tinh thần không gian có phải hay không là ngươi vô thiên không gian? Nhưng là, hỏi nhiều như vậy, thạch đầu nhân núi cũng không phản ứng chút nào. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy bên ngoài dị động, đặt chân mà ra. Giờ khắc này, ba người họ phun ra nuốt vào long xà. Đến lúc cuối cùng một tia chân linh chi khí cho thu nạp xoay người lại sau mở mắt ra. Phá cấp 1, thế nhưng, khoảng cách thiên địa bảng còn kém xa lắc. Đế Vân đầu trước khi nói ra. Ta liền phá 2 cấp, thế nhưng, cảm giác trong lòng nặng trịch. Lạc gia Bắc Hùng dĩ nhiên thần khiếu 4 đạo cảnh. Ta cũng liền phá 2 cấp, với các ngươi không so được. Bất quá, nếu như không biết thiên địa bảng lời nói ta nhất định sẽ kích động đến một buổi tối không ngủ được. Bất quá, hiện tại, ta chỉ cảm thấy trách nhiệm. Vũ Văn Đô Thiên thở dài. Hai vị tiền bối, có lẽ, không lâu ta sắp rời đi rồi. Cái này lục phiến môn sau này phải dựa vào Tiêu Thất Nguyệt rồi. Lạc gia Bắc Hùng một mặt ngưng trọng ánh mắt đảo qua bốn người, lại nói, bất quá, sau đó không lâu ta lại sẽ trở về. Cùng lục phiến môn cùng chết sống. Người sớm nên về rồi, tuy nói chỉ là một cái chi mạch tộc trưởng, thế nhưng, bắt nó sau năng lực tiếp cận vọng nguyệt hồ hạch tâm. Tiêu Thất Nguyệt cũng không che giấu. Ta đang nghĩ, thiên địa bảng phải hay không do năm đó mấy vị bá chủ đời sau tại nắm trong tay. Đế Vân một sờ cái cằm nói. Liền phải hay không, cũng khẳng định cùng bọn hắn đời sau có quan hệ. Năm đó chi loạn, được quấy đi vào môn phái không trên dưới ngàn, toàn bộ phương thiên vực đều rối loạn. Sau đó, Vũ Lâm Quốc làm loạn. May là quân hùng cùng nổi lên, cộng đồng áp chế. Không phải vậy, Vũ Lâm Quốc sớm lập quốc rồi. Cho tới bây giờ, ai cũng không tra ra Vũ Lâm Quốc chân chính hậu trường là ai. Vũ Văn Đô Thiên nói ra, có thể là Âu gia, Âu Phi tử đời sau. Tiêu Thất Nguyệt nói, một đời khí vương Âu Phi tử. Đế Vân cùng Vũ Văn Đô Thiên đều có chút ngơ ngác. Người có chứng cứ? Vũ Văn Đô Thiên vội vàng hỏi nói, không có trực tiếp chứng cứ, thế nhưng, các loại dấu hiệu chỉ hướng bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn lấy U Lan Thảo vì khống chế thủ đoạn, dùng người sống bồi dưỡng U Lan, cuối cùng ở trở thành võ lâm lệnh Tiêu Thất Nguyệt nói Hoàng Ý Thiền sư chuyện. Quá tàn nhẫn. Quả thực một đám xuất sinh A. Vũ Văn Đô Thiên một trưởng vỗ tại trên bàn. 4 giờ chiều, Tiêu Thất Nguyệt tại Lạc Môn Chủ dẫn dắt đi đứng ở 6 phiến trước cung nên tiếp bắt phương khách. Tuy nói thời gian so sánh vội vàng, thế nhưng, khá hơn chút khách đều là bay tới bay lui linh vương cấp nhân vật. Cho nên, cũng vội vã chạy tới. Cô nàng này làm sao cũng tới. Thực sự là hoàn ra ngõ hẹp, Nam Cung Linh Nhi rõ ràng ôm Ngọc Thỏ, mang theo Nha Hoàn Bình Nhi, ở một cái kim mặt lão giả cùng đi một mặt cười khanh khách tiến cung. Làm sao, không quen biết à nha. Thấy Tiêu Thất Nguyệt có phần mộng vòng, Nam Cung Linh Nhi hé miệng cười cười, cười tươi như hoa, cái kia nhàn nhạt mang có một tia hương hoa khẩu khí đều theo gió nhi thổi tới Tiêu Thất Nguyệt trên mặt. Tiểu thư, người ta là quý nhân hay quên. Trước đây chính là một cái đáng thương tiểu cà trớn, hiện tại phát đạt, bỏ tới thiếu môn chủ vị trí, đương nhiên ngụy trang đến mức không quen biết tiểu thư ngươi rồi. Miễn cho tiểu thư ngươi đến ăn bớt cái gì. Bình Nhi cái kia miệng quả nhiên vẫn là như vậy sắc bén, từng câu như châm đâm ngươi trái tim, khiến người ta tê tê thật là thống khổ. Sao có thể nói không quen biết đâu này? Chúng ta nhưng là thân mật qua một đoạn thời gian. Tiêu Thất Nguyệt ho khan một tiếng, nhất thời chen lên gương mặt nước miếng cười. Phi. Nam Cung Linh Nhi vểnh lên dưới miệng, nói, chó cắn bên trong nhà không ra ngả voi đến. Tiểu tử. Nếu như ngươi lại dám to gan lại ô nhục cô nương nhà ta, ta Nam Cung vô đối với đánh nát ngươi đẩy miệng chó nha. Sau lưng kim mặt lão giả vừa nghe, suýt chút nữa khí bạo phổi. Lão giả tiến lên một bước, khí thế chấn chấn, rất nhiều không một lời đồng thời muốn vung tay động chân tư thế. Linh Nhi, đây là nhà ngươi chó. Ra như vậy rồi, cũng nên giết. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng liền đến. Dọa bên cạnh Lạc Gia Bắc Hùng nhảy một cái, nhanh chóng nhắc nhở, Thất Nguyệt, vị này chính là được xưng kim mặt Phật Nam Cung vô hướng phía trước bối phận, đến từ ngàn phù động tiên. Tiểu tử, dựa vào ngươi câu này, ta kim mặt Phật không giết ngươi cũng không phải là người. Nam Cung vô cách biệt điểm tức giận đến thổ huyết. Nhất thời, kim mặt Phật cái kia táo bạo thanh âm đưa tới ánh mắt của mọi người. Thác Bạt Thế Hiền vừa nghe, nhanh chóng gần phía trước một bước hộ vệ chủ tử. Lão cẩu, ngươi giết ai? Ngươi thứ nhất là gọi bản thiếu môn chủ tiểu tử cũng không đúng đầu. Thứ hai, ngươi há mồm chính là chó con gì gì đó. Nơi này là lục phiến môn, không phải ngươi ra ngàn phù động. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay kim mặt Phật, nhất thời, lục phiến môn hết thảy võ giả đều một mặt phẫn khái nhìn xem hắn. Bởi vì, ô nhục thiếu môn chủ chính là ô nhục lục phiến môn. Lạc Gia Bắc Hùng vừa muốn há mồm, Nam Cung vô đối với giành trước liền ngăn nói, Lạc môn chủ, ngươi cái gì cũng không cần phải nói. Hôm nay, ai cũng cứu không được con chó nhỏ này. Làm càn. Nam Cung vô đối với, ngươi trái một cái chó con phải một cái chó con, thật đem ta lục phiến môn làm cẩu chứa đúng hay không? Ta Lạc Gia Bắc Hùng căn bản cũng không có ngăn Thất Nguyệt ý tứ, ngươi muốn tìm chết, xin cứ tự nhiên. Lạc Gia Bắc Hùng cũng tức giận rồi, sau khi nói xong vung tay lên, nhất thời, hết thảy võ giả đều đã lùi đến bên ngoài hơn 10 trượng, để chống một vòng để cho bọn họ hai đánh. Kim mặt Phật nhất thời sững sờ, cái này, thật giống có vấn đề. Lạc Gia Bắc Hùng lời này nói thật hay như tiểu tử này có thể đánh được chính mình tựa như. Không phải vậy, làm sao chịu lùi qua một bên. Luôn không khả năng nhìn mình trong môn phái thiếu môn chủ bị ngược chứ. Bất quá, kim mặt Phật cứng đầu. Cho rằng, ngươi Tiêu Thất Nguyệt chính là thiên tài đến trên trời cũng không khả năng khoảng chừng 20 tuổi tác có thể đánh được chính mình đường đường thần khiếu cảnh cường giả. Lạc Gia Bắc Hùng nhất định là lùi một bước để tiến hai bước, bước khiến cho chính mình ngược bộ. Tính toán khá lắm, lão tử liền không trúng kế. Hôm nay liền muốn mạnh mẽ vẽ mặt, tàn nhẫn giống cái này ngông cuồng tiểu nhi. Được rồi Phật giáo và đạo giáo, ngươi đánh thắng hắn cũng là thua, không cần thiết. Cái nào hiểu được Nam Cung Linh Nhi rõ ràng nghỉ cơm rồi. Kim mặt Phật sững sờ, nhất thời tỉnh ngộ ra, suy nghĩ tiểu thư lẽ nào cùng tiểu tử này thật có một chân, không phải vậy, làm sao sẽ như thế che chở hắn. Chương 853, bà nữ tranh giành tiêu. Đó là căm tức hơn, lập tức lớn tiếng nói, tiểu thư. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, trước khi ra cửa lúc lao chủ nhân đã giao hẹn với, ngươi sớm có hôn ước, loại này rác rưởi không xứng. Phật giáo và đạo giáo, ngươi nói cái gì à? Nam Cung Linh Nhi mặt liền đỏ lên. Linh Nhi, sợ cái gì, nói cho hắn, ngươi liền là nữ nhân của ta thế nào? Tiêu Thất Nguyệt thật giống không đầu góc trẻ con miệng còn hôi sữa, thốt ra mà ra. Tiêu Thất Nguyệt, không cho phép ngươi nói bậy nói bạn. Tiểu thư lúc nào là nữ nhân của ngươi? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Bình Nhi chọc tức. Không xứng, người làm sao một mực dính chặt lấy ta. Một đường từ sở quốc truy tới đây, ta đều nhanh làm phiền chết. Tiêu Thất Nguyệt một mặt ta thiếu kiên nhẫn dáng dấp. Cái kia là tiểu thư muốn hỏi ngươi cái này con thỏ làm sao nuôi. Bình Nhi khi đi đi bật thốt lên. Bất quá, ngươi dáng dấp này giảng, không ai tin tưởng. Vì một con thỏ, rõ ràng nha, tùy ông chi ý bất tại tiểu. Đường đường ngàn phù động thiên trả không nuôi nổi một con thỏ. Lời này, lừa gạt quỷ lặc. Các ngươi còn không thấy ngại nói, đoạt của ta con thỏ lại còn dám liếm mặt đến ép hỏi ta làm sao nuôi. Hôm nay nói cái gì cũng phải thanh con thỏ trả lại cho ta. Tiêu Thất Nguyệt rất có chuyện lạ, Bình Nhi vừa nghe, nguy rồi, tốt như bị chúng ra hỏa này cái bẫy. Nguyên lai, mục đích của hắn chính là vì phải về cái này con thỏ. A a, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cũng quá hẹp hòi rồi. Ta đều là nữ nhân của ngươi, liền con thỏ đều không nỡ bỏ. Ngươi có phải đàn ông hay không? Nam Cung Linh Nhi tức giận nói chuyện, Tiêu Thất Nguyệt thật muốn tiến lên ít ít ít nàng dừng lại. Cái này muội, quá âm, xong, muốn về con thỏ độ khó tương đương cao. Tiểu thư, hai người các ngươi cái thật có việc à? Nam Cung Vô đối với nói chuyện đều có chút nói lắp rồi. Ngươi hóc heo à? Không có chuyện gì nhà các ngươi tiểu thư làm sao sẽ tha thiết mong chờ chạy tới dính chặt lấy. Tiêu Thất Nguyệt trướng khí thế. Tiểu thư, lão chủ nhân đã nói, nhưng không cho ngươi tại gia làm loạn. Nam Cung Vô đối với khẩn trương nói ra. Phật giáo và đạo giáo, ngươi đừng nghe hắn ở nơi này mỏ mẫm khoác lác. Ta Nam Cung Linh Nhi cũng lọt nổi vào mắt xanh hắn, lợn mẹ cũng có thể lên câu. Nam Cung Linh Nhi hung hăng nói.